Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1: Vận mệnh song sinh tử võ hồn. Thiên hồn thế giới, Đông Hoang đại lục, Ngụy Quốc Bình Nam trấn Bản Long võ viện. Đêm, giữa hè đêm. Tinh không, côn trùng kêu vang, gió mát, một lần tỉnh cờ tinh không xẹt qua lưu tinh giống như pháo hoa, lộng lẫy mà ngắn ngủi, đêm càng thêm tinh mịch, ngày mùa hè tất cả táo bạo giống như màn đêm đen đồng dạng chậm rãi bình tĩnh lại. Làm một cái đom đóm chớp động lên cánh. Từ Sở Dương bên người bay qua, hắn rốt cục tin tưởng một kiện ly kỳ sự tình. Hắn nhớ lại trí nhớ kiếp trước. Hắn vốn không phải là cái thế giới này người, xuyên Việt 16 năm sau đó, giống như bây giờ giữa hè ban đêm, như đại mộng mới tỉnh đồng dạng, đột nhiên nhớ lại trí nhớ kiếp trước, đáng tiếc nơi này đã không phải là địa cầu. Thiên hồn thế giới, là một cái võ hồn thế giới, cũng là một cái võ đạo thế giới, căn cứ vào võ hồn mà luyện võ, võ giả có thể khai sơn phá thạch, rời núi lấp biển, trích tinh cầm nguyệt. Tranh với trời cao, cùng trời đoạt mệnh. Sở Dương hiện tại thân phận là Bàn Long Võ Viện chấp sự Sở Vân Long con thứ hai, tu vi bình thường, thiên phú kém cỏi, hiện tại cũng mới chỉ ở thủy võ cảnh tam trọng, lấy hắn niên kỷ, cái này tu vi không thể kém đi nữa. Võ hồn thức tỉnh cũng không khó, phần lớn tự động thức tỉnh sau từ bước vào võ đạo bắt đầu liền là thủy võ cảnh nhất trọng, một mực đi lên, thẳng đến thủy võ cảnh cửu trọng, về phần thủy võ phía trên liền là khí hồn cảnh, thăng hồn cảnh. Khí hồn cảnh Sở Dương hiểu rõ cũng không tỉ mỉ, dù sao Bàn Long Võ Viện viện trưởng cũng bất quá là khí hồn cảnh tam trọng mà thôi, nhưng cái này cũng không kỳ lạ, Bình Nam trấn như thế một cái trấn nhỏ có dạng này một võ viện cơ hồ là một cái kỳ tích. Bàn Long Võ Viện là ngũ hành tông phân bố ở các nơi rất nhiều võ viện bên trong một cái rất không đáng chú ý một cái, rất nhiều võ viện là ngũ hành tông dùng cho thu nạp nhân tài, tất cả có thể nói Bàn Long Võ Viện cùng với nói là một võ viện, không bằng nói là ngũ hành tông ở ngoại vi một tiểu tông môn. Võ viện bên trong phân chia cùng tông môn không khác, tổng cộng chia làm ngoại môn, nội môn, hạch tâm ba cái cấp bậc đệ tử, làm đến hạch tâm đệ tử cấp bậc sau đó, liền có thể tiến về ngũ hành tông tổng tông tham gia khảo hạch qua người, liền có thể chân chính bái nhập ngũ hành tông. Thủy võ cảnh tam trọng trước đó là ngoại môn, tam trọng đến lục trọng là nội môn, thất trọng sau đó hạch tâm, Sở Dương năm nay dĩ nhiên 16 tuổi, nhưng là tu vi nhưng cũng chỉ là vừa mới tu luyện tới đệ tam trọng hậu kỳ thôi. Ở dưới tình huống như vậy, Sở Dương đương nhiên không thế nào nhận chú ý, nhưng cũng sẽ không bị khi nhục, có ba ba có ca có tỷ, hắn đại ca đại tỷ đều là thiên tài, nhất là đại ca càng là cao minh, đồng dạng so sánh xuống tới, Sở Dương liền có chút nhận mệnh, đại thế xem như tự giận mình. Lao tử kiếp này cái này cũng quá kém cỏi a, đều tự giận mình. Sở Dương chính mình cũng im lặng, cái này tâm tính thật là hết cứu chữa, may mắn thức tỉnh quá khứ ký ức sau đó, hắn tuyệt nhiên không có khả năng lại như vậy. Ai sẽ so với ai khác? Lão tử không tin cái này tà. Sở Dương lập tức bắt đầu nhắm mắt tu luyện Khổng Tức Đại Minh Vương Kinh, chợt không khỏi liền là ngẩn ngơ, hắn ý thức bên trong bỗng nhiên ra nhiều hai cái võ hồn. Hai cái võ hồn giống nhau như lúc, chỉ là thần sắc khác nhau. Hắn tựa hồ biến thành vua màn ảnh, chia ra diễn hai vai, một người tài hoa hơn người, phong lưu phóng khoáng, trên thông thiên văn, dưới biết địa lý quanh thân đều đang lóe ra trí tuệ quan mang, một cái khác, ánh mắt ngốc trệ, si ngốc ngơ ngác. Ở trên cổ treo một trường bánh nướng tựa hồ chỉ biết ăn phía trước, không biết ăn đằng sau. Hắn trước đó kiếm võ hồn, ở cả hai trung gian, giống như một đạo lệch trời, đem hai cái võ hồn cô lập ra. Đây là cái gì võ hồn? Vốn hẳn nên cuồng hỉ mới đúng, dù sao thêm ra hai cái võ hồn, nhưng Sở Dương bây giờ lại ngây ngẩn cả người. Thiên hồn thế giới, mỗi người tu luyện đều căn cứ vào võ hồn, chỉ có thông qua võ hồn mới có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, sau đó mới có thể đi vào được đủ loại tu luyện. Nếu là không có võ hồn tất cả chính là không nói. Võ hồn càng nhiều, hấp thu thiên địa nguyên khí tự nhiên là càng nhiều, tu luyện đương nhiên cũng sẽ làm ít công to, trên cơ bản nắm giữ nhiều võ hồn đều xem như thiên tài. Chỉ là cái này hai cái võ hồn, có chút kỳ lạ. Vận mệnh song sinh tử võ hồn. Trong đầu tìm tòi một phen, Sở Dương rốt cục tìm được một cái đối được đều, hắn hai cái này võ hồn, tựa hồ là truyền thuyết bên trong vận mệnh song sinh tử võ hồn. Hiện tại như thế trạng thái hẳn là vận mệnh song sinh tử cơ sở nhất hình thái. Võ hồn, ngay từ đầu cũng không có đẳng cấp phân chia, chỉ có mạnh yếu cùng tốt xấu chi phân, tỉ như long võ hồn cùng trùng võ hồn, không cần nói cũng biết đương nhiên là long võ hồn muốn tốt hơn quá nhiều. Võ hồn đẳng cấp đương nhiên có thể tăng lên, nhưng đó là khí hồn cảnh sau đó cái thứ ba cảnh giới thăng hồn cảnh. Đến lúc kia, vận mệnh song sinh tử võ hồn sẽ có cái dạng gì biến hóa? Sở Dương mong đợi, chợt liền có chút không nghĩ ra, thiên tài cùng đồ đần. Hắn cái này vận mệnh song sinh tử võ hồn, đến cùng nên như thế nào vận dụng? Thử một cái liền biết. Sở Dương khẽ động dùng đồ đần võ hồn, tức khắc hắn ý thức liền là một trận mơ hồ, phảng phất giống như ở giữa giống như kẻ ngu đầu nào không rõ ràng, ai quy không có thuốc nào cứu được, hắn hắc hắc ngốc cười vài tiếng, chợt ngã xuống đất đi nằm ngủ, chỉ chốc lát sau liền ngáy lên đến. Một màn này, Sở Dương nếu là có thể nhìn thấy, đoán chừng sẽ ở nửa đêm bên trong gió mát lộn xộn bên trên một trận, cái này võ hồn có cái chim gì dùng để đi ngủ sao? Chương 2, thiên tài phí sức, đồ đần đi ngủ. Đêm tối đi qua, gà trống gáy minh, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, lóa mắt bình minh, sáng sớm sương mù mông lung, ngọn cỏ dưới treo giọt sương, hiện ra quan mang, lộ ra trong suốt mà có chút mộng ảo. Sở Dương tỉnh lại thời điểm, gần như ngốc trệ lấy, đây chính là đồ đần võ hồn tác dụng, gần như tương đương với thuốc ngủ. Hắn không còn gì để nói, tự giác bản thân võ hồn tuyệt nhiên sẽ không như vậy phế, lập tức tinh tế cảm giác, chợt không khỏi liền là sức sở, hắn đan điền khí hải bên trong. Thình linh ẩn ẩn đã có đóa thứ tư ngũ sắc vân thải muốn ngưng tụ mà thành. Hậu thiên đệ tứ trọng, ta khổ khổ tu luyện mấy năm, thủy chung không cách nào đột phá đệ tứ trọng cửa ải, ngủ một giấc ta kém chút liền đột phá. Đi ngủ tương đương với tu luyện ba. Sở Dương cả người liền là chấn động, quá bất khả tư nghị, đơn giản muốn bạo tạc, đi ngủ so bản thân trước đó hết lòng hết sức hiệu quả còn tốt hơn. Hắn có ngộng, bởi vì hắn tu luyện là Khổng Tức Đại Minh Vương Kinh, đây là một môn cực kỳ cao thâm pháp môn. Hắn lý giải cũng không phải thông thấu, cho nên hắn thủy võ cảnh giới mỗi tấn thăng một cái cảnh giới, đều sẽ vô cùng khó khăn. Trừ bỏ này bên ngoài, Sở Dương còn phát giác một giấc tỉnh lại, chẳng những chân khí, thể lực dồi dào, hơn nữa tinh thần tương đối no đầy, ba cái đều có chỗ tăng trưởng. Bản thân đồ đần võ hồn, chẳng những có thể tự chủ tu luyện, còn có thể tăng trưởng thể lực và tinh thần ba. Không có càng nghịch thiên, Sở Dương hiện tại cũng còn có chút không thể tin, chỉ là một cái đồ đần võ hồn. Hắn trước kia liền là liều mạng đuổi theo không kịp, thậm chí ngay cả đất đều ăn không đến. Ta đi, lần này thật nổ tung. Đồ đần võ hồn có như thế nghịch thiên công hiệu, không biết vận mệnh song sinh tử thiên tài võ hồn lại sẽ là như thế nào một loại kinh người. Sở Dương hưng phấn thử, khẽ động dùng thiên tài võ hồn, trong một chớp mắt hắn tựa hồ khai khiếu đồng dạng, đồng nhiên cảm giác cả người bước vào một cái toàn bộ tân thế giới, đại não bị đổi qua đồng dạng, mỗi một cái suy nghĩ đều lóe ra quang hoa. Tựa hồ mỗi một cái suy nghĩ liền là đêm tối tinh không bên trong một khóa tinh thần. Hắn đại não giờ phút này tựa hồ là mấy tỷ tỷ tinh cầu tạo thành một đoàn tinh hệ, quần tinh ở giữa quy tích, giống như đại não từng đạo khe rãnh, mỗi một khóa tinh cầu đang lấp lóe, liền giống như tế bào não đang không ngừng vận chuyển. Từng khóa quần tinh liền là bản thân tế bào não mỗi giờ mỗi khắc đều đang vận chuyển, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, mà một khi đình chỉ, cả người liền sẽ lập tức tử vong, rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Vũ trụ chi não. Thiên tài võ hồn tác dụng dưới, Sở Dương lập tức thấy rõ tất cả, cũng tựa hồ giống như kiếp trước khoa học nói, đại não 100% thức tỉnh, hắn dị năng có thể khống chế quanh thân huyết nhục mở dạng. Trong hô hấp, tựa hồ cảm thấy thân thể mỗi một cái tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô, đại não tất cả tế bào não lập lòe ra điện mang, giống như vô số quang não đang toàn lực vận chuyển mở dạng. Trong nháy mắt này, Sở Dương cùng vận mệnh song sinh tử võ hồn huyền diệu, càng thêm minh bạch cùng thông thấu. Mà trước đây lý giải không phải thông thấu Khổng Tức Đại Minh Vương, ở thời khắc này biến vô cùng đơn giản dễ hiểu, lý giải lên không trở ngại chút nào, thậm chí có thể suy một ra ba, thôi diễn ra rất nhiều đồ vật đến. Như là ta nghe. Lĩnh ngộ tràn vào, hắn ý thức lập tức kim quang chói mắt, một tôn kim thân đại Phật đạt đến vạn trượng, ngồi ngay ngắn ở kim quang bảo liên bên trong, sau lưng vô số dài đến mấy vạn trượng Khổng Tức Linh Vũ giống như quạt xếp mở ra, sáng chói chói lọi, nguy nga, trang nghiêm, cho người kính sợ. Đây là Khổng Tức Minh Vương pháp tướng, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng mỉm cười, phẫn nộ lúc ba mặt bắt tí, sau lưng Khổng Tức Linh soát mở ra, tám tay đều kết một loại ấn pháp. Úm, Ma Du Lợi, Cật Lan Đế, Sa Bà Ha. Sở Dương miệng tụng chân ngôn, thể nội chân khí chấn động, bắt đầu dựa theo một loại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt quỹ tích vận hành, đan điền bên trong một tôn đại Phật ngồi ở một cái khổng tức phía trên, khổng tức dương cánh mà bay, chỉ nghe nói tôn này đại Phật đồng dạng miệng tụng chân ngôn, úm, Ma Du Lợi, Cật Lan Đế, Sa Bà Ha. Ông đan điền bên trong chân khí mãnh liệt đến dưới xương sườn, giống như khởi công xây dựng thủy lợi từng đầu cống rãnh tu kiến mà ra đồng dạng, ba sườn có rất nhiều kinh mạch bị đả thông, ẩn ẩn tựa hồ chân khí muốn phá thể mà ra, giờ phút này, ở hai bên sườn vị trí, không khí phun trào, ẩn ẩn hình thành từng đầu cánh tay bộ dáng, cánh tay phía trên tựa hồ có 5 ngón tay đang nhảy vọt, đang kết ấn, ấn pháp biến hóa không ngừng. Vâng. Sở Dương thân thể chấn động. Lập tức hắn liền từ như thế một loại kỳ diệu bên trong lui đi ra, tất cả giống như nước thủy triều phút chốc thối lui, đồng thời vô tận mệt mỏi tuôn đi lên, hơi hơi cảm giác, không khỏi kinh hãi, đan điền bên trong chân khí dĩ nhiên giống tuyết, tinh thần cũng là mệt mỏi dị thường, tựa hồ không ngủ không nghỉ ba ngày ba đêm một dạng. Thể lực tiêu hao, chân khí tiêu hao sạch sẽ, hết lòng hết sức, có thể nói thể xác tinh thần đều mệt. Vận dụng thiên tài võ hồn, mặc dù trí tuệ bỗng nhiên để thăng lên một cái vô cùng cảnh giới, thôi diễn công pháp dễ như trở bàn tay, nhưng phải tiêu hao thể lực, chân khí, còn có tinh thần, hơn nữa dạng này tiêu hao tốc độ cực kỳ khủng bố. Sở Dương hiểu nguyên nhân trong đó, trong lòng vẫn như cũ vui vẻ phi thường, vừa mới thôi diễn khổng tức đại minh vương kinh lạc ấn ở hắn trong lòng, giờ phút này thể nội chân khí chậm rãi khôi phục thời điểm, vận hành đường đi càng thêm phức tạp càng thêm huyền ảo. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là cái này khổng tức đại minh vương kinh một khi tu luyện đến viên mãn, liền có thể giống như khổng tức minh vương phẫn nộ, ba đầu sáu tay, lại tăng thêm bản thân hai tay, đồng thời bóp ra tám ấn, đến lúc đó cái kia lại là cái dạng gì hình ảnh. Vận mệnh song sinh tử võ hồn, đều có chỗ dùng, hơn nữa nghịch thiên phi thường. Chỉ đáng tiếc vận dụng thiên tài võ hồn tiêu hao thực sự quá lớn, Sở Dương cảm giác mí mắt đang đánh nhau không nhịn được liền muốn ngủ mê mang. Vừa mới nếu như đem hắn đại não so sánh máy tính, vừa mới hắn liền là lại tiến hành mỗi giây ngàn vạn lần tính toán, tư duy lấp lóe tốc độ nhanh chí ít gấp 10 lần. Quả nhiên là thiên tài lao tâm lao lực, thiên sinh số vất vả, đồ đần vô chi vô giác, thiên băng địa hãm chỗ nào quản ngươi hồng thủy cuồn cuộn. Sở Dương vận dụng đồ đần võ hồn, lập tức liền hô hô ngủ say. Chương 3: Tiểu Miên Dương thường ngày ấm áp. Giấc ngủ này, Sở Dương lại mở mắt ra thình lình đã là nhanh trời tối, mà tỉnh lại sau đó, quanh thân mệt mỏi toàn bộ biến mất, tinh thần sáng láng, thể lực dồi dào, chân khí sung mãn, đan điền bên trong ba đóa ngũ sắc vân hải, thình lình cũng đã biến thành ba tòa ngũ sắc liên đài. Hắn cảnh giới không tiến ngược lại thụt lùi, thủy võ cảnh tam trọng, nhưng ngưng tụ đã không phải là ngũ sắc vân hải, mà là ngũ sắc liên đài. Khổng tước đại minh vương kinh cũng đã dựa theo mới vận hành lộ tuyến đang vận hành, mặc dù cảnh giới không co tăng lên, thậm chí chạy ngược lại, nhưng kỳ thật bên trên, hắn thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể cùng thủy võ cảnh tứ trọng một trận chiến. Sở Dương chỉ hơi hơi cảm giác, thể nội chẳng những mở ra rất nhiều tần kinh mạch, chân khí tổng lượng tăng lên, hơn nữa phẩm chất cũng chí ít để thăng lên một cái cấp bậc. Cái này khổng tước đại minh vương kinh lúc đầu bất phàm, hiện tại bị bản thân thiên tài võ hồn một thôi diễn, lại càng thêm thần diệu. Ha ha. Sở Dương không nhịn được phá lên cười, vận mệnh song sinh tử võ hồn, thật sự giống như truyền thuyết như vậy tinh diệu phi thường, giống như âm dương bổ sung lẫn nhau, ta muốn nhất phi trùng thiên ở trong tầm tay. Sau đó, hắn liền nhíu mày đến, đồ đần võ hồn không cần phí tâm, nhưng vận dụng thiên tài võ hồn tiêu hao thật sự là quá lớn, lấy hắn hiện tại tu vi căn bản là không thể trèo chống bao nhiêu thời gian. Có thể dùng đan dược đến trèo chống. Vẩn thần đan khôi phục tinh thần, ích khí đan gia tăng chân khí, dưỡng thân đan bảo trì thể lực. Dựa theo đạo lý nói, chỉ cần có đầy đủ đan dược, liền có thể một mực trèo chống hắn vận dụng thiên tài võ hồn, chỉ là lấy thiên tài võ hồn tiêu hao, cái này ba loại đan dược tiêu hao chỉ sợ rất khủng bố. Sở Dương chỉ là có chút suy nghĩ, không khỏi cũng có chút tê cả da đầu, bởi vì cái này ba loại đan dược đều có giá trị không nhỏ. Trước trở về rồi hay nói, một ngày một đêm không ở nhà, đoán chừng lao cha lại coi là ta và háo tử đi nơi nào dã, không chừng lại muốn chịu một trầu thoá mạng. Sở Dương vừa tới ra môn, bên trong nghe được tiếng bước chân, một nam tử trung niên âm trầm gương mặt một cái liền đi ra, tôn này nhân vật liền là Sở Dương ở cái thế giới này phụ thân Sở Vân Long. Ba ba, ngài khí sắc có chút không tốt, có phải hay không người nào lại chọc tức lấy ngươi? Một ngày một đêm qua ngươi lại đi đâu thế? Sở Vân Long đen khuôn mặt, húc đầu che mặt, câu này liền giống như một đạo kinh lôi đánh xuống, quả nhiên là giống như lôi đỉnh chi nộ. Hôm qua, phong cảnh rất tốt, ta đi nhìn một cái phong cảnh. Sở Dương nhếch miệng. Mảy may không có ngày xưa e ngại thần thái, nhường Sở Vân Long không khỏi liền là sững sờ, hắn cái này tiểu nhi tử tựa hồ không giống nhau. Không chờ hắn nổi giận, lại nghe được cười đùa tí từng nói, ta thuận tiện suy tư một chút nhân sinh. Quỳ xuống. Một tiếng kinh lôi, Sở Vân Long trực tiếp bạo phát. Lập tức, Sở Dương không khỏi kêu khổ, lý do nguyên do trong đó, ngày xưa bản thân có chút cam chịu, bây giờ cười đùa tí từng, tựa hồ liêm sỉ chi tâm đều không có, muốn hướng một cái tiểu lưu manh cùng vô lại diễn biến. Cái này lao cha không giận, mới ra quỷ. Tiểu Dương. Sở Dương tưởng tượng bên trong mưa to gió lớn, chờ đến lại là Sở Vân Long trầm trọng thanh âm, nhường Sở Dương một trận không thích ứng. Ngươi cảm thấy ca của ngươi tỷ của ngươi hộ đến ngươi bao lâu, ngươi lại cần nhờ bọn họ dựa vào đến lúc nào. Không thể không thừa nhận là, nếu là không có đại ca Sở Phi cùng đại tỷ Sở Na, vẹn vẹn ở bàn Long võ viện bên trong, Sở Dương liền muốn nhận khi nhục, nhất là ca của hắn lợi hại, hiện tại tựa hồ đã đến ngũ hành tông trên một tầng đi. Nếu là hắn nguyện ý tùy thời có thể bước lên ca của hắn ra hổ, kéo tới một đám tiểu đệ, nối giáo cho giặc. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, nói câu khó nghe, dưới gầm trời này ngươi duy nhất có thể dựa vào được chỉ có ngươi bản thân, Tiểu Dương ngươi hiểu không? Nhân sinh là bản thân, đại thế là ý tứ này, ngoài ra liền là lo nghĩ, còn lại đoán chừng liền là hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sở Dương không cách nào cãi lại, Di Vãng biểu hiện quá kém, hoàn toàn bị xem như không hiểu chuyện hùng hài tử đó cũng là không có cách nào, chỉ có thể từ hiện tại bắt đầu đổi mới lao cha ấn tượng. Hiểu hiểu hiểu. Sở Dương nói, lao cha ngươi đừng làm ra như thế một bộ đức hạnh được hay không, nhà ngươi tiểu nhi tử cứ như vậy bất tranh khí. Đến, tới nhìn một cái một, để ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên tài. Cái này thực sự là liều mạng, vì chứng minh bản thân không phải hùng hài tử, Sở Dương đem bản thân sần đều sáng lên đi ra. Lần này diễn xuất, Sở Vân Long một cước đá bay tâm hắn đều có, nhưng một cảm giác không khỏi liền là sức sở, chợt giận dữ nói, ai bảo ngươi loạn mở ra kinh mạch. Lung tung mở ra kinh mạch cơ hồ đồng đẳng với tự tàn, không cẩn thận sẽ dẫn phát cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Ba ba, ngài hôm nay là không phải mắt lắc à, đây là ngài tiểu nhi tử tại khổng tức đại minh vương kinh đại nhảy vọt lĩnh ngộ, cái gì gọi là lung tung mở ra kinh mạch, chú ý chút dùng từ. Sở Dương vừa vận chuyển chân khí. Chân khí ở những cái này mở ra kinh mạch ẩn ẩn muốn phá thể mà ra, Sở Vân Long lúc này ngây ngẩn cả người, khổng tước đại minh vương còn có ẩn tàng có như thế biến hóa, ta sao không biết rõ. Sau đó, hắn nhẹ gật đầu công nhận Sở Dương, lập tức Sở Dương liền cười đùa tí từng đòi hỏi đang ăn dược, lao cha, nhìn ngài nhi tử cũng không tệ lắm phải không, tùy tiện thưởng điểm A. Vườn thân đan, ích khí đan, còn có dưỡng thân đan đều cho một bình, ngài nhi tử ta cam đoan một tháng sau, tất trở thành võ viện hạch tâm đệ tử. Đều ba bình mà nói trực tiếp cử đi ngũ hành tông, tuyệt không nói chơi. Ba bình, ngươi coi ẩn thần đan những cái này đan dược là cặn bã, công phu sư tử ngoạm, há mồm liền đến. Ba ba, ngài nhi tử ta hiện tại có thể đang tiến hành khổng tức đại minh vương kinh thời kỳ mấu chốt, mãnh liệt yêu cầu ngài toàn lực hỏa lực trợ giúp. Chỉ đều có một bình, nhiều không có. Sở Vân Long trong lúc nhất thời, thực sự có chút không thích những cái này tiểu nhi tử biến hóa, đồng nhiên biến nóng hổi, dính người, nhường hắn không được tự nhiên. Đem đan dược ném qua, quay đầu bước đi. Ba ba, ngài tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tể, bước đi tuyệt đối đừng té ngã. Cái này không cần mặt mũi mông ngựa, nhường Sở Vân Long ép ngỡ, mà một câu cuối cùng đột nhiên đảo ngược hắn một lảo đảo kém chút không té ngã, cũng may một bên nữ nhi mở miệng, che giấu hắn xấu hổ. Tiểu đệ, ngươi đồng đảng bảo ngày mai láo hổ xuống núi. Sở Dương tức khắc cũng có chút đau răng, háo tử có ngươi như thế truyền tin tức à, không biết lao tử trốn học, mặt chết Lý võ sư là láo hổ. Thì ta càng là một cái đại lao hổ sao. Thì, ngươi hiện tại càng dài càng đẹp. Ai nha, một ngày không gặp ngươi miệng càng ngày càng ngọt. Sở Na hạ quyết tâm muốn cho hắn một cái giáo huấn, tú quyền bóp vang lên kèn kẹt. Thì, một cái nữ hải tử ra ra, có bạo lực huynh hướng thật không tốt. Tiểu Miên Dương, ngươi hiểu rất nhiều sao. Sở Dương ngoại hiệu này vừa ra, hắn liền biết rõ bị đánh thời điểm đến, quả nhiên hắn liền là một tiếng hét thảm. Thì, ngươi hôm nay lớn lên thật xấu xí. Tiêu thảm tiếng càng thêm vang dội. Chương 4, Đại Thiên Diệp Thủ. Hôm sau, Sở Dương lấy đồ đần võ hồn tiến vào giấc ngủ bên trong, sáng sớm tỉnh lại, đan điền bên trong tòa thứ tư ngũ sắc liên đài cũng đã ngưng tụ mà thành. Thủy võ cảnh đệ tứ trọng, rốt cục đặt đến. Sở Dương trên mặt phun thả ra tiếu dung, tại trước đó hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, nhưng hiện tại chỉ là đi ngủ liền làm đến, hơn nữa còn là thôi diễn qua khổng tước đại minh vương kinh. Tiếp xuống, hẳn là tuyển một bản vũ kỹ. Nội công tâm pháp là trọng yếu nhất, chưa đạt thủy võ cảnh tứ trọng trước đó, lão cha Sở Vân Long là nghiêm cấm Sở Dương tu luyện võ kỹ, mà dựa theo bản lòng võ viện quy củ cũng là như thế, chỉ có bước vào võ cảnh tứ trọng sau đó, cũng mới có thể tiến vào võ viện tàng thư các chọn lựa một bản võ kỹ. Cuốn thứ nhất miễn phí, về sau nếu như còn muốn học tập võ công gì mà nói, liền nhất định phải lấy tích phân để đổi, cùng tông môn quy củ không sai biệt lắm giống nhau như lúc, mấy phần đồng dạng đều là dùng đủ loại công lao hoặc là thiên tài địa bảo đến hối đoái. Hoặc là điểm cống hiến. Cuốn thứ nhất võ kỹ, ta phải hảo hảo chọn lựa một phen. Võ kỹ tu luyện chia sơ khuy môn kính, tiểu hữu sở thành, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực cái này nằm cái cảnh giới, từ bắt đầu học tập đến cuối cùng luyện tới đăng phong tạo cực, người bình thường ít nói đều muốn 1-2 năm thời gian, dù là chỉ là một môn sơ cấp võ học, liền xem như một cái thiên tài, cũng cần thời gian nửa năm mới có thể đăng phong tạo cực cảnh giới. Cho nên lựa chọn tu luyện nhiều loại võ kỹ thường thường sẽ tạo thành tham thì thâm, hơn nữa mỗi một môn võ kỹ luyện đến đăng phong tạo cực cực uy lực đều không phải có thể khinh thường, càng có thể suy luận, sau đó tu luyện cái khác võ kỹ cũng đem càng thêm dễ dàng. Nếu như một môn võ kỹ còn không có tu luyện tới đỉnh phong liền không ngừng học tập mà nói, cuối cùng chỉ là mọi thứ biết, mọi thứ lỏng, như khắp nơi đào giếng, lại cuối cùng không có nước uống. Bởi vậy, cuốn thứ nhất võ kỹ lựa chọn rất trọng yếu. Điểm tâm sau đó, Sở Dương trực tiếp tiến về bàn Long Võ Viện bên trong tàng thư các. Tàng thư các là Bàn Long Võ Viện trọng yếu nhất địa phương một trong, bởi vì những cái này bí tịch liền là Bàn Long Võ Viện nội tình cùng truyền thừa. Lý Thúc, lại đang nhìn Bất Chính Kinh thư đây. Tàng thư các tựa hồ vạn năm không thay đổi, mỗi một ngày cửa ra vào thủy chung đều có tóc đỏ trung niên nhân nằm ở một cái trên ghế xích đu, trong tay cầm một cuốn sách, thoải mái nhàn nhã, cực kỳ hài lòng. Cái này trung niên nhân là Lý Ngư, Tàng thư các thủ các nhân, đừng tưởng rằng gia hỏa không có cái gì quyền lợi, hắn ở võ viện quyền lợi lớn đây. Lý Ngư cùng phụ thân giao hảo, mà đại thế toàn bộ võ viện cùng Sở Vân Long đều giao hảo, đương nhiên cũng có ngoại lệ, liền là võ viện Triệu gia Triệu chấp sự, Triệu gia là Bản Long trấn địa đầu xà, Sở Vân Long từng cùng Triệu gia từng có xung đột. Lý Ngư dương mắt nhíu lại, thấy là Sở Dương, đưa tay liền ở trên đầu hắn gõ một cái, "Tiểu Miên Dương, Lý Thúc ngươi hiện tại cũng dám đùa giỡn. Đây không phải nhìn Lý Thúc rất có tình thú sao?" Không một câu lời hữu ích, Lý Ngư có chút kinh ngạc, Sở Dương dĩ vãng không phải bộ dạng này. Lại dương mắt xem xét, lập tức hiểu được, tiểu tử này đột phá, cho nên đắc ý lên. Sở Dương mục đích gì, hắn cũng lập tức cũng rõ ràng. Lan. Sở Dương trực tiếp bị hắn một cước đá tiến vào tàng thư các bên trong. Tàng thư các tầng 5, lầu 1 đủ loại tạp thư, lầu 2, lầu 3 là thủy võ cảnh võ học, thủy võ cảnh võ học chia làm thượng trung hạ tam phẩm, lầu 4 là khí hồn cảnh công pháp cũng là phân làm thượng trung hạ tam phẩm, lầu 5 là không cách nào xác định bản độc nhất, bản thiếu. Trong đó tàng thư không ít, quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp cơ hồ cái gì cần có đều có, Sở Dương lắc lư một vòng, tại lầu 2, lầu 3 đều không có hài lòng, lập tức liền vận dụng một cái thiên tài võ hồn, hướng lầu 4 cùng lầu 5 quan sát, sau đó trực tiếp liền hướng lầu 4 xông lên, lúc này gặp được vô hình cách trở. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tiến vào lầu 3, xuất hiện vô hình cách trở, là một loại khảo hạch, cũng là phòng ngừa thực lực không đủ đệ tử xông vào, tựa như Sở Dương hiện tại dạng này. Bất quá dựa vào thiên tài võ hồn, phát hiện sơ hở, thử lần này hắn chẳng những xông qua lầu 4, càng là trực tiếp xông tới lầu 5. Tiểu Miên Dương. Lý Ngư lập tức liền phát hiện, nhưng Sở Dương không để ý tới, ánh mắt vù vù tìm tòi, nhìn thấy một bản độc nhất, Đại Thiên Diệp Thủ. Cùng Phật có quan hệ, cái này vừa vặn cùng ta Khổng Tức Đại Minh Vương phù hợp, hẳn là không thể thích hợp hơn, liền là bản này. Vận dụng thiên tài võ hồn tình huống dưới, Sở Dương nhanh chóng đọc qua, lập tức liền xác định. Cái này Đại Thiên Diệp Thủ không thể thích hợp hơn. Tiểu Miên Dương, ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Lý Thúc ta liền tuyển quyền này. Lý Ngư sắc mặt khó khăn nhìn, không được, lầu 5 công pháp, thủy võ tứ trọng không có tư cách tu luyện. Lý Thúc, ta bằng bản lĩnh thật sự đi lên. Vậy cũng không được, cái này Đại Thiên Diệp Thủ, nếu là tu luyện ngươi liền mù. Lý Ngư trong lòng hiện tại rất kinh ngạc, Sở Dương tư chất phổ thông, hắn đến bây giờ còn nháo không minh bạch tiểu tử này liền như thế nào vọt đi lên. Dựa theo võ viện quy tắc, ta là có quyền lựa chọn bản này bản độc nhất. 3. Sở Dương trên đầu lập tức chịu một cái, Lý Ngư dạy dỗ, cầu thí quy củ, ở nơi này ta liền là quy củ, cha ngươi nếu biết ta để ngươi tuyển quyền này, đoán chừng phải cùng ta liều mạng, cái này Đại Thiên Diệp Thủ Bản Long Võ Viện xây viện đến nay, còn chưa có người có thể học được qua, đừng không biết tốt xấu. Còn có cái này một gốc dạng. Sở Dương lập tức cải biến sách lược, Lý Thúc Ngài nói, cái này Đại Thiên Diệp Thủ khó tu luyện. Ta nếu là liếc một cái học xong, ngài cũng không cần lại lên tiếng, thế nào? Chương 5, kinh khủng tốc độ linh ngộ. Hôm nay Tiểu Miên Dương tựa hồ không phải ngày xưa Tiểu Miên Dương, không còn là ngoan ngoãn hài tử bộ dáng, biết cười đùa tí tửng, biết trêu ghẹo nói đùa, khẩu khí còn quá lạ thường. Có gì đó quái lạ. Lý Ngư chắp tay sau lưng ngắm lại ngắm, nhìn không ra cái gì. Hắn suy nghĩ một phen, liếc một cái liền học được, cái liền không khả năng, cho nên hắn lập tức liền đồng ý Tiểu Miên Dương khiêu khích. Đại Thiên Diệp Thủ đệ nhất thức, Mạc Biện Trừ Diệp. Sở Dương trong óc lập tức xuất hiện trên cánh tay phức tạp mà tinh tế phi thường kinh lạc đồ, rõ ràng là muốn nơi tay cùng trên cánh tay mở ra rất nhiều kinh lạc, chân khí ra mà thành huyễn ảnh, cùng Khổng Tức Đại Minh Vương quả nhiên có rất nhiều chỗ tương thông. Oanh! Hắn thể nội chân khí mãnh liệt hướng cánh tay, kinh mạch mở ra, lập tức có từng tia từng sợi chân khí từ lỗ chân lông bên trong tràn ra, ba một tiếng, cánh tay như roi hất lên, thình lình hình thành một tay cánh tay huyễn ảnh, chợt nổ tung mở. Biến thành 10 mảnh lá cây như điệp bay múa. Đại Thiên Diệp Thủ, sơ khuy môn kính. Lý Ngư chợt như bị sét đánh, thân thể bị điện giật thẳng run, lúc này mới nháy mắt, Tiểu Miên Dương Đại Thiên Diệp Thủ liền nhập môn. Cái này không khả năng. Cái này sao có thể? Lý Ngư phảng phất chịu một trọng kích, đầu óc choáng váng, ông vang, con ngươi thẳng run động, bình thường võ kỹ nhập môn chí ít cá biệt nửa tháng, nhưng Tiểu Miên Dương lúc này mới bao lâu, hơn nữa đây là ai cũng học không được Đại Thiên Diệp Thủ. Không đúng không đúng. Đại Thiên Diệp Thủ cùng Phật có quan hệ, nếu là như vậy liền cùng Phật không có chút quan hệ nào, cái này chân giả cũng có thể nói là Phật gia chân giả. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, vạn tướng giai không, nhất thiết giai không, tất cả đều là vô thường, nhục thân chỉ là thân xác thối tha, nhục thân chính là giả, hai tay cũng là giả, thiên thủ cũng là giả. Vô tướng, vô hình, vô tòng. Không muốn thụ nhục thân hạn chế, không muốn thụ cố hữu quan niệm hạn chế. 3. Sở Dương lần nữa đánh ra Mạc Biện Chử Diệp một thức này, tức khắc thì trở nên ra 10 đầu cánh tay đến. Đại Thiên Diệp Thủ, Đăng Phong Tạo Cực. Sơ Khuy Môn Kính, Tiểu Hữu Sở Thành, Đăng Đường Nhập Thất, Lô Hỏa Thuần Thanh, Đăng Phong Tạo Cực 5 cái cảnh giới, lập tức liền Đăng Phong Tạo Cực 3. Âm một tiếng, Lý Ngư sợ đến lảo đảo một cái trực tiếp ngã xuống đất, ánh mắt cơ hồ đều muốn ngây dại ra, lẩm bẩm, ta gặp quỷ sống sao? Hắn rủi rủi con mắt, tất cả mảy may không có biến hóa, thiên vẫn là cái kia thiên, địa vẫn là cái kia địa, hơn nữa trong thai sông tới Sở Dương thanh âm. Cái này Đại Thiên Diệp Thủ, chứa hai loại phương pháp tu luyện, dễ cho người lẫn lộn, nếu là phân biệt không ra, tu luyện không ra liền không kỳ quái. Dạng này a, Lý Ngư muốn nhảy ra ngực trái tim rơi xuống, nếu là có hai loại phương pháp tu luyện, vậy liền nói rõ, vừa mới Tiểu Miên Dương chỉ là loại thứ hai Đại Thiên Diệp Thủ phương pháp tu luyện sơ khuy môn kính, nhập môn mà thôi. Hù chết lao tử. Lý Ngư vừa mới thiếu chút nữa thì không có bị dọa ra bệnh tim. Không được, ta phải chấn định, không thể ngạc nhiên như vậy, bằng không thì liền bị cái này Tiểu Miên Dương chê cười chết. Lý Ngư chậm tới sau đó liếc trộm Sở Dương liếc mắt, phát giác Sở Dương căn bản không có tâm thần chú ý hắn, thở dài ra một hơi, thầm nói, còn tốt, bằng không thì mất mặt liền ném về tận nhà, ta Lý Ngư cả đời này cái gì mưa gió chưa từng gặp qua, bị cái này Tiểu Miên Dương dọa ra bệnh đến, cái kia thực sự là chê cười. Hắn lực chú ý rất nhanh trở xuống Sở Dương trên người. Nhất Diệp Tế Mục. Sở Dương cũng đang thôi diễn đệ nhị thức. Có Nhất Diệp Tế Mục, cũng có Lượng Diệp Tiềm Mục, đây cũng chính là nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, Đại Thiên Diệp Thủ một thức này hẳn là liền là như thế ý tứ. Sở Dương rỗi ra một tay, lập tức liền huyễn hóa một cánh tay, chật liền là ba một tiếng, thì có một cái khác tay hiện hiện mà ra, tựa hồ có một người khác phối hợp Sở Dương công kích địch thủ đồng dạng, cánh tay thứ hai xuất hiện. Sau đó là cánh tay thứ 3, cánh tay thứ 4, cánh tay thứ 5, thật sự có muốn diễn biến ra thiên thủ ngàn cánh tay thúc đẩy đến, thậm chí vô cùng vô tận. Cũng may, cánh tay thứ 6 cũng không có biến hóa ra, bằng không thì Lý Ngư không phải trái tim phát tác, Đại Thiên Diệp Thủ sơ khuy môn kinh cái này mới không có bao lâu, liền đã tu luyện tới đăng đường nhập thất, tốc độ này đơn giản kinh khủng. Từ Phật gia góc độ tới nói, một thức này cũng có thể hiểu như vậy, Nhất Diệp Tế Mục, Bất Kiến Thái Sơn, Lưỡng Đậu Tắc Nhĩ, Bất Văn Lôi Đỉnh. Ý nghĩa tựa hồ một mảnh lá cây chặn lại con mắt, vì cục bộ hiện tượng làm cho mê hoặc, nhìn không thấy toàn cục hoặc chính thể, cũng chính là nhìn không thấy thật, không phân rõ được giả. Có thể hiểu thành Phật gia nói tới ma chướng, Đại Thiên Diệp Thủ loại thứ hai luyện pháp, một thức này hẳn là công kích đối phương tinh thần. 3. Sở Dương vừa thử nghiệm, Đại Thiên Diệp Thủ loại thứ hai luyện pháp thi triển ra, lập tức liền huyễn hóa 10 đầu cánh tay, thật sự như hắn nói, giờ khắc này Lý Ngư tinh thần bị ảnh hưởng đến, kinh ngạc bên trong Lý Ngư thậm chí cảm giác mình muốn lâm vào sương mù dày đặc bên trong cảm giác, cả kinh hắn ý thức liền là chấn động, phá trừ tất cả mê vụ, tất cả mới khôi phục bình thường. Di căn tiếp diệp. Chỉ là, lúc này Sở Dương cũng đang thôi diễn Đại Thiên Diệp Thủ đệ tam thức, di căn tiếp diệp. Cái này di căn tiếp diệp, đại thế là bà mối làm sự tình, xe chỉ luồn kim tác hợp nam nữ chuyện tốt, nếu như dùng tại võ đạo phía trên, liền là tiếp dẫn đối phương công kích, sau đó đem công kích và đối phương tác hợp thành vợ chồng yêu thương nhau. Đấu chuyển tinh di a, ta gật chéo. Sở Dương trực tiếp kêu lên sợ hãi, đem lốc trệ bên trong Lý Ngư trực tiếp dò đái, cả người đều nhảy dựng lên. Về phần một thức này, Đại Thiên Diệp Thủ một loại khác luyện pháp, hẳn là liền là Phật gia độ nhân độ mình, con mẹ nó đây là muốn đem địch nhân toàn bộ làm đi làm hòa thượng tiết tâu a, lợi hại ta Đại Thiên Diệp Thủ. Một thức lại một thức, Lý Ngư sớm cũng đã choáng váng, nếu như chỉ là một hai lần cái kia có thể nói ngẫu nhiên, nhưng Sở Dương hiển nhiên cũng không phải như thế. Sở Dương hiện tại cũng đang phân tích cùng thôi diễn Đại Thiên Diệp Thủ đệ ngũ thức, Phạm Sách Bối Diệp. Một thức này Sở Dương chỉ thôi diễn ra một loại luyện pháp, Phạm Sách Bối Diệp chỉ Phật Kinh, Phật Kinh nguyên bản đa dụng phạn văn viết tại cây bối diệp là trên lá cây. Hắn vừa ra tay, huyễn hóa một cánh tay biến thành 10 mảnh lá cây, 10 mảnh lá cây biến thành 100 bản Phật Kinh. Sau đó, Vạn Diệp Quy Căn, đây là đệ lục thức. Sở Dương thôi diễn nhanh đến mức cực hạn, liền là một bên Lý Ngư, lúc này phát hiện cũng đã hoàn toàn theo không kịp Sở Dương tốc độ. Diệp Lạc Quy Căn, lai thời vô khẩu. Lá cây từ rễ cây sinh sôi đi ra, điêu tàn sau cuối cùng vẫn là trở lại rễ cây. Ví von sự vật luôn có nhất định quy túc, dù là đi tha hương người cuối cùng phải trở về quê hương, Phật chi nhân quả, một thức này cũng chỉ có một loại hàng nghĩa, một loại luyện pháp. Vạn Diệp quy căn. Sở Dương hưng phấn kêu to lên, liền là vẹn vẹn huyễn hóa một tay cánh tay, biến thành 10 mảnh lá cây, toàn bộ đánh về phía một chỗ. Một chiêu này dùng để đánh mặt, cái kia tuyệt đối phi thường tàn bạo, hình ảnh kia quá đẹp, ta thực sự không dám nhìn. Lý Ngư cảm giác lời này hiện tại chính mình mới thích hợp nhất, trước mắt hình ảnh thật sự là quá tàn bạo, hắn thực sự có chút không dám nhìn, đây là thật. Chương 6, yêu nghiệt. Lý Ngư hồi ức lục, đây là ta hoài nghi nhân sinh một ngày. Lý Thúc, cho điểm ẩn thân đan, ích khí đan, còn có dưỡng thân đan, cái này đại thiên diệp thủ đơn giản ăn thịt người a, ta tinh thần, chân khí, thể lực đều có điểm ăn không tiêu. Lý Ngư cơ hồ là vô ý thức, liền từ bản thân chữa vật giới bên trong, ba loại đan dược đều lấy ba bình ném cho Sở Dương. Thúc, còn chưa đủ. Lý Ngư lại liên tục đem đan dược lấy ra, tới cuối cùng đều không có, mới bỗng nhiên giật mình lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Sở Dương. Vừa mới ba loại đan dược, hắn chí ít đều lấy ra 10 bình, mỗi một bình chí ít có 10 khỏa đan dược, nhiều như vậy đan dược nuốt ăn, đừng nói thủy võ cảnh tứ trọng, liền là thất trọng, bát trọng cũng phải nổ. Thế nhưng là Tiểu Miên Dương nửa cái lông đều không có làm bị thương, thậm chí còn cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Ra yêu rồi, ra yêu quái. Mau tới bắt yêu quái a. Lý Ngư thiếu chút nữa thì không có kêu thành tiếng. Phật gia nhục thân tức là thân xác thối tha, nhục thân tất cả đều là giả. Nếu là giả, tay cũng có thể là chân, cũng có thể là thân. Đại thiên diệp thủ, hoàn toàn có thể biến thành đại thiên diệp thối, đại thiên diệp thân. Một phen kịch liệt thôi diễn sau đó, Sở Dương khai thác hai chân phía trên nhỏ bé kinh mạch. Chân khí từ lỗ chân lông chẳng ra, hắn bỗng nhiên một cái đá ngang đá ra, lập tức huyễn hóa ra một chân. Còn không có kết thúc. Cái này đại thiên diệp thối hẳn là có thể dùng ở bộ pháp phía trên, đại thiên diệp bộ. Sở Dương không ngừng thử nghiệm, không ngừng diễn biến, qua một hồi, hai chân bên trong vạch ra trùng điệp hư ảnh, bước chân mở ra ở giữa, tứ phía bát phương đổi ra đều là hắn chân hư ảnh, hư hư thật thật, hơn nữa cực nhanh vô cùng, căn bản không biết hắn muốn chạy đi đâu. Hắn thật thành. Lý Ngư phát không ra bất luận cái gì thanh âm, giờ khắc này hô hấp tựa hồ đều ngừng một dạng. Đại thiên diệp thối, đại thiên diệp bộ tất cả đều có thể, như vậy đại thiên diệp thân hẳn là cũng không có vấn đề. Sở Dương cô nông một trận, chợt hắn thân thể bên trong liền huyễn hóa một hư ảnh, chỉ là đến nửa đường, hắn bỗng nhiên ôm lấy đầu kêu lớn lên, đáng chết, đầu góc muốn bị ăn, tiểu gia ta ròng rã nuốt ăn 30 mấy bình đan dược, chốc lát đều không có trèo trống. Hắn hiện tại xác thực đến cực hạn, thôi diễn đại thiên diệp thân. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiêu hao lớn như vậy, mà hắn quỷ khóc sói gào thời điểm, len lén liếc Lý Ngư liếc mắt, thấy Lý Ngư không có bất kỳ phản ứng nào, lại quái khiếu mà nói, cái này đại thiên diệp thủ, người nào lấy ra, đơn giản quá khó khăn, cứ như vậy một hồi ta liền đầu đau muốn nức, quá biến thái, ta muốn về ngủ. Vụ. Nói xong, hắn lập tức liền chạy trốn ra ngoài. Sở Dương thực sự là sợ Lý Ngư đòi nợ à, bất luận là ẩn thần đan, ích khí đan, vẫn là dưỡng thân đan. Ở thủy võ cảnh võ giả đều có chỗ đại dụng, khí hồn cảnh đồng dạng phải dùng đến, vẹn vẹn một khỏa liền có thể nhường một gia đình bình thường, chí ít một năm áo cơm không lo. Hắn vừa mới ăn bao nhiêu? Hiện tại, hắn đơn giản liền là ước vạn phụ ông, lại không đề cập đến những thứ này, chạy ra một đoạn, cực độ dã rời vọt tới, căn bản chống đỡ không nổi, hắn vận dụng đồ đần võ hồn, ngã xuống đất liền trực tiếp ngủ say. Trôi qua sau một lát, tàng thư các bên trong mới truyền ra Lý Ngư gầm thét thanh âm. Thang quỷ nhỏ tiểu Miên Dương, biến thái, ngươi một cái tiểu hôn trướng, ngươi mới là biến thái, cả nhà ngươi đều là biến thái. Lý Ngư phát tiết một trận rốt cục bình tĩnh lại, lại hồi tưởng vừa rồi một màn, vậy mà không khỏi kinh sợ một hồi lên, cái khác không nói, chỉ nói đại thiên diệp thủ nếu là biến hóa đi ra đại thiên diệp thân, luyện đến đăng phong tạo cực, khẽ động ngàn cái huyết ảnh, đó là cái gì chẳng diện. Thủy võ cảnh võ học, tuyệt không có khả năng. Khí hồn cảnh võ học, tuyệt không có khả năng. Thăng hồn cảnh võ học. Đoán chừng không chỉ là thăng hồn cảnh võ học a, nói cách khác tiểu Miên Dương, chí ít cơ hồ tương đương với sáng tạo ra một thăng hồn cảnh võ học. Ti. Lý Ngư không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thăng hồn cảnh võ học, bàn lòng võ viện cơ hồ đều không có, hắn trên người cũng liền một bộ, tiểu Miên Dương vậy mà có thể đạp đổ đi ra. Bàn lòng võ viện ra một cái yêu nghiệt, đại yêu nghiệt, một cái siêu cấp đại yêu nghiệt. Vụ. Hắn thân hình khẽ động nguyên bản là muốn đi cáo chi võ viện, nhưng có chút suy nghĩ liền dừng lại. Nói ra cũng không ai tin, cái này cũng quá không hợp lẽ thường, hơn nữa dù sao võ viện tỷ thí không có bao nhiêu thời gian bắt đầu, đến lúc đó ta cùng với võ viện những cái này ra hỏa, toàn bộ đánh cược một lần, liền đầy buồn đầy bát. Hắc hắc, tiểu Miên Dương không nghĩ tới sao, ngươi Lý Thúc muốn phát tài. Lý Ngư đắc ý không thôi, chợt nhìn xem trên kệ trống đi đại thiên diệp thủ, không khỏi là một trận lửa nóng, bên trong có thể bao hàm có thăng hồn cảnh võ học. Hắn lập tức nghiên cứu, nhưng bất quá liền là dừng lại, liền tâm phiền khí táo lên, lấy hắn cảnh giới vậy mà sở không tới phương pháp, trải qua thử nghiệm hiệu quả khác đều không tốt, tức khắc giận dữ, đem đại thiên diệp thủ bản độc nhất liền là ném đi, ta ngay cả tiểu miên dương một cây lông dê đều không bằng hay sao. Khí cấp bại phôi, cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ đến sở dương điên cuồng nuốt ăn đang dược, không khỏi thần kinh đồng dạng não động mở rộng, lầu bầu nói, chẳng lẽ cần thôn phệ vận thần đan, ích khí đan, cùng dưỡng thân đan cái này ba loại đan dược. Lý Ngư có chút cử chỉ điên rồ, vậy mà đưa tay đi lấy đan dược, nhưng bỗng nhiên phát hiện không còn, cái này mới nhớ tới tất cả đều bị sở dương nuốt ăn, không khỏi một trận đau lòng quái khiếu, ta đan dược à, trời đánh tiểu miên dương. Hắn quái khiếu kinh động đến bàn lòng võ viện không ít người, mà về phần tiểu miên dương võ viện người trên cơ bản đều biết rõ người nào, chỉ là không biết phát sinh sự tình gì. Chương 7, kinh người tốc độ tu luyện. Sở dương lần nữa tỉnh lại, lần nữa tinh thần sáng láng, chân khí dồi dào, thể lực sung mãn, cũng lần nữa trời tối, về nhà lộ mặt, liền bắt đầu tu luyện Đại Thiên Diệp Thủ. Đại Thiên Diệp Thủ đã bị phân tích đi ra, in vào trong lòng, Sở Dương bắt đầu diễn luyện, vậy mà cực kỳ quen thuộc, tựa hồ sớm liền đã luyện qua thiên biến vạn biến một dạng, Đại Thiên Diệp Thủ thi triển giống như nước chảy mây trôi, thu phát tùy tâm. Mặc biện trừ diệp, nhất diệp tế mục, di căn tiếp diệp, phạm sách bối diệp, vạn diệp quy căn. Mặc dù chiêu số không nhiều, nhưng là lại là khó học nan tinh, rất khó luyện đến cực hạn. 3333, Sở Dương một trưởng vô ra, rất nhanh liền đem toàn bộ Đại Thiên Diệp Thủ diễn luyện một lần. Sở Dương đánh lấy Đại Thiên Diệp Thủ một lần lại một lần, tại Đại Thiên Diệp Thủ cảm ngộ thế mà không ngừng phun lên trong lòng, giống như tiểu hà dốc rách, tự nhiên cùng vận dụng thiên tài võ hồn cảm ngộ tốc độ, loại kia trường giang hoàng hà lao nhanh, ngày đêm khác biệt. Bất quá cũng là kinh người, hắn quá khứ ký ức thức tỉnh sau, cảm ngộ lực so với trước kia cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Túc thế thức tỉnh, đối với Sở Dương tới nói, đồng đẳng với người u mê khai thiếu. Xa xa xa, cũng không biết đi qua bao lâu, Sở Dương mỗi phát ra một trường, đều mang ra gió thổi lá cây cắt vang lên sàn sạt, thậm chí sẽ mang ra một cỗ cuồng phong. Đại Thiên Diệp Thủ loại thứ nhất luyện pháp, hiện tại cũng đã huyền hóa năm đầu cánh tay đăng đường nhập thất, biến hóa ra 50 phiến lá cây, giống như thải điệp nhẹ nhàng bay múa. Ầm. 50 phiến giống như thải điệp lá cây, tựa hồ tranh đoạt muốn rơi vào một đóa tiên hoa bên trên, toàn bộ rơi vào một khối cứng rắn tảng đá xanh, tức khắc khối kia tảng đá xanh chia 5 x 7. Thậm chí trong đó hơn phân nửa càng là trực tiếp hóa thành bột phấn. Uy lực này, Sở Dương không khỏi nhìn một chút bản thân hai tay, sợ hãi than nói, cái này Đại Thiên Diệp Thủ, quả nhiên là bất phàm, thế mà cứ như vậy kinh người, nếu là ta luyện đạo viên mãn, loại thứ nhất Đại Thiên Diệp Thủ luyện hóa 10 đầu cánh tay, kia lại là như thế nào một loại kinh người. Còn có loại thứ hai Đại Thiên Diệp Thủ, viên mãn luyện hóa 100 đầu cánh tay, vẹn vẹn thanh thế đoán chừng liền có thể đem người cho hù dọa. Đại Thiên Diệp Thủ cực kỳ khó có thể tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, tự nhiên là dựa vào thiên tài võ hồn thôi diễn, động tất ảo diệu, Sở Dương tu luyện mới nước chảy thành sông, mới có nhanh như vậy tiến cảnh, bằng không thì hắn đem hướng những người khác căn bản không cách nào tu luyện Đại Thiên Diệp Thủ, càng đừng trông cậy vào cái gì viên mãn, cái kia rất nhiều người luyện cả một đời đều không đạt được. Lốp bốp giòn vang âm thanh, từ Sở Dương trên người truyền ra, đồng thời một chút xíu hắc sắc tạp chất theo lấy mồ hôi, từng chút tống ra thân thể. Hắn nhục thân đều rõ ràng cường lên tầng 1. Giống. Hắn sau lưng xuất hiện 5 đầu mãnh hổ hư ảnh, một quyền đánh ra, không khí đều bị đánh một trận bạo hưởng. 5 hổ chi lực. Hắn lực lượng thế mà tăng lên 1 hổ chi lực, thủy võ cảnh cửu trọng, mỗi một trọng gia tăng 1 hổ chi lực, tứ trọng 4 hổ chi lực, nói cách khác Sở Dương hiện tại nhiều hơn 1 hổ lực lượng. Đại Thiên Diệp Thủ tựa hồ cũng không phải chuyên môn rèn luyện nhục thân công pháp, chỉ luyện đến ra đầu thứ 5 cánh tay, lực lượng có thể gia tăng nhiều như vậy, cái này rất kinh người. Ha ha, lão tử hiện tại xem như thiên tài, cái này cảm giác không sai, vượt cấp mà chiến không phải là ngộng. Sở Dương hiện tại cảm giác dựa vào Đại Thiên Diệp Thủ, thủy võ cảnh ngũ trọng đoán chừng sẽ bị hắn miểu sát. Nước trôi im ắng, trong bất chi bất giác, trời thình lình đã hơi sáng, Sở Dương không biết dã rời không ngừng diễn luyện Đại Thiên Diệp Thủ, cũng đã suốt cả đêm. Trường pháp tròn trịa liên miên, như dòng nước trôi chảy không trở ngại, có thể nói nước chảy mây trôi, hạ bút thành văn, quen thuộc đến cực điểm. Hắn toàn thân sớm đã ướt đẫm, nhiệt khí bay lên, tựa như là mây mù lượn lờ đồng dạng, chân khí môi khắp nơi toàn thân đi một lần, khí huyết liền càng thêm dồi dào, lực lượng đều sẽ tăng cường không ít. 333. 4 đầu cánh tay. 5 đầu cánh tay. 6 đầu cánh tay. 7 đầu cánh tay. Oeng. Đầu thứ 7 cánh tay muốn hiện ra đến từ lúc, đột nhiên bạo bể nát, Sở Dương mặc dù có thể nhẹ nhõm huyên hóa 6 đầu cánh tay, đăng đường nhập thất, nhưng lỗ hỏa thuần thanh vẫn là kém một chút. nhưng chỉ là một đêm thời gian thì có như thế tiến bộ, tốc độ tu luyện vẫn như cũ dọa người vô cùng. Đồng nhiên hắn đem đại thiên diệp thủ đổi thành loại thứ hai hình thức, 40 cánh tay đều xuất hiện, tạo thành một nửa hình tròn thần hoàn đồng dạng, phảng phất biến thành thiên thủ như lai một dạng. Hô! Đồng nhiên cuồng phong gào thét, Sở Dương vận dụng thiên tài võ hồn, trong lúc đó, cái kia trở ngại hắn tiến bộ bình chướng lập tức bị xé rách, hắn trực tiếp huyễn hóa 50 cánh tay, đăng đường nhập thất. Đại thiên diệp thủ loại thứ hai luyện pháp càng khó, bây giờ dĩ nhiên cũng đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới, tốc độ này quá dọa người. Đại lượng cảm nộ cùng tin tức tràn vào trong đầu, so sánh với vừa mới tốc độ tu luyện, Sở Dương hiện tại không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Nhưng Sở Dương khẽ động liền ngừng lại, tiêu hao thật sự là quá nhanh, lại muốn tiếp tục không chừng liền muốn ngủ mê mang. Đương nhiên, hiệu quả như thế, dạng này đại giới Sở Dương hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn hiện tại phi thường cần đan dược, đại lượng đan dược, hắn nuốt ăn đại lượng nuốt dược không phải vì trồng chất tu vi, đều là cung cấp cho thiên tài võ hồn. Cho nên đại lượng nuốt ăn nuốt dược với hắn cũng không có bao nhiêu ít tác dụng phụ, vấn đề duy nhất, như thế rộng lượng đan dược đi đâu đi kiếm a? Lao cha là một cái nơi phát ra, nhưng là nguyên nhân trong đó không có cách nào giải thích, bình thường tình huống trước đó hắn cho Sở Dương đan dược, đầy đủ Sở Dương dùng tới một đoạn thời gian, mà phải biết hắn như thế điên cuồng nuốt ăn đan dược, đoán chừng lại là một trận giáo huấn. Chỉ có thể đi bàn long sơn mạch, dùng yêu thú ma luyện võ kỹ, kịch liệt đánh nhau chẳng những có thể ma luyện võ kỹ, càng có thể tăng trưởng điểm kinh nghiệm thực chiến, thuận tiện tìm dược thảo, đổi một chút đan dược. Yêu thú thu tinh cũng rất đáng tiền. Rất nhanh, Sở Dương liền làm quyết định. Bàn Long Võ Viện ở Bàn Long Sơn Mạch mà có tên, trong đó yêu thú rất nhiều, mỗi một năm Bàn Long Trấn đều phát sinh một lần thú triều, bị yêu thú công kích, tự nhiên trong đó thiên tài địa bảo cũng không thiếu, nơi đó không phải nhưng là Bàn Long Trấn cư dân thu nhập nơi phát ra, càng là Bàn Long Võ Viện lịch luyện tốt nhất chi địa. Cho nên, Sở Vân Long trở về nhà thời điểm, liền thấy dạng này lưu trữ, hài nhi lập chí xuất hương quan, học được thành danh thể không về. Tiên phúc vĩnh hưởng cha ruột, ngài là anh minh vô cùng, may mắn không làm cho ta cái gì chỉ phúc vi hôn hoặc là cái gì vị hôn thê loại hình, bằng không thì nàng nói ngài nhi tử là phế vật, thuận tiện cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến nói cái gì lòng không cùng xa cư, cái gì trượng phu ta là điều khiển ngũ sắc vân thải tới đón cưới nàng đại anh hùng. Lao cha, nếu thật có dạng này, ngài nhi tử đoán chừng cũng không phải là ở Bàn Long Sơn mạch ngoại vi tàn bộ, mà là đến bên trong đi liều mạng, đa tạ ngút trời thần võ lao cha. Thân một dạng nhi tử Sở Dương chữ, không treo đừng nhớ. Sở Vân Long nhìn thấy dạng này lưu chữ, biểu lộ đặc sắc, vuốt râu một cái suy nghĩ có phải hay không nên đi từ hôn. Chương 8, Bàn Long Sơn mạch. Bàn Long Sơn mạch nằm ở Bàn Long Võ Viện phía đông bắc hướng, cách nhau ước chừng khoảng 10 mấy dặm. Đầu này sơn mạch nắm giữ 6 chủ mạch cùng vô số chi mạch. Sáu đầu chủ mạch giống như 6 đầu to lớn giao long, xoay quanh hướng về sơn mạch chỗ sâu nhất hội tụ, cuối cùng hình thành một đầu cao ngất như mây to lớn sơn mạch, như một đầu đại long nằm ở nơi đó, là lấy gọi tên. Sáu đầu chủ mạch cổ mục che trời, mây mù bao phủ, hung thú hoành hành, sơn mạch thiên địa nguyên khí thịnh nhất địa phương, cũng là hung hiểm nhất địa phương. Ngay cả Bàn Long Võ Viện viện trưởng, cũng căn bản không dám đạp bước chân, ở trong đó có rất nhiều có thể kể vai thăng hồn cảnh yêu thú. Đối với Bàn Long trấn mọi người tới nói, chủ yếu, vẫn là Bàn Long Sơn mạch biên giới, kéo dài dài dằng dặc rất nhiều chi mạch. Nơi đó yêu thú tương đối tới nói, thực lực yếu rất nhiều, hơn nữa đủ loại dược thảo cũng rất nhiều, đồng thời, trong đó yêu thú, giết sau đó, còn có thể đem bán lấy tiền. Bốn phía im ắng, một cỗ hàn khí sôi trào mãnh liệt, từ đằng xa rội rửa mà đến. Đây chính là Bàn Long Sơn mạch sao? Thực sự là hùng vĩ. Sở Dương đây là lần thứ nhất tiến vào Bàn Long Sơn mạch, hắn nhìn qua nơi xa, cơ hồ không khỏi một trận thất thần. Chỉ thấy vân trưng vụ quân phía dưới, một tòa khổng lồ sơn mạch, phảng phất chiếm cứ cự thú một dạng, đứng sừng sững ở trên mặt đất. Ở nơi này ngọn núi dãy trước mặt, người liền giống như run rế một dạng nhỏ bé. Bàn Long Sơn mạch, ta tới, ha ha. Thân thể nhoáng một cái, Sở Dương cười lớn liền hướng Bàn Long Sơn mạch mà đi. Sơn mạch bên trong, cỏ cây xâm xâm, đều qua phần eo. Ti. Một gốc hai người ôm hết cổ mục bên trên, đột nhiên bắn xuống tới một đạo thải tuyến, xì xì duệ khiếu. Giống như thiết tí cùng bắn đi ra mũi tên. Bang. Sở Dương đại thiên diệp thủ đánh ra, một chưởng vô nát đầu rắn, trực tiếp đánh chết, dương mắt xem xét, tam tuyến xả. Tam tuyến xả, rắn trên người có 3 đầu thải tuyến, kịch độc phi thường, là Bàn Long Sơn mạch bên trong số lượng cực kỳ to lớn độc xả, thực lực không mạnh, nhưng một thân là bảo, là Bàn Long trấn mọi người thích nhất săn bắt yêu thú một trong. Tam tuyến xả huyết dịch nắm giữ đại lượng linh khí, so dược tài còn tốt hơn, đại bổ. Cái này tất cả đều biết. Sở Dương đưa tay xé ra, đầu này tam tuyến xà lập tức bị xé mở, hắn cổ ngửa mặt lên, đại cổ huyết thủy mang theo mùi tanh, tràn vào trong bụng. Xa huyết vào bụng, lập tức giống như một đám lửa dược nổ tung, nồng đậm nguyên khí bắn ra vào Sở Dương tứ chi bách hải. Dễ chịu a. Sở Dương dễ chịu thở dài khẩu khí, một mặt không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên như nói tới một dạng, cái này một loại rắn xa huyết đại bổ. Hắn cũng hiểu được, vì cái gì bản Long Sơn mạch chỗ sâu nguy hiểm, nhưng là vẫn có nhiều như vậy người, ưa thích đến nơi đây à, mạo hiểm cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng cao. Bất quá, Sở Dương nhớ kỹ đại ca Sở Phi tiến vào Sơn mạch lịch luyện trước đó, lão cha căn dặn nhiều nhất lại không phải yêu thú, mà là người. Ở nơi này ít ai lui tới Sơn mạch bên trong, hoàn toàn là không trật tự thế giới, người thường thường so yêu thú càng thêm nguy hiểm. Lão cha, lời này không có sai, ở bàn Long Sơn mạch bên trong giết người ai biết rõ, phạm tội đại giới quá nhỏ, ta phải cẩn thận một chút mới đúng. Rất nhanh, Sở Dương xâm nhập cũng đã tương đối sâu, thu hoạch cũng tương đối khá. Một đường đi tới, Sở Dương không biết giết bao nhiêu to to nhỏ nhỏ hung thú. Gai sắt hung lang, bùi gai huyết heo, rào sắt mãng, vẹn vẹn là thú tinh, đều góp nhặt 20 khỏa, giết chết rắn, càng là có trên 100 rắn. Yêu thú chưa đến đồng đẳng với nhân loại khí hồn cảnh tu vi, chỉ có thể ngưng ra thú tinh, mà không cách nào kết ra thú đan. Sở Dương bắt đầu thời điểm, còn uống xà huyết. Nhưng về sau, cũng đã không uống được nữa. Toàn thân đều là ấm áp dễ chịu, một cỗ dồi dào nguyên khí, ở thể nội mãnh liệt. Không được, phải tìm địa phương luyện một chút quyền. Đem những cái này xà huyết bên trong nguyên khí, tiêu hóa hết. Sở Dương trên mặt đỏ rực, đó là xà huyết nuốt quá nhiều, nguyên khí không kịp tiêu hóa, vọt tới trên mặt. Tìm một cái địa phương, hắn liền bắt đầu tu luyện. 333. Đại Thiên Diệp Thủ triển khai, Sở Dương bốn phía huyễn hóa năm đầu cánh tay hư ảnh, tức khắc tựa hồ giống như số roi ra tại rút vang đồng dạng, đánh lốp bốp rung động, đồng thời hắn lực lượng cũng đang không ngừng gia tăng. 5 hổ chi lực. 5,5 hổ chi lực. 6 hổ chi lực. 6,5 hổ chi lực. Oanh. Một cái, Sở Dương lực lượng tăng lên gần 1,5 hổ chi lực, thủy võ cảnh tứ trọng đỉnh phong cảnh giới bị năng lượng hồng lưu xâm phá, thể nội tòa thứ 5 ngũ sắc liên đài cũng đã ngưng tụ mà ra. Thủy võ cảnh ngũ trọng. Nhưng là loại này tăng lên còn không có kết thúc, ngược lại còn tại phi tốc lên cao, vừa mới đi đến thủy võ cảnh ngũ trọng Sở Dương chân khí còn đang lấy một cái tốc độ kinh người kéo lên, mai cho đến thủy võ cảnh ngũ trọng trung kỳ, loại này phi tốc đột phá cảm giác nhường Sở Dương trầm mê không thôi, đang muốn ra sức hướng thủy võ cảnh ngũ trọng hậu kỳ trùng kích thời điểm, đột nhiên cảm giác cái kia nguyên bản cảm giác vô cùng vô tận dòng năng lượng vậy mà biến mất. Bảy hồ chi lực. Một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoảng. Sở Dương thể nội vô số kính đạo lại vận trở thành một cố kình, Sở Dương lập tức lại tăng lên 0,5 hổ chi lực, đạt đến 7 hổ chi lực, có thể so với thủy võ cảnh thất trọng cao thủ. Ầm ầm. Từng tiếng to lớn tiếng nổ vang, bốn phía tảng đá lớn bị đánh vỡ nát, Sở Dương đem Đại Thiên Diệp Thủ không ngừng diễn luyện, huyễn hóa đầu thứ 6 cánh tay vang sau đó, nhất cổ tác khí, hắn trực tiếp vận dụng thiên tài võ hồn. 3. Đầu thứ 7 cánh tay rốt cục đánh đi ra. Cái này cũng ký hiệu Sở Dương đem Đại Thiên Diệp Thủ loại thứ nhất luyện pháp cũng đã luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, mà huyễn hóa 7 đầu cánh tay sau đó, Đại Thiên Diệp Thủ uy lực lập tức tăng lên một cái cấp bậc, lấy hắn cảm giác, tựa hồ liền có thể hoàn toàn cùng khí hồn cảnh công pháp đánh đồng với nhau. Vụ. Sở Dương đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng như tuyết, giống như lưới đao một dạng. Hắn thân hình nhảy lên, vù vù mấy lần, lập tức liền xông vào đêm tối bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giống. Sau một lát, dưới núi xâm lâm, truyền đến một trận hung thú tiếng gầm. Nhưng tiếng gầm rất nhanh liền biến thành kêu rên cùng kêu thảm tiếng. Lại qua chốc lát, tất cả tiếng thú gào đều bị một tiếng phẫn nộ bạo hùng gào thét áp chế xuống, trong đêm tối nhao nhao bị dọa đến chạy từ phía. Nơi này thực sự là một khối động thiên bảo địa, võ đạo tiến cảnh, đơn giản tiến triển cực nhanh đều không đủ để hình dung. Sở Dương đi mà quay lại, toàn thân lộ ra một cỗ giết chóc sau khí tức, chỉ một hồi công phu, thêm ra hơn 20 mai hung thú thu tính đến. Nhưng trên người cũng có nhiều chỗ vết thương, nhất là ngực bị bắt ra 5 đạo vết máu. Thực lực tiêu thăng sau, giết thủy võ cảnh ngũ trọng thực lực hung thú đơn giản giết gà mở dạng, thế nhưng một đầu thất trọng bạo hùng, ta bây giờ còn tạm thời không phải đối thủ, thực lực tăng trưởng lại đi chừng trị nó. Vừa mới, Sở Dương ở một đầu thủy võ cảnh thất trọng thực lực bạo hùng trước mặt bị thiệt lớn. Chương 9, xung đột. Thời gian từng ngày đi qua, trong nháy mắt Sở Dương ngay tại bàn Long Sơn mạch bên trong ngây người 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian bên trong Đại Thiên Diệp Thủ loại thứ nhất luyện pháp, hắn cũng đã huyễn hóa 8 đầu cánh tay, loại thứ 2 luyện pháp nguyên bản đến đằng sau càng thêm khó khăn, hoàn toàn không cách nào cùng loại thứ nhất luyện pháp cùng nhau tiến tiến, hiện tại thủy chung dừng lại tại đăng đường nhập thất cảnh giới, thi triển ra cũng chỉ là 50 cánh tay, mà không phải 80 cánh tay. Nhất là đại thiên diệp thủ, rõ ràng đều có tàn khuyết, đệ tứ thức cùng đệ ngũ thức không có loại thứ hai luyện pháp. Nên đi, thu thập đầu kia bạo hùng, đại thiên diệp thủ loại thứ nhất luyện pháp huyễn hóa 8 đầu cánh tay, tăng thêm ta thực lực lại tăng lên 1 hổ chi lực, 8 hổ chi lực trừng trị nó cũng không thành vấn đề. Vụ. Sở Dương hai chân huyễn hóa 3 đầu huyễn ảnh, tốc độ đông trước đó bạo tăng, lập tức liền không có bóng dáng, sau một khắc rất nhanh liền tiếng thú gầm, vang vọng toàn bộ sơn lâm. Bạo hùng giống như một ít núi, lực lượng cường đại, nhìn như vụng về, nhưng lại linh hoạt phi thường. Sở Dương 3 ngày đến nay liên tục thăm dò qua mấy lần, muốn chém giết cái này bạo hùng, nhưng là đều không có thành công. Bạo hùng da lông lại dẻo dai lại dày, đầy đủ cường đại kháng đả kích tính. Hơn nữa, bạo hùng còn có thể cuồng hóa, tiến vào trạng thái cuồng bạo, hai mắt huyết hồng, một bộ liều mạng tư thế, tốc độ công kích vừa nhanh vừa độc, mỗi lần vào lúc này, Sở Dương chỉ có thể chật vật mà chạy. Bất quá bây giờ, Sở Dương cũng đã có thể chế trụ đầu này hung thú. Mạc Biện trừ diệp, nhất diệp tế mục, phạm sách bối diệp. Sở Dương công kích như cuồng phong sợ vũ, hắn đang lợi dụng đầu này hung thú, rèn luyện bản thân đại thiên diệp thủ. Giang giác giang giác. Từng tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh, từ bạo hùng thể nội phát ra. Sở Dương mỗi một trường đánh ra, tựa hồ giống như ngàn trường vạn trường đánh lên nó một dạng, khổng lồ lực lượng đánh vào nó thể nội, cắt đứt nó thể nội xương cốt. Cái này bạo hùng hai mắt vẫn là huyết hồng, nhưng là trong mắt đã có vẻ sợ hãi. Trước mắt cái này nhân loại, căn bản không phải nó có thể chống lại. Cuộc chiến đấu này tiếp tục, nó trên người xương cốt đều đoạn thất thất bát bát. Giống. Bạo hùng đột nhiên gào thét một tiếng, đầu này chưa bao giờ biết e ngại là vật gì hung thú, nhanh chấn chạy. Ở Sở Dương giống như thiên thần công kích đến, đầu này hung thú rốt cục cảm thấy sợ hãi. Hừ. Vào lúc này mới nghĩ đến chạy, chạy được sao? Sở Dương mắt sáng lên, dưới chân ba bước cũng làm hai bước, đại thiên diệp bộ triển khai bước nhanh vượt qua, một trường hung hăng trùng xuống. Vạn diệp quy căn. Giang giác. Đã chạy ra mấy trượng xa bạo hùng rú thảm một tiếng, bị vô số lá rụng bao phủ, mỗi một lá rụng tựa hồ liền là một trường, đưa nó xương đầu toàn bộ bị đánh nát, cả da lẫn xương đánh vào trong lồng ngực, lung lay, ầm vang một tiếng ngã xuống. Bạo hùng lực lớn vô tận, nhưng cho tới bây giờ đều không phải tốc độ hình hung thú, một khi chạy trốn liền là một con đường chết. Sở Dương đem bạo hùng lật tới, lấy truy thủ, lập tức liền bắt đầu giải phẫu. Vừa mới bắt đầu giải phẫu không lâu, một trận tiếng vang lập tức truyền vào trong tai. Ân. Có người. Sở Dương lỗ tai run lên một cái, hắn cảm giác có người đang hướng nơi này chạy đến. Nhìn đến vừa mới bạo hùng tiếng giống, đem những người này hấp dẫn tới. Sở Dương nhíu nhíu mày. Hắn cũng không hy vọng cùng những người này đối mặt, đặc biệt là hắn lấy được có giá trị không nhỏ bạo hùng thú tinh thời điểm. Bàn Long Sơn mạch bên trong, gặp tài nổi lên, giết người đoạt bảo cũng không có gì quá kỳ quái. Hắn tăng nhanh tốc độ, sau một lát, rất nhanh ở bạo hùng xương sọ bên trong, tìm được thú tinh. Viên này hung thú hóng ánh trong suốt, giống như một khỏa minh châu lớn nhỏ, lóa mắt, dĩ nhiên bắt đầu hướng thú đan diễn biến. Bạo hùng chỉ là cùng cấp ở thủy võ cảnh thất trọng thực lực, nhưng là đào đi ra viên này thú tinh, cũng đã tương đương với đệ bắt trọng. Đây là một đầu sắp tiến hóa bạo hùng. Sở Dương mừng rỡ trong lòng, đây chính là ngoài ý liệu thu hoạch. Hẳn là ngay ở chỗ này. Thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến, đối phương đuổi tới tốc độ, xa xa vượt qua Sở Dương tưởng tượng. Thật nhanh. Sở Dương đi được nhanh. Đối phương tới càng nhanh. Người trước mặt, đứng lại cho ta. Hét to âm thanh bên trong, một cỗ cường đại khí tức, sôi trào mãnh liệt từ sau lưng truyền đến, xa xa khóa được Sở Dương. Tiếp theo, thu mô cào hào vang, rất nhiều bóng người từ trong rừng cây theo đi ra. Triệu gia ở đây thú liệp, còn dám chạy trốn, liền là xem như cùng Triệu gia đối đầu, cả nhà giết sạch, chó gà không tha. Một cái âm lanh thanh âm từ hậu phương truyền đến, bá đạo phi thường. Triệu gia, lần này nhìn đến có phiền toái. Sở Dương trong mắt hơi híp, bọn họ Sở ra ở bàn Long Trấn giao ác nhân không nhiều, duy chỉ có cái này Triệu ra liền là một cái, hơn nữa Triệu ra ở bàn Long Trấn liền là bá chủ, nếu không phải là bàn Long Võ Viện đằng sau có ngũ hành tông hình bóng, bàn Long Võ Viện căn bản không cách nào đặt chân. Ai ước huy, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai bàn Long Võ Viện Sở Đại Thiên Tài đệ đệ à, làm sao, nhìn thấy người quen biết cũ, cứ như vậy đi vội vã. Âm Dương quái khí, lời nói mang theo sự châm chọc thanh âm, theo lấy trận này thanh âm. Tám tên Triệu gia đệ tử đi theo một thiếu niên đi ra. Tên này thiếu niên đầu đội tử kim quan, người mặc cẩm y liễu hoa phục, phú quý đến cực điểm. Nhưng là sắc mặt tâm lãnh, bờ môi cay nghiệt, hiện ra một cô âm nhu vị đạo. Giờ phút này, hắn ở trên cao nhìn xuống, lấy một loại cao cao tại thượng ánh mắt, đánh giá Sở Dương, một mặt trêu tức. Triệu Vân Hổ. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng không ổn, quả nhiên là hoan gia ngõ hẹp sao? Cái này Triệu Vân Hổ ở võ viện thời điểm khi dễ qua bản thân, bị ca của hắn Sở Phi hung hăng thu thập một trận, đến cuối cùng dẫn phát Triệu gia cùng Sở gia xung đột, nhưng ca của hắn tiến vào Ngũ Hành Tông, Triệu gia không thể không coi như thôi. Đúng rồi, Sở đại thiên tài đệ đệ, ca ca ngươi là thiên tài, ngươi hiện tại nhất định cũng là thiên tài a, cả nhà các ngươi đều là thiên tài a. Nói đến thiên tài hai chữ lúc, Triệu Vân Hổ có chút nghiến răng nghiến lợi. Triệu Vân Hổ. Sở Dương xoay người lại, trong mắt quang mang chớp động, nhìn chằm chằm cái này thiếu niên. Triệu Vân Hổ, Triệu gia gia chủ con thứ hai, rất được Triệu gia chủ sủng ái, được chiều quá sinh tiêu, có thủ tất báo, tâm tư đấu kỵ cực mạnh, hôm nay chỉ sợ khó làm tốt. Triệu Vân Hổ, một năm không gặp, ngươi vẫn là cái kia đức hạnh. Triệu Vân Hổ khuôn mặt tức khắc chìm xuống tới, Sở Dương, ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi ca một dạng là thiên tài a, ngươi liền là một cái phế vật. Cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Triệu Vân Hổ, ta không có ý cùng ngươi dây dưa, nếu là không có việc gì, ta đi trước. Sở Dương mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Muốn đi. Triệu Vân Hổ quái nở nụ cười, đi, có thể. Đem trên người tất cả dược thảo, thú tinh, hết thảy đều giao ra đến, ta liền đại từ đại bi để ngươi đi. Ngươi nói cái gì? Sở Dương trong mắt phát lạnh. Hắn mặc dù không muốn cùng Triệu gia người nổi lên va chạm, nhưng phải Triệu gia nguyện ý. Chương 10, hết thảy muốn chết. Ngươi rất bất mãn sao? Triệu Vân Hổ ngông cuồng bá đạo, vô pháp vô thiên, ngựa khí chế nhạo vô cùng. Sở Dương, ta cho ngươi biết, hôm nay ở chỗ này, ta nói cái gì chính là cái gì, ta lời nói liền là quy củ, ngươi không tư cách nghi vấn, phản kháng. Sở Dương lúc này đã đem Triệu Vân Hổ một đoàn người đánh giá một lần, đứng ở Triệu Vân Hổ bên người cái kia cụt một tay trung niên nhân là hắn duy nhất uy hiếp, thủy võ cảnh bắt trọng. Nhìn đến, ta nếu là không đáp ứng, hôm nay liền chết ở nơi này có đúng không? Sở Dương nhìn xem Triệu Vân Hổ lạnh lùng nói, ngươi nói ngay thẳng như vậy, lộ ra ngươi rất thông minh bộ dáng. Vừa bị khinh bỉ, Triệu Vân Hổ tức khắc giận dữ, chỉ một cái Sở Dương, ta đột nhiên thay đổi chủ ý Sở Dương, ngươi để cho ta cảm giác rất khó chịu, ta hiện tại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, tới, cho ra quỳ xuống đập ba cái cốc đầu trước. Nhị thiếu gia cùng ngươi nói chuyện đây, còn không mau quỳ xuống tạ ơn, thiếu gia cũng không phải mỗi lần đều nhân từ như vậy. Triệu Vân Hổ bên người tên kia thủy võ cảnh bắt trọng cao thủ. Tiến lên trước mấy bước chừng lớn Sở Dương, nghiêm nghị nói. Sở Dương không có để ý tới hắn, chỉ là nhìn qua Triệu Vân Hổ, trong mắt lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Hôm nay nhìn đến Triệu Vân Hổ là tất nhiên muốn lấy tính mạng của ta, vì báo một năm trước mối thù. Đáng tiếc hắn Sở Dương cùng một năm trước cũng đã hoàn toàn không thể so sánh nổi, đem bản thân nhục nhã đủ rồi, lại giết bản thân, thật coi ta có như vậy ngu xuẩn. Triệu Vân Hổ, ngươi quả nhiên là một cái phế vật, thiên sinh chỉ có thể ghen ghét so với ngươi còn mạnh hơn người. Sở Dương vừa mở miệng, liền đem Triệu gia tất cả mọi người sợ ngây người, hắn vậy mà dám nói như vậy nhị thiếu gia. Cái này Sở Dương xem ra là muốn tìm chết. Hắn hẳn là không biết, thiếu gia hận nhất người khác nói hắn là phế vật. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, phạm vào thiếu gia kiêng kỵ. Từng người Triệu gia tùy tùng đều là một loại nhìn người chết ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Dương. Quả nhiên Triệu Vân Hổ nghe đến lời nói, tựa như một đầu bị công kích độc xà, hoắc đứng lên, trên mặt lóe qua một tia giận hồng, gầm hét lên: Ngươi mới là phế vật. Hắn quả nhiên là khí cấp bại phôi, lại có chút nghẹn phải nhanh không nói ra được lời. Ngươi cũng dám nói ta phế vật, ngươi nhất định phải chết. Ta cho ngươi biết Sở Dương, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, ca của ngươi lại là thứ gì. Ngươi trong mắt ta, cái dám đều không phải, ta một câu liền có thể để ngươi sống không bằng chết. Triệu Vân Hổ, ngươi ghen ghét ca của ta có đúng không? Hôm nay ta liền lại để cho ngươi ghen ghét đủ, ghen ghét phải phát cuồng. Ta để ngươi nhìn xem cái gì là thiên tài. Ngươi tự tìm cái chết, đợi chút nữa ta nhất định muốn đánh chết ngươi. Sở Dương ánh mắt lộ ra một loại nhìn ngớ ngẩn thần sắc, ngươi thật sự cho rằng, ngươi hiện tại liền ăn chắc ta sao? Ở nơi này bàn Long Sơn mạch bên trong giết ta, là không có người biết rõ, ta giết ngươi lại có ai biết rõ? Hắn trong mắt toát ra lãnh khốc sắc cơ. Cái gì? Giết ta? Triệu Vân Hổ liền giống như nghe được thiên đại cười nhạo, Sở Dương. Ngươi có tin không đợi chút nữa ngươi liền muốn giống con chó một dạng tại trước mặt cầu xin tha thứ. Ngươi một cái phế vật, người nào cầu xin tha thứ, còn không biết đây. Sở Dương chỉ hắn, ca của ta là thiên tài, ngươi là phế vật, các ngươi Triệu gia hết thảy đều là phế vật. Triệu Vân Hổ cả khuôn mặt đều giận đến tím xanh, chỉ một cái Sở Dương, khí cấp bại phôi nói, người tới, cho ta giết hắn. Hiện tại liền cho ta giết hắn. Không biết mùi vị, tất nhiên biết rõ nơi này là bàn Long Sơn Mạch. Vậy mà còn dám như thế làm cản, ngươi thật sự cho là ngươi cùng ngươi ca một dạng là một cái thiên tài, đi chết đi. Triệu Vân Hổ bên người, tên kia thủy võ cảnh bắt trọng cường giả cười lạnh không thôi, lập tức xuất thủ. Vâng! Trong phương viên 10 trượng, không khí mãnh liệt nổ tung, gió lớn thổi hào hào, một đầu bóng người như con voi điên, phá không mà ra. Nháy mắt, liền xuất hiện ở Sở Dương trước người, cánh tay vừa nhấc, phảng phất một chuôi cự trụ y, hung hăng đập về phía Sở Dương. Đệ bắt trọng cường giả, nội công tu luyện đăng phong tạo cực, chân khí quần quận không dứt, lực lớn vô tận không nói, tốc độ công kích cùng phản ứng, đều xa xa vượt qua bình thường võ giả. Hắn vừa ra tay, cơ hồ lập tức xuất hiện ở Sở Dương trước người, Sở Dương trốn tránh thời gian đều không có. Hùng hồn vô cùng chân khí, không thể tưởng tượng nổi tốc độ, lại tăng thêm vô cùng lực lượng, sinh tử ngay tại một đường ở giữa. Sở Dương vận dụng thiên tài võ hồn, tâm linh vô cùng bình tĩnh, giống như một đầm sâu không có bất luận cái gì một tia ba động, liền dùng ngươi tới xác nhận một cái đại thiên diệp thủ uy lực. Hoặc là sinh, bằng không liền là chết. Cái này không nhưng kiểm nghiệm đại thiên diệp thủ thời khắc, đồng dạng cũng là kiểm nghiệm hắn tu luyện đại thiên diệp thủ thành quả thời khắc. Vâng, một nắm đấm thép nặng như thiên quân, tại trong chớp mắt, lập tức hung hăng đập trúng Sở Dương lồng ngực. Tên này Triệu Gia cường giả khỏe miệng lưu lại một tia lanh khốc tiếu dung, tựa hồ đã thấy Sở Dương tại hắn dưới quyền, chia năm xẻ bảy, biến thành một đống thịt nát tình cảnh. Nhất diệp tế mục, đại thiên diệp thủ đệ nhị thức, đệ nhị trùng kỹ pháp. Nhưng mà trong phút chốc, Sở Dương đột nhiên huyễn hóa trùng điệp cánh tay, phảng phất giống như hợp thành một đạo thần hoàn. Trùng điệp cánh tay huyễn ảnh, nhường hắn quán mắt, lập tức mê muội, ác tâm, đi theo hai mắt vậy mà lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Đây là cái gì công pháp, tà thuật sao? Hắn gần như hồn phi phách tán, như thế võ kỹ so với khí hồn cảnh công pháp đều muốn dọa người, thậm chí có thể là thăng hồn cảnh võ kỹ. Vụ. Sở Dương động hai chân cũng huyễn hóa trùng điệp hình bóng, đại thiên diệp bộ tránh qua, tránh né công kích, trận xuất thủ, lôi đình vạn quân, không chút nào giữ lại. Ầm ầm ầm. Huyễn ảnh trùng điệp cánh tay, dòng dã 50 cái cánh tay hư ảnh, đem cái này một tên bắt trọng võ giả toàn bộ bao phủ, toàn bộ đánh trúng tại hắn trên người. Giống như đánh một nhân cái cọc đồng dạng, phút chốc trầm đục tiếng nổ lớn. Ầm. Sở Dương cuối cùng một kích rơi xuống, cường giả này cũng đã hai mắt trợn lên, thất khiếu đổ máu, chợt âm một tiếng, giống như một khí cầu đồng dạng nổ tung, huyết nhục nổ bay, máu tươi văng khắp nơi, chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đánh nổ. Máu thịt, xương cốt, ruột, nội tạng đầy đất, trong vòng một trượng toàn bộ là huyết sắc, lọt vào trong tầm mắt toàn bộ là thịt nát, xương vỡ, phá toái nội tạng. Dọa. Tại tất cả Triệu gia toàn diện ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch, con người đang rung động, cục diện biến hóa quá nhanh, ngay cả Triệu Vân Hổ đều sợ choáng váng sợ mất mật. Thủy võ cảnh bắt trọng, đối phó một cái không biết là tứ trọng, hay là ngũ trọng. Mặc kệ nó, dù sao tu vi không cao ra hỏa, không phải hẳn là một kích giết địch, giống hô hấp một dạng dễ dàng sao. Làm sao vừa đối mặt, thế mà trực tiếp bị đánh nổ, chết không toàn thây. Bọn họ đầu góc chuyển không được, căn bản không cách nào tiếp nhận dạng này kết quả. Triệu Vân Hổ. Hiện tại các ngươi chết chắc. Ta vốn không muốn mạo hiểm, không muốn giết người, nhưng bắn cung không quay đầu lại tiễn, các ngươi ai cũng trốn không thoát, hết thể đều phải chết. Sở Dương trên người bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, chung quanh không khí đều nhăn nhó. Cảm giác được Sở Dương trên người rét lạnh sát khí, Triệu Vân Hổ rốt cục bắt đầu sợ hãi. Hắn cũng không có ngờ tới, Sở Dương cư nhiên như thế cường đại, liền thủy võ cảnh bắt trọng cao thủ đều lấn không được hắn một kích. Đây quả thực quá bất hợp lý. Giết hắn. Cho ta cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Triệu Vân Hổ hét dầm lên, trước mắt Sở Dương, dọa hắn sắp kẻ ra quần. Giết. Từng người Triệu gia đệ tử lấy lại tinh thần, lập tức gào thét mà ra, cùng một chỗ thẳng hướng Sở Dương. Hư không bên trong kình phong gào thét, khắp nơi là một cỗ nhàn nhạt huyết tinh chi khí, nhắc nhở lấy bọn họ giết không chết Sở Dương, bọn họ liền muốn biến thành người chết. Chết. Sở Dương thân thể nhảy lên, chân đạp liên hoàn, huyễn hóa từng trương cánh tay, trùng trùng trường ảnh. Ba một cái liền đánh nát Triệu ra một người thiên linh cái, dưới chân vừa cất bước, ra một cái khác tên Triệu gia đệ tử tùy tùng, lập tức lại là một tên Triệu gia đệ tử ngã xuống. Không có khả năng, không có khả năng. Ở đây Triệu gia đám người la hoảng lên, hoảng sợ nhường bọn họ triệt để điên cuồng. Chương 11, khí hồn cảnh cường giả uy lực. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, chu vi trong vòng mấy trượng, không khí nổ tung, vô số cát bụi, đội đất mà lên, mịt mờ không tan, người Triệu gia không có ai đỡ nổi một hiệp. Đi lên nhanh chết càng nhanh, tất cả Triệu gia đệ tử đều kinh khủng đều to lên. Ta nói qua, hôm nay không có người có thể chạy trốn. Hết thể đều phải chết. Sở Dương nhìn chằm chằm trước mắt còn lại Triệu gia tùy tùng, lạnh lùng nói. Hắn sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định hữu lực. Đại thiên diệp thủ loại thứ hai đấu pháp chẳng những tiêu hao chân khí to lớn, hơn nữa cực kỳ hao tâm tổn sức. Hoa! Còn lại Triệu gia tùy tùng triệt để sợ hãi, chỉ cảm giác trước mắt nhân vật. Đã là không thể chiến thắng tồn tại, kêu to một tiếng, nguyên một đám bốn phía chạy tứ tán. Sở Dương nơi nào sẽ nhường bọn họ đào tẩu? Từ hắn xuất thủ giết người thời điểm, liền chú định nơi này tất cả mọi người muốn chết, bọn họ bất tử, hắn phải có đại phiền toái, sẽ chết, đây là Triệu Vân Hổ lựa chọn, cũng là bọn họ lựa chọn. A. Sở Dương đại thiên diệp bộ, vù vù mấy bước, đuổi theo một tên Triệu gia tùy tùng, một trưởng đánh chết. Lại quay người lại, lần thứ hai đuổi theo một tên Triệu gia tùy tùng, một trưởng đánh chết. Chỉ nghe kêu rên liên hồi, bất quá mấy hơi thở thời gian, Sở Dương liền đuổi theo những cái này Triệu gia tùy tùng, từng cái săn giết. Vù. Tiếng gió mãnh liệt, Sở Dương hướng về cuối cùng một đạo bóng người đánh tới. A, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Sở Dương còn chưa tới, Triệu Vân Hổ cũng đã dọa đến sắc mặt trắng bạch, thét lên liên tục, toàn thân co quắp mềm ở trên mặt đất, liên tục run rẩy. Sở Dương cái kia một hệ liệt sát phạt quả quyết, lôi đình vạn quân thủ đoạn, đã dọa phá hắn lá gan. Hắn không có bất luận cái gì một tia phản kháng dự định, bởi vì kết quả cũng đã chú định, hắn bình thường mặc dù hỉ nộ vô thường, cũng giết giết người, nhưng phần lớn là động động một mép, căn bản không có bao nhiêu thực lực, bất quá thủy võ cảnh ngũ trọng mà thôi. Sở Dương trong nháy mắt, giết người như giết gà, xem ở Triệu Vân Hổ trong mắt, quả thực là giống như sát thần thủ đoạn, cũng đã dọa cất đái bài tiết không kiềm chế. Làm sao? Ngươi không phải muốn ta dập đầu quỳ xuống sao? Không phải muốn ta làm nô lệ sao? Không phải muốn giết ta sao? Sao không giết? Ngươi phách lối chạy đi nơi nào? Sở Dương đi ra phía trước, một cước đem hắn dẫm lật trên mặt đất. Sở Dương, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta a? Ngươi muốn lý trí a? Ta thế nhưng là Trương Bá con trai, mẹ ta là Thanh Long Tông tông chủ chi nữ, giết ta ngươi sẽ xông ra ngập trời đại họa, các ngươi Sở gia nhất định chết mất. Triệu Vân Hổ quỳ trên mặt đất, hai con mắt tựa hồ đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, trên trán mồ hôi lạnh bá bá bá lưu đi ra. Cả nhà chết mất. Sở Dương trong lòng thì có một cỗ ngập trời sát khí xông ra, Thanh Long Tông cũng bất quá là một cái tiểu tông môn mà thôi, có cố kỵ, nhưng sẽ không bởi vậy dọa đến run rẩy. Ngươi tựa hồ quên đây là bản Long Sơn Mạch, như cùng ngươi giết ta cũng như thế không ai biết rõ, ta giết ngươi lại có ai biết rõ. Cái kia. Triệu Vân Hổ miệng ngập ngừng, tìm không thấy lý do, hắn trong mắt nhìn thấy đầy đất tử thi, giật mình ở giữa hiểu cái gì, hét lớn, Sở Dương, ngươi không thể làm như vậy. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi, không muốn giết ta. Trễ. Triệu Vân Hổ sụp đổ, hắn khàn giọng gào thét, điên cuồng chửi mắng, trong mắt tràn ngập hán độc, Sở Dương ngươi cái này phong tử, tên điên. Giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Ta nhị thúc rất nhanh sẽ chạy tới, hắn là khí hồn cảnh cường giả, hắn biết giết ngươi thay ta báo thủ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng mở dạng, la hoàng lên, ta có kiếm tâm thiên hỏa. Thanh âm két két mà dừng, Sở Dương cũng đã cắt đứt cổ họng. Kiếm tâm thiên hỏa, phế vật không biết nói sớm sao. Sở Dương lập tức lại Triệu Vân Hổ trên người tìm kiếm, tức khắc ánh mắt lộ ra vui mừng, chữ vật giới. Triệu Vân Hổ lại có chữ vật giới, cái đồ chơi này mặc dù không hiếm thấy, nhưng cũng là chân quý. Đáng tiền nhất định đều tại bên trong. Sau đó hắn lại đem Triệu gia tùy tùng đều vơ vét một lần, thu hoạch có thể nói tương đối khá, đan dược liền tìm tới mười mấy chai, còn có không ít võ kỹ. Đi. Sở Dương căn bản không dám trì hoãn. Khí hồn cảnh võ giả hắn tuyệt nhiên không phải đối thủ, liền lục soát chiến lợi phẩm cũng không kịp nhìn kỹ, liền lập tức rời đi. Hắn chạy ra rất xa, lập tức liền ẩn nấp đi. Ước chừng một khắc đồng hồ công phu, chỉ nghe ở nơi xảy ra chuyện, truyền đến một trận kinh thiên nộ hống, giống như một cự thú nổi điên đồng dạng, nơi đó một trận bạo tạc. Răng rắc nổ mạnh, sơn lâm bên trong giống như một đoàn có thể điều khiển gió lốc bốn phía tán loạn, những nơi đi qua, hết thảy đều bị đâm cháy. Oeng! Một trận bạo tạc thanh âm. Sở Dương ẩn nút phương vị, xuất hiện một người 37-38 tả hữu người cao gầy, hắn vừa xuất hiện ở phụ cận, Sở Dương liền cảm giác được nhiệt độ chung quanh giảm mạnh, từng sợi sát khí, giống như biển cả, ngưng làm thực chất. Sở Dương cách xa xa cự ly, đều cảm giác cường đại áp lực, hô hấp khó khăn, như có gai ở sau lưng, giống như trên đầu đỉnh lấy hàng ngàn hàng vạn chiếc kim đồng mở dạng. Thật đáng sợ sát khí. Loại người này mới là chân chính cao thủ, cùng Triệu Vân Hổ bên người những người kia, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Có như vậy chốc lát, loại kia nồng đậm sát khí đột nhiên biến mất vô tổn, xuất hiện ở chỗ khác. A. Gầm thét không ngừng, vang vọng ở trong sân mạch, không ngừng có kịch liệt tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến. Người trốn không thoát. Chẳng cần biết ngươi là ai, giết ta Triệu gia người, chiếm ta Triệu gia thần vật, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Gầm thét thanh âm giống như lôi mình, chấn động tứ phương, không đơn thuần là Sở Dương, liền là cái khác ở sơn mạch người, đều bị giật mình. Ti. Sở Dương trong lòng hung hăng co quắp một cái, Triệu Vân Hổ nhị thúc vậy mà mạnh đến loại này cấp độ, vẹn vẹn phẫn nộ, phát ra tiếng gào, liền như sơn băng hải khiếu. Ta lần này, thật đúng là trêu ra đại phiền toái. Nhìn đến cái kia cái gọi là kiếm tâm thiên hỏa, tất nhiên phi phàm. Sở Dương có chút khẩn trương, nhưng trong lòng cũng là một trận lửa nóng, hận không thể lập tức đem chữ vật giới lấy ra, nhìn một chút cái kia cái gọi là kiếm tâm thiên hỏa. Chương 12, kiếm tâm thiên hỏa. Sơn mạch bên trong tràn ngập một cỗ đáng sợ khí tức, Triệu Vân Hổ nhị thúc giống như một đầu hung thú một dạng, thủy chung bồi hồi không tiêu tan. Thẳng đến màn đêm tiến đến, hung thú tựa hồ mới bình phục xuống tới. Cũng có thể. Sở Dương từ chỗ ẩn nút đi ra, nhưng vẫn là cẩn thận, xa xa ly khai cái này một mảnh khu vực, nhưng hắn cũng không có lập tức trở về bàn Long Võ Viện, hắn lo lắng Triệu Vân Hổ nhị thúc vì ở trên đường ngăn chặn hắn. Hắc hắc, vẫn là đem tang vật xử lý thỏa đáng lại nói. Vụ. Sở Dương thân thể co rụt lại, liền giống như một cái lao hổ, nhẹ nhàng chui vào đến rừng cây bên trong, tìm một cái cảm giác địa phương an toàn mới ngừng lại. Nhìn xem lần này thu hoạch. Sở Dương đem tất cả đồ vật đều lấy ra, ngã trên mặt đất, nhờ ánh lửa, từng cái quan sát. Thanh Long Đan. Sở Dương từ Triệu Vân Hổ chữ vật giới bên trong, xuất ra một bình sứ, ngược lại đi ra từng mai, lớn như mắt rồng thành sắc đang ăn dược, tức khắc mùi thuốc bốn phía, trên đó ẩn ẩn tựa hồ có một đầu long ảnh đang du động. Đồ tốt ta. Sở Dương trong mắt sáng lên, Thanh Long Tông là lấy luyện đan làm chủ tông môn, mà Thanh Long Đan thì là Thanh Long Tông xây tông lập phái trèo trống, luyện đan phối phương ngoại nhân toàn bộ vô chi hiểu, nhưng tác dụng cực kỳ kinh người, nghe nói cái này Thanh Long Đan cực kỳ thần diệu. Như thế tiện nghi ta. Sở Dương mừng thầm trong lòng, Thanh Long Đan Triệu Vân Hổ trên người có 3 bình, mỗi một bình có 10 khỏa. Gian xuống trong lòng ba động, Sở Dương tiếp tục kiểm kê cái khác thu hoạch, chợt liền là sững sờ, Thanh Long luyện đan bí yếu. Ta làm sao liền không nghĩ tới luyện đan đây, ta có thiên tài võ hồn, luyện đan hẳn là dễ như trở bàn tay, nếu là trở thành luyện đan sư, ta không cần muốn vì đan dược phát sầu. Ta ma trướng, ha ha, cái này Triệu Vân Hổ ngược lại là chỉ cho ta con đường sáng. Sở Dương lại nhìn trên tay quyển này Thanh Long luyện đan bí yếu, cái này chẳng phải là lại cực kỳ phù hợp. Còn có cái kia kiếm tâm thiên hỏa, nếu là có hắn, luyện đan cần thiết cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Một phen tìm kiếm. Sở Dương rốt cục tìm tới cái gọi là kiếm tâm thiên hỏa, chứa ở một đặc thù vật chứa bên trong. Hỏa diễm trung tâm ngọn lửa hiện lên kiếm hình dạng, bạch sắc hỏa diễm trong lúc nhảy lên, tựa hồ là đang xuất kiếm, mà từng tia từng sợi nhiệt khí toát ra, cũng tựa hồ một thanh kiếm đang muốn đâm ra, ánh lửa tựa hồ cũng như kiếm quang. Kiếm tâm thiên hỏa trong lúc nhảy lên, Sở Dương ý thức bên trong kiếm võ hồn liền là một trận nhảy lên, ẩn ẩn có một loại huyền ảo kiếm pháp ở trong lòng hắn lưu chuyển. Cái này hỏa diễm kinh người. Sở Dương chấn động, cổ quái trung tâm ngọn lửa, ẩn tàng kiếm pháp, nhường hắn chắc chắn cái này hỏa diễm phi phàm. Hắn thử đưa tay hướng đóa này ánh nến tiếp cận, chỉ có bình thường lửa đèn nhiệt độ, có chút phòng tay. Cũng không biết cái này hỏa diễm, đến tột cùng làm sao sử dụng. Sở Dương đem cái này nhíu lại hỏa diễm nâng ở trong tay, tại hắn trong lòng bàn tay nhảy nhót, rất là yêu mỹ mê người, chợt hắn liền vận dụng thiên tài võ hồn. Hưu. Phút chốc, thiên tài võ hồn khẽ động, cái này nhíu lại hỏa diễm liền trực tiếp hướng về Sở Dương mi tâm bay đi, lập tức chỉ cảm thấy chỗ mi tâm đột nhiên như bị phỏng, Sở Dương đang cảm giác thời điểm, cái này nhíu lại hỏa diễm cũng ở thiên tài võ hồn trên tay. Chợt trong đầu hoành minh, đồng một tiếng, hỏa diễm đã đem hắn vận mệnh song sinh tử võ hồn cùng kiếm võ hồn toàn bộ bọc lại, nung khô lên, cùng thời gian một cỗ vô biên nhiệt lực từ hoặc diễm bên trong lập tức buộc phát ra, dọc theo hắn thân thể hồng thủy bốn phía chút xuống, cỗ này sóng nhiệt từ hắn lông mày đỉnh đầu phía dưới ầm vang chạy vào lòng bàn chân. Sở Dương tức khắc liền kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình thân ở vào một cái hồng lô, trong lò liệt hỏa cuồn cuộn, thiêu đốt nung khô hắn thân thể, hắn võ hồn, hắn tinh thần, hắn da thịt, huyết nhục, gân cốt, nung khô hắn lấy hắn thể nội chân khí. Trong chớp mắt, hắn liền giống như thiêu chín tôm bự, toàn thân đỏ rực, bất quá thần kỳ là, hắn không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, mà là cảm giác quanh thân ấm áp, dễ chịu đến cực điểm, mà cỗ này nhiệt lực cũng chỉ là đang hắn thể nội đảo quanh, lại không có một tia nhiệt lực truyền đi ra. Hắn da rẻ mặc dù hồng, nhưng như cũ chỉ là ấm áp mà thôi. Kiếm tâm thiên hỏa đem hắn thân thể từ trong ra ngoài cọ rửa một lần, qua chốc lát, sóng nhiệt lúc này mới thối lui, Sở Dương chỉ cảm thấy miệng khô môi khô, giống như mất nước đồng dạng, cùng một thời gian phát hiện quanh thân sền sệt, có rất nhiều tạp chất bị nung khô đi ra. Những tạp chất này bên trong, ẩn ẩn hỗn tạp có một tia dược khí. Quá tốt rồi, ta trước đó nuốt đại lượng đan dược, lại phục dụng tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, hơn nữa còn là thuốc có 3 phần độc. Mặc dù nguy hại tuy nhỏ, nhưng một mực tích lũy xuống dưới cũng sẽ trở thành thai hoang ngầm, nhưng bị như thế nung khô, hoàn toàn không cần lại cố kỵ. Sở Dương tâm tình tốt đẹp, vui vẻ phi thường, cái này kiếm tâm thiên hỏa sẽ không thương tới hắn thân thể, có thể dùng đến luyện thể, luyện khí, luyện thần, thậm chí rèn luyện võ hồn, nhất là cái sau, võ hồn đi qua rèn luyện sau đó tất nhiên tăng lên, mà cái này chỉ có đến thăng hồn cảnh mới có thể liên quan đến, nhưng kiếm tâm thiên hỏa nhường hắn tại thủy võ cảnh liền có thể tăng lên võ hồn. Cái này kiếm tâm thiên hỏa như thế kinh người, Triệu gia tất nhiên muốn phát điên nổi điên. Kiếm tâm thiên hỏa, tuyệt nhiên là một vô thượng bảo vật, mất đi như thế bảo vật, Triệu gia phản ứng có thể nghĩ, hiện tại Sở Dương thậm chí cho rằng, trước đó Triệu Vân Hổ nhị thúc như thế nổi giận, chỉ sợ là cái này kiếm tâm thiên hỏa duyên cớ chiếm đa số. Mặc kệ hắn, ta cẩn thận hắn một chút là được, a. Sở Dương lấy lại tinh thần không khỏi liền phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, hắn cảnh giới chẳng những không có tăng lên, ngược lại từ thủy võ cảnh ngũ trọng trung kỳ lui về tứ trọng, trong đan điền chỉ có 4 tòa ngũ sắc liên đài, nhưng mỗi một tòa liên đài phía trên đều có nhíu lại hỏa diễm đang nhảy nhót. Cái này hỏa diễm cùng kiếm tâm thiên hỏa khác biệt, tựa hồ là Phật gia xóa nộ chi hỏa. Như thế biến hóa, Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới, bất quá không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cảnh giới thoái hóa nhất trọng, chẳng khác nào chân khí phẩm chất để thăng lên tầng 1, chỉ cần chân khí lại bổ sung hoàn chỉnh, trong khoảnh khắc liền có thể đột phá về ngũ trọng trung kỳ. Giống. Hắn đánh ra một quyền, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện 8 hổ hư ảnh, bên trong có một hổ tại nửa đường sụp đổ ra. 8,5 hổ chi lực. Kiếm tâm thiên hỏa một phen nung khô tinh luyện, Sở Dương nhục thân rõ ràng lại tăng cường một chút, tăng lên một hổ chi lực, dạng này tăng lên đơn giản liền là kinh người, lại hợp với vận mệnh song sinh tử võ hồn, hắn võ đạo chi lộ, thình lình cũng đã biến thành một đầu thông thiên đại đạo, thẳng tới mây xanh cửu tiêu, ở trong tầm tay. Chương 13, truy phong đoạt mệnh kiếm. Cửu truyền thuần dương công. Bài lãng trưởng. Kim trung cháo. Quy nguyên tâm pháp, mãng lưu cường thân quyết, mãng lưu quyền pháp, linh xà bộ, truy phong đoạt mệnh kiếm. Truy phong đoạt mệnh kiếm. Sở Dương thấy rõ đến kiếm tâm thiên hỏa tuyệt diệu sau đó, tiếp tục chỉnh lý hắn chiến lợi phẩm, công pháp rất nhiều, gần như giống như một cỡ nhỏ tàng võ các, đại đa số đều là từ Triệu Vân Hổ chữ vật giới bên trong lấy được, không thể không nói Triệu Vân Hổ quả nhiên là thổ hào, mà lập tức hắn nhìn chúng truy phong đoạt mệnh kiếm. Hắn trước đó một mực lại tu luyện nội công tâm pháp, trên người võ kỹ ít đáng thương, nắm giữ kiếm võ hồn thậm chí ngay cả một bộ kiếm pháp đều không có, cái này truy phong đoạt mệnh kiếm xem như hắn đệ nhất môn kiếm kỹ. Về phần tham thì thầm, hắn căn bản không cần lo lắng. Thiên hạ võ học, vô kiên bất phá, duy nhanh bất phá. Khúc dạo đầu, truy phong đoạt mệnh kiếm, giảng thuật liền là một cái chữ nhanh, nhanh, lại nhanh, nhanh đến do không thể kịp, ánh sáng không thể truy. Truy phong đoạt mệnh kiếm kiếm pháp, hết thể chia làm cửu thức, xuyên tâm thức, thứ hầu thức, điểm mi thức, lan yêu thức, quán nào thức, phong sát thức, phân thân thức, diêm vương thức. Mỗi một thức, đều có bức họa, một thức thì có 7-8 trang. Giảng thuật cực kỳ tường tận, từ các ngõ ngách, từng cái lập tức, dùng đồ hình đem kiếm pháp chân ý đều thể hiện ra, duy chỉ có cuối cùng một thức Diêm Vương thức, đơn giản nhất cũng thâm ảo nhất, chỉ có một Diêm Vương chân dung. Sở Dương lặp đi lặp lại quan sát truy phong đoạt mệnh kiếm, kiếm pháp đơn giản ngắn gọn vô cùng, có thể nói kiếm kiếm lấy mệnh, công vị trí không phải trái tim, liền là cổ họng hoặc là mi tâm chỗ yếu, nhất là đến đằng sau, càng là trực tiếp muốn đem thân thể chém thành hai đoạn, một kiếm đâm thẳng tới đầu. Đằng sau ba thức liền tương đối phức tạp. Ý cảnh tương đối sâu, mà nhìn chung cái này một bộ kiếm pháp, chỉ công không tuân thủ, nếu không có đủ rất nhanh, không thể đem địch nhân nhất kích tất sát, đoán chừng sẽ lâm vào hiểm cảnh bên trong. Đây tựa hồ là thích khách kiếm pháp. Sở Dương từ những cái này kiếm pháp bên trong, đánh hơi được một cỗ mùi máu tươi, một cỗ sát sinh ý, còn có một loại nghĩa vô phản cố, độc thân tuyệt sát ý cảnh. Cái này kiếm pháp là vì giết chóc sáng tạo. Sở Dương vận dụng thiên tài võ hồn, bắt đầu phân tích cùng tu luyện kiếm pháp. Hắn trong tay không có kiếm, nhưng Triệu Vân Hổ chữ vật giới bên trong có. Hưu. Một kiếm đâm ra như ám khí phá không, nhanh mà chuẩn. Lại một kiếm đâm ra vô thanh vô tức, quỷ mà độc. Lại một kiếm đâm ra một mảnh huyết sắc, dày đặc khí lạnh, sát ý lại như thực chất, phảng phất mở ra một địa ngục chi môn, gặp được như đầu mã diện, hắc bạch vô thường, diêm vương. Phong sát thức, gió làm kiếm mà giết người. Phân thân thức, một người hai thân lấy giết người. Diêm vương thức. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết không lưu ngươi canh năm, đây là tuyệt sát nhất kiếm, liều mạng một kiếm, không phải ngươi chết chính là ta chết. Truy phong đoạt mệnh kiếm từng chiêu áo nghĩa ở Sở Dương trong óc chạy xuôi ra, nhưng kiếm pháp bên trong cũng không có quá nhiều cùng gió tương quan, tựa hồ gió chỉ là đại biểu nhanh cùng phiêu hốt ý, nhưng nếu là như vậy thì không nên liền truy phong đoạt mệnh kiếm, kiếm pháp bên trong, càng hẳn không có phong sát thức một chiêu này thức. Nhìn đến bộ này truy phong đoạt mệnh kiếm cũng không phải người sáng tạo, mà chỉ là một cái người học tập. Hắn đem chính mình lĩnh ngộ viết xuống đến, cho nên biến thành dạng này truy phong đoạt mệnh kiếm, nhưng lại thiếu cơ sở nhất, nhưng lại trọng yếu nhất một bộ phận. Thích khách dung nhập trong gió, mới có thể đến vô ảnh đi vô tung, thân pháp quỷ mị, không thể nắm lấy, cũng mới có thể nhất kích tất sát, cũng mới có thể lấy gió giết người, huyễn hóa phân thân, giống như gió vô hình, dường như Diêm Vương nhìn không thấy mà chân thực tồn tại. Truy Phong Đoạt Mệnh kiếm bên trong có những dấu vết này, hiển nhiên là thụ trước kia võ kỹ bí tịch ảnh hưởng, nhưng cuối cùng cái này tu luyện giả chỉ một mặt truy cầu nhanh, mà lại không biết muốn như thế nào nhanh. Sở Dương trong lòng một mảnh hiểu, tìm kiếm kỹ bên trong cắt đứt dấu vết, đem cái này trọng yếu bộ phận thôi diễn đi ra, chợt một kiếm đâm ra. Kiếm như gió nổi lên, như gió, không biết vì sao mà lên, ở nơi nào mà hiện, từ hướng đi nơi nào, cũng chẳng biết lúc nào mà ngừng, khi nào mà tiêu, chợt kiếm theo gió mà động, như gió mà động, gió thỉnh thoảng nhỏ, thỉnh thoảng mạnh, thỉnh thoảng gió mát đập vào mặt, thỉnh thoảng lăng liệt phi thường giống như lao cát. Sau đó, gió liền là kiếm, kiếm liền là gió, kiếm ra gió nổi lên, kiếm hết giờ ra ngoài rừng. Đây mới là hoàn chỉnh Truy Phong Đoạt Mệnh kiếm. Sở Dương đem Truy Phong Đoạt Mệnh kiếm triệt để lĩnh ngộ sau đó, liền đình chỉ thiên tài võ hồn vận dụng, nằm ngáy ho ho. Sau đó thời kỳ, hắn trọng điểm ngay tại Đại Thiên Diệp Thủ, Truy Phong Đoạt Mệnh kiếm, cùng cái kia một bản luyện đan bí yếu phía trên, những lúc còn lại đem rất nhiều võ kỹ cũng đều qua một lần, còn thừa thời gian thì tại trong núi tìm dược thảo, bảo vật, dùng yêu thú ma luyện võ kỹ. Trong nháy mắt 7 ngày thời gian trôi qua, nếu là không có chữ vật giới hắn đã là đầy buồn đầy bát, e rằng tay có thể cầm, không chỗ có thể thả. Ta nên trở về, bằng không thì người trong nhà muốn lo lắng. Chợt hắn hơi hơi nhíu mày, cũng không biết Triệu gia đi qua 7 ngày thời gian tỉnh táo lại hay không, có phải hay không vẫn là rất điên cuồng. Hắn chuẩn bị chu đáo sau đó, khiêng có thể so với hậu thiên ngũ trọng thực lực mãnh hổ, trực tiếp đi ra bản lòng sơn mạch. Hổ trên người đều là bảo vật, nhất là có thể sánh ngang hậu thiên ngũ trọng, hắn khiêng ra ngoài lại cực kỳ bình thường. Chỉ cần ngươi có khí lực. Đến ra bản Long Sơn mạch đường phải đi qua, Sở Dương phát hiện nơi đó quả nhiên có Triệu gia người sát hạ cửa ải, tiến hành kiểm tra. Quả nhiên, đau mất kiếm tâm thiên hỏa, Triệu gia quả nhiên triệt để nổi điên. Sở Dương trong lòng hơi có chút khẩn trương, khiêng mãnh hổ trực tiếp hướng về nơi đó đi tới. Chương 14, quá quan tạp. Cửa ải nơi đó, Sở Dương xa xa liền thấy một cái cao gầy thân ảnh, Triệu Vân Hổ tứ thúc, Triệu Mãnh. Hắn hơi có chút khẩn trương, nhưng bước chân liên tục trực tiếp hướng về cửa ải đi tới, tại hắn đằng trước vừa vặn có một đoàn người lên núi đi săn mới vừa thông qua. Dừng lại. Một dâu quay nón đại hán, giống như một mặt tường một dạng ngăn ở phía trước. Sở Dương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại liếc mắt nhìn bên cạnh rủ xuống tầm mắt Triệu Mãnh, lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi Triệu ra ý tứ gì, ra vào bàn Long Sơn Mạch đều muốn bị các ngươi kiểm tra, chẳng lẽ bàn Long Sơn Mạch là các ngươi Triệu ra, hoặc là các ngươi nghĩ ngay tại chỗ giết người cướp bóc? Ai to gan như vậy, dám như thế ngôn ngữ. Phía trước mới vừa quá quan tạp người không khỏi nghiêng đầu lại xem xét, nguyên lai là bản lòng võ viện sở chấp sự nhị tử, hán đại nhi tử thế nhưng là thiên tài, nghe nói rất sớm liền đã tiến vào ngũ hành tông. Cái kia hẳn là bị gọi là tiểu miên dương A. Chứ hắn còn có thể là ai A. Bản Long Trấn cũng không lớn, sở Vân Long ở bản Long Trấn tính được là số một nhân vật, mọi người nhận ra sở Dương cũng không kỳ lạ. Lạc Mã đại hán cũng không dám đối sở Dương làm cản. Ở bàn Long Trấn liền chỉ có bàn Long Võ Viện có thể cùng Triệu gia chống lại, ấp úng nói, ở bàn Long Sơn Mạch, có người giết chúng ta nhị thiếu gia, đoạt chúng ta trọng yếu nhất đồ vật, còn mời ngươi phối hợp. Nếu là dạng này ngươi liền lục soát ta. Sở Dương đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, ngươi tốt nhất đừng động cái gì tay chân, bắt ta ít đồ, hoặc là làm hư ta chút gì, vừa mới ngươi làm tay chân ta có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Lạc Mã đại hán mặt mũi cứng đờ, lại không dám phát tác, nhìn lướt qua Sở Dương. Thật đúng là không dám quá phận, còn nữa Sở Dương thực lực, ở hắn nhìn đến còn rõ ràng không đủ đem Triệu ra một đoàn người chém giết. Sở Dương qua cửa ải, nhưng đi chưa được mấy bước. Chờ. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Triệu Mãnh đột nhiên mở miệng gọi lại Sở Dương, làm Sở Dương quay đầu lại thời điểm, thình lình liền thấy một đôi tinh mang bùng lên, giống như mãnh hổ đồng dạng hung hãn con mắt. Sở Dương trong lòng liền là nhảy một cái, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì, bản thân có kiếm tâm thiên hỏa khí tức. Quanh người hắn bị kiếm tâm thiên hỏa rèn luyện qua. Cái này có lẽ có khả năng. Thủy võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chân khí phẩm chất cực tốt, Sở Vân Long nhi tử không sai. 7 ngày thời gian Sở Dương cảnh giới chẳng những khôi phục lại, hơn nữa liên tục đột phá thủy võ cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, ẩn ẩn đột phá đến thủy võ cảnh lục trọng. Đa tạ quá khen. Chợt, Sở Dương cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý, thanh âm không khỏi liền là phát lạnh, ngươi muốn giết ta. Bầu không khí tức khắc không khỏi liền là siết chặt, Sở Dương vậy mà dám như thế làm càn. Ở trước mặt chất vấn Triệu Mãnh. Triệu Mãnh trong mắt tinh quang cũng đã thối lui, hắn phát hiện Sở Dương bất phàm sát thực động sát ý, nhưng thu liễm lại. Đồng thời, hắn không hiểu sinh ra cảm giác Sở Dương liền là giết hắn con cháu, cướp đi Triệu gia bảo vật người, nhưng Sở Dương thực lực có chút kém, không có khả năng giết chết thủy võ cảnh bắt trọng người. Ngươi rất có cốt khí. Nói xong, Triệu Mạnh lần nữa thóng xuống tầm mắt, lập tức giống như lão tăng nhập định. Hô! Sở Dương cũng sẽ không tiếp lời, trực tiếp liền rời đi, làm rời đi đủ xa cự ly, an toàn sau, hắn không khỏi thật dài ra một hơi, nguy hiểm thật à. Cái kia Triệu Mạnh quả nhiên là có chút kinh người, hắn nhất định là cảm giác được cái gì. Cái này khiến Sở Dương rất có áp lực, võ giả trực giác cực kỳ nhạy cảm, nếu là bị hắn để mắt tới chỉ sợ có chút phiền phức. Trước mặc kệ những cái này, ta nếu là tăng lên tới khí hồn cảnh, lại không cần e ngại với hắn. Về tới bàn Long võ viện, Sở Dương mới đưa Triệu Vân Hổ chữ vật giới lấy ra ngoài, hắn liền đem chữ vật giới tàng ở cái kia đầu mánh hổ trên người. Từ mánh hổ trên người lấy ra chữ vật giới, Sở Dương tự nhiên không có khả năng đem cùng nhau thượng vàng hạ cám trực tiếp khiêng về nhà, hắn muốn đem ở bàn Long Sơn mạch bên trong đoạt được, không cần toàn bộ bán đi, toàn bộ hối đoái thành đan dược, vì tiếp xuống sắp bắt đầu nội viện đại tái làm chuẩn bị. Bàn Long võ viện thi đấu là võ viện một năm một lần. Bất quá tham gia chỉ có ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử hai cái, cũng chia thành ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử hai cái bộ phận. Ngoại môn đệ tử 10 hạng đầu có thể tấn thăng nội môn đệ tử, nhưng là trong nội môn đệ tử thi đấu 5 người đứng đầu mới có thể tấn thăng hoạch tâm đệ tử. Bàn Long võ viện là Bàn Long trấn phụ cận duy nhất võ viện, phụ cận bất luận thế gia hoặc là phổ thông nhân gia đệ tử tất cả đều tụ tập ở này, nhân số cũng không ít, vẹn vẹn ngoại môn đệ tử chí ít 1.000 người, nội môn đệ tử đại thế 500 người. Hạch tâm đệ tử tự nhiên ít nhất, bất quá 100. Hạch tâm đệ tử ở Bàn Long võ viện bên trong địa vị rất cao, Sở gia huynh muội ba người bên trong, đại ca dĩ nhiên từ Bàn Long võ viện tiến vào Ngũ Hành Tông, gần nhất truyền trở về tin tức, đại thế tựa hồ từ Ngũ Hành Tông tiến hơn một bước, tỷ tỷ Sở Na cũng là hạch tâm đệ tử, duy chỉ có Sở Dương là một cái ở cuối xe. Cho nên hạch tâm đãi ngộ, Sở Dương là rõ ràng, một khi tấn thăng trở thành hạch tâm đệ tử sau đó, như vậy có thể lấy được đãi ngộ cùng trước kia so sánh. Quả thực là có nghiêng trời lệch đất biến hóa, không đến 100 người hạch tâm đệ tử, liền chiếm cứ tối thiểu một nửa trở lên Bàn Long võ viện tài nguyên. Nếu như có thể có hạch tâm đệ tử tài nguyên mà nói, Sở Dương tốc độ tu luyện chỉ có thể càng nhanh, mặc dù không có khả năng so sánh với hiện tại dạng này phát một số lớn tiền của phi nghĩa, nhưng là đó là một cái ổn định thu nhập nơi phát ra, lâu ngày, cũng là một bút không ít thu nhập. Huống chi muốn ở võ viện bên trong ra mặt, Sở Dương gấp hơn cần đủ loại tài nguyên. Từng chút đều không thể buông tha, những cái kia hạch tâm đệ tử từng cái đều là thiên tư chắc tuyệt, từng cái đều có kỳ ngộ, nếu như không thèm gấp mà nói, ngày tháng năm nào mới có thể đuổi theo bọn họ. Sở Dương cũng sẽ không tình nguyện chờ bọn hắn đều một vừa rời đi sau đó xưng hùng. Tóm lại mặc kệ như thế nào, lần này nội viện đại tái đối với hắn tới nói phi thường trọng yếu, nhất định phải toàn lực ứng phó, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhất cử tiến vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Về phần hạch tâm đệ tử là không tham gia nội viện đại tái, bọn họ là ở 3 tháng sau đó mặt khác có một trận hạch tâm thi đấu, top 20 tên liền có thể tiến về ngũ hành, lấy được cực lớn vung trồng. Cho nên lần này nội viện đại tái, Sở Dương là tình thế bắt buộc. Chương 15, hơi lộ thân thủ. Bàn Long võ viện bên trong cũng có chuyên môn thu mua đệ tử ở Bàn Long Sơn Mạch đoạt được, công đức điện. Công đức điện thu mua giá cả khá thấp, mà nếu như trong âm thầm bán cho những người khác mà nói, giá tiền là sẽ hơi cao một chút. Thậm chí hoàn toàn không giống. Các đệ tử ở giữa giao dịch, diễn sinh một cái chuyên môn giao dịch địa phương, giao dịch quảng trường chuyên môn nhường những cái kia đệ tử trong âm thầm giao dịch, Bàn Long võ viện cũng không cấm. Sở Dương lao tới giao dịch quảng trường bên trong, đã là giữa trưa, cái này cùng thời điểm người cũng đã rất nhiều, so với Bàn Long chân phố xá sầm ất người còn nhiều hơn. Những cái này dược tài, còn có bạo hùng trảo, ngươi muốn hối đoái đan dược mà nói, một khỏa ích khí đan, một khỏa ẩn thần đan, một khỏa dưỡng thân đan. Một gian không phải rất lớn trong tiểu điếm, đối mặt chồng chất thành núi nhỏ một đống, một cái hình dung có chút khô gầy lão giả chậm rãi nói ra. Thành giao. Sở Dương trong lòng khẽ cười khổ, nếu là không có chữ vật giới cong đều cong không về được, liền hối đoái điểm ấy, nhưng ẩn thần đan dạng này đan dược liền là mắc như vậy, hơn nữa lão giả cho ra giá cả cũng đã hơi cao. Cũng may, chân chính đầu to cũng không ở nơi này, mà là ở chỗ những cái kia thú tinh là yêu thú toàn thân tinh hoa tập hợp, giá trị khá cao. Những cái này đều là hung manh yêu thú trên người bộ kiện, ngươi hẳn là còn có không ít thú tinh a. Đây mới là khô gầy lão giả trước đó cho ra giá cao mục tiêu, xem xét yêu thú trên người đáng tiền đồ vật, liền biết rõ Sở Dương trên người có không ít thú tinh. Nếu có mà nói, cũng có thể cùng nhau bán cho ta, giá cả sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Cái này lão giả biết làm sinh ý, Sở Dương nghĩ nghĩ, liền đem trong nhận chứa đồ thú tinh toàn bộ đều lấy ra, đặt tới trên mặt bàn. Lão giả có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Sở Dương. nghĩ đến hắn đại khái cũng là có chút ngoài ý muốn, Sở Dương có thể xuất ra thú tinh so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, phẩm chất đều muốn càng tốt hơn, nói rõ chém giết yêu thú thực lực bất phàm, coi như là bình thường hạch tâm đệ tử chỉ sợ căn bản không cách nào bằng được. Những cái này thú tinh, Huyền Thần Đan, Ích Khí Đan, Dưỡng Thân Đan đều năm bình, như thế nào? Lão giả nhìn xem Sở Dương hỏi. Rất tốt, đa tạ. Sở Dương gật gật đầu nói ra, cũng lớn thể liền như vậy, nhiều cũng nhiều không ra bao nhiêu, ít cũng không ít đi ra bao nhiêu. Thu đan dược sau đó, Sở Dương từ nhà cửa hàng đi ra, đột nhiên tiếng cãi vã chưa bao giờ nơi xa truyền tới. Nói bậy, ta căn bản liền không có nhìn ngươi bản này giao long thập bát thức. Một tiếng thoáng có chút sốt ruột thanh âm này Sở Dương rất quen thuộc. Hừ, đơn giản buồn cười không nhìn qua, không nhìn qua ngươi làm sao biết rõ bản này bí tịch kêu giao long thập bát thức, nếu như mỗi người đều cùng ngươi, sau khi xem xong liền không mua, về sau ta cái này mua bán còn thế nào làm. Một tiếng hơi khàn khàn thanh âm từ đám người bên trong truyền tới, ngang ngược vô cùng, tóm lại hôm nay cái này giao long thập bát thức, ngươi là mua cũng phải mua, không mua cũng phải mua, ngươi cũng đã nhìn rồi, liền phải trả tiền, 10 bình lích khí đan. Đám người bên trong một mảnh xôn xao, 10 bình lích khí đan, cái này chỉ sợ rất nhiều nội môn đệ tử, đời này đều không kiếm được nhiều như vậy à. Sở Dương nghe được quen thuộc thanh âm, liền đi tới, chủ nhân thanh âm chính như hắn tưởng tượng, hắn mặc tã cùng một chỗ lớn lên bạn thân Trương Hạo, bất quá hắn không phải cướp bóc người, mà là bị đánh cướp đối tượng. Mà mặt khác một cái thanh niên nhân cao mã đại, lớn ước chừng 20 tuổi trên dưới, rất là thô kệch, lúc này một mặt ngang ngược cùng âm tàn, tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất thủ giết người một dạng. Hoàng Sam, chậc chậc, cái này đệ tử thực sự là ngã nấm mốc, không nghĩ đến sẽ bị Hoàng Sam cho lừa dối lên, cái này Hoàng Sam cầm cái này giao long thập bát thức cũng không biết lừa dối bao nhiêu người, không thành thật cho hố, đều bị hắn đánh gần chết. Ca ca hắn Hoàng Long thực lực mạnh, có thể so với hạch tâm đệ tử. Tất nhiên muốn lần này thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, trở thành hạch tâm đệ tử, từ nay về sau ngư vượt long môn. Mà Hoàng Sam chính hắn cũng là một cái thủy võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ở nội môn đệ tử bài danh khá cao, người bình thường bị thua thiệt cũng chỉ có thể nhịn. Giao long thập bát thức. Sở Dương nghe xong, đại thế liền hiểu nguyên do, nội viện đại tái sắp bắt đầu, mỗi người đều đang vì thi đấu chuẩn bị, lúc này tự nhiên có rất nhiều người chú ý võ kỹ cùng binh khí một loại. Trương Hạo hiển nhiên liền là như thế. Hắn cùng với Sở Dương khác biệt, phụ thân chỉ là một cái thợ săn, mẫu thân ở bản Long Võ Viện làm dùng người, bởi vì một mực đi theo mẫu thân nguyên nhân, Trương Hạo từ nhỏ ngay tại Võ Viện cùng Sở Dương quen biết, nhà hắn xác thực không giàu có. Người bí tịch mặt trên liền viết giao long thập bát thức, ta cũng không phải mù lòa, làm sao sẽ nhìn không thấy, nhưng là bên trong nội dung ta căn bản không nhìn. Trương Hạo sốt ruột không thôi, chính như Sở Dương suy nghĩ một dạng, hắn cũng đang vì nội viện đại tái làm chuẩn bị, bởi vì trong tay không có bao nhiêu võ kỹ. Cho nên một cái này giao long thập bát thức hắn 10 phần động tâm. Ta nói ngươi xem, ngươi liền là xem. Hoàng Sam cười lạnh một tiếng nói ra, hắn tự nhiên biết rõ Trương Hạo là một cái quỷ nghèo, nhưng là biết rõ Trương Hạo cùng võ viện bên trong một chút chấp sự đệ tử quen biết. Trương Hạo là không có, nhưng nhất định mượn lấy được, cho nên hoàn toàn có thể dọa dẫm một phen, mặc dù Hoàng Sam biết rõ có chút phong hiểm. Ít nói nhảm, cho ta đưa tiền đây, bằng không thì ta liền phế bỏ ngươi nội công. Hoàng Sam càng thêm ngang ngược. Người chung quanh đều là một trận dung mình, bởi vì trước đó quả thật có người bị hắn phế bỏ nội công, cuối cùng nghèo túng rời đi bản Long Võ Viện. Đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, Hoàng Sam ca ca là trong nội môn đệ tử cường giả, ở võ viện cao tầng đều có quan hệ, cái kia đệ tử đã bị phế bỏ võ công, nhân sinh hủy hết, nhưng cuối cùng võ viện cũng không đem Hoàng Sam như thế nào. Đọc truyện ở TR. Ngươi rõ ràng là lừa bị ta liền có tốt như vậy khi dễ. Trương Hạo cũng là nổi giận. Muốn động thủ có đúng không, ta cũng phải nhìn xem, là ngươi quyền đầu cứng, hay là ta quyền đầu cứng. Hoàng Sam nhe răng cười một cái, đấm ra một quyền kinh bóp méo không khí, đánh không khí lốp bốp rung động. Mặc dù Hoàng Sam hoành hành bá đạo, nhưng là trên tay công phu lại là không kém. Trương Hạo cắn răng, đem công lực tăng lên tới cao nhất, bày ra buông tay tư thế. Hưu ba, ầm ba, đột nhiên một tiếng thê lương tiếng xé gió từ đám người bên trong truyền đến, một khối hòn đá nhỏ giống như chớp giật. Lập tức xẹt qua không khí, trực tiếp hung hăng đánh trúng vào Hoàng Sam thủ đoạn. A! Hoàng Sam tức khắc phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm tiếng. Chương 16, Bàn Long Bí Cảnh. Cái nào tôn tử, không muốn sống, dám xen vào việc của người khác. Hoàng Sam bị đau, nổi giận không thôi. Trong đám người, Sở Dương cũng không ẩn tàng thân hình, tách mọi người đi ra, nhìn thấy Sở Dương, Trương Hạo liền là sững sờ, Tiểu Miên Dương. Ha ha! Mọi người vừa nghe đến Tiểu Miên Dương ba chữ này không khỏi liền là một trận cười to, mà cái này Tiểu Miên Dương danh hào võ viện gần như tất cả mọi người biết rõ, bởi vì cái này Tiểu Miên Dương có Ngưu Hống Hống ca ca, bất quá ngày thường lại thuận theo, thực lực cũng là phổ thông không thể lại phổ thông. Ngươi, đột nhiên, Trương Hạo lại là giật mình, hắn phát giác Sở Dương khí tức rõ ràng hùng hồn cùng cường hãn rất nhiều, dĩ nhiên viễn siêu chính hắn, đoán chừng hiện tại đưa tay liền có thể đem hắn nghiền ép. Này, Trương Hạo tự nhiên rất kinh ngạc, luận thiên tư, hắn và Sở Dương coi là 8 lạng nửa cân, nhưng hắn so Sở Dương rõ ràng mạnh hơn không ít, bởi vì hắn luôn luôn so Sở Dương muốn khắc khổ rất nhiều, cho nên từ nhỏ đến lớn, cho tới nay hắn đều so Sở Dương mạnh hơn không ít. Chỉ là lần này, liền là một trận thời gian không gặp, phát hiện thế mà nhìn không thấu bản thân tu vi. Hắn nhìn không thấu Sở Dương tu vi, nhưng là Sở Dương lại có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu hắn tu vi, Trương Hạo khó khăn lắm đột phá như thủy võ tứ trọng đỉnh phong. Đợi lát nữa lại nói. Sở Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Hoàng Sam, nở nụ cười, ngươi nói ta là tôn tử. Tiểu Miên Dương, xen vào việc của người khác, ngươi muốn tự tìm cái chết có đúng không? Hoàng Sam sắc mặt dữ tợn, trên tay còn mơ hồ làm đau, trong mắt sát cơ thoáng hiện. Hắn dưới chân đập mạnh, cao tráng thân thể lập tức nhảy ra, hướng về Sở Dương đánh tới, đấm ra một quyền. Ầm. Sở Dương ha có thể không đề phòng hắn tập kích, tức khắc một trưởng nên đón, tiếp nhận hắn một quyền này, một chảo chợt mãnh liệt dùng sức uốn éo. Giang giác. A. Liên la một tiếng như giết heo kêu thảm âm thanh, Hoàng Sam thủ đoạn bị Sở Dương trực tiếp cho xoay gãy. Sở Dương hiện tại lực lượng nắm giữ 8,5 hổ chi lực, mà Hoàng Sam nhiều nhất cũng bất quá liền là 5 hổ chi lực, làm sao có thể cùng Sở Dương so lực lượng. Về sau gạt người thêm chút con mắt, không phải người nào đều có thể lừa bịp. Sở Dương âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời giơ chân lên trực tiếp đá bay Hoàng Sam. Ẩm. Hoàng Sam chặt chẽ vững vàng chịu như thế một cước, tức khắc hùng tráng thân thể giống như gãy mất dây con diều đồng dạng, cao cao bay lên, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, tức khắc phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Người chung quanh đều là một mặt khó có thể tin bộ dáng nhìn xem Sở Dương, một mực ở võ viện bên trong hoành hành bá đạo Hoàng Sam, thế mà bị Sở Dương một cước đạp sinh tử không biết, hôn mê đi, đây là một cái Tiểu Miên Dương. Sở Dương di vãng thực lực đúng là kém không được, làm người lại thuận theo, đột nhiên làm ra dạng này, võ viện người tự nhiên rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Sở Dương là võ viện sở chấp sự con trai, lại là thiên tài Sở Phi đệ đệ, liền xem như thiên phú kém đi nữa, dùng đan dược chống chết, thực lực lại có thể kém đi nơi nào. Người so với người làm tức chết người, người chung quanh nhìn xem Sở Dương đều rất hâm mộ, chính mình làm sao lại không có như thế một cái ba ba, một cái ca đây. Đương nhiên, bởi vì Hoàng Sam phách lối bá đạo, hắn bị thu thập, tự nhiên không có người vì hắn nói chuyện, đại đa số người đều là âm thầm gọi tốt, mà Sở Dương tiếp xuống cử động, cho đám người lại là sương sở. Sở Dương đầu tiên là Hoàng Sam trên người tìm ra quyển kia giao long thập bát thức, không có nhìn kỹ, để lại đến trên người. Ở trước mặt mọi người, hắn sẽ không vận dụng chữ vật giới, gây nên một số người đỏ mắt thì thôi, mấu chốt đây là tăng vật. Sau đó, đem Hoàng Sam triệt để cướp sạch sạch sẽ, từ Hoàng Sam trên người đoạt được, hắn toàn bộ đều ném cho Trương Hạo. Hạo tử, chúng ta đi. Sở Dương quay người đối Trương Hạo nói ra. Hai người rất nhanh ly khai cái này phiên chợ, Trương Hạo không kịp chờ đợi liền hỏi, A Dương, ngươi làm sao biến lợi hại như vậy? Hắn hiện tại cũng còn rất kinh ngạc. Cắt. Sở Dương khinh bỉ hắn liếc mắt, ta một mực cứ như vậy lợi hại, chỉ là ngươi cho tới bây giờ không có có thể phát hiện ta phong tao mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không đem vận mệnh song sinh tử võ hồn sự tình nói ra. Ngươi phong tao ba. Trương Hạo cuối cùng một mặt mộng bức về đến nhà. Làm Sở Dương về đến nhà thời điểm, Sở Vân Long cũng vừa từ bên ngoài trở về nhà, phụ tử hai người gần như đồng thời bước vào ra môn, hắn thấy được Sở Dương liếc mắt, trên mặt lộ ra thần tình kinh ngạc đến, nhưng cuối cùng cũng không có hỏi, chỉ là lạnh giọng mở miệng nói, rốt cục cam lòng đã trở về. Sở Dương không khỏi sờ lỗ mũi một cái, lơ đễnh, cha của hắn liền cái này đức hạnh, ta nói lao cha, phát hiện ta trở nên đẹp trai, khích lệ ta vài câu ngươi sẽ không chết. Không muốn lô mạng như vậy, cười đùa tí tưởng giống cái gì bộ dáng. Sở Vân Long há miệng liền gian dậy. Sở Dương giơ lên hai tay, biểu thị đầu hàng. Ngươi vừa trở về liền huấn người, nhi tử đi ra ngoài một chuyến, ta xem biến trầm ổn nhiều. Mẫu thân trừng Sở Vân Long liếc mắt, nàng chú ý đồ vật, vĩnh viễn cùng phụ thân là hoàn toàn khác biệt. Chật, mẫu thân liều y y y liền bắt đầu phàn nàn, lần này trong nội viện triệu tập ngươi đi, làm sao lâu như vậy mới trở về. Triệu gia muốn nhúng tay võ viện năm nay hoạch tâm đệ tử đại tái. Sở Vân Long nhíu mày nói, bọn họ đề nghị. Năm nay hoạch tâm đệ tử đại tái muốn ở bàn long bí cảnh bên trong tỷ thí. Cái gì, bàn long bí cảnh? Liêu y thì có chút giật mình. Sở Dương cũng có chút sững sờ, hắn đương nhiên biết rõ bàn long bí cảnh là địa phương nào. Nếu là cái thế giới này là một cây đại thụ, như vậy bàn long bí cảnh liền là trên đại thụ kết ra trái cây, là một cái tiểu thứ nguyên không gian, mà trên đại thụ trái cây tự nhiên không chỉ một cái, bởi vậy to to nhỏ nhỏ thứ nguyên không gian, cũng có rất nhiều. Bàn long bí cảnh, xem như dạng này một cái tiểu thế giới, bên trong đủ loại dị thú linh thảo rất nhiều, nhập khẩu ngay tại bàn long sơn mạch bên trong, mà tiến vào cái này tiểu thế giới tư cách, liền nắm giữ ở bàn long võ viện cùng Triệu gia hai nhà thế lực trong tay. Nghe nói, bàn long bí cảnh là bàn long võ viện cùng Triệu gia cộng đồng phát hiện, có tự nhiên thông đạo thông hướng trong đó, bằng không thì lấy bàn long võ viện cùng Triệu gia thực lực căn bản không cách nào mở ra thông đạo. Nhưng nói cho đúng tới nói, là Triệu gia tiên tổ dẫn đầu phát hiện bàn long bí cảnh, ở trong đó đều chiếm được chỗ tốt cực lớn, mới khai sáng ra Triệu gia hiện tại cơ nghiệp đến. Về phần bàn long bí cảnh tự nhiên thông đạo, cũng không phải một mực liên thông, chỉ có ở đặc biệt thời điểm, mới có thể hiện ra đến. Chương 17, Nam không bằng nữ phiền muộn. Bàn long bí cảnh bên trong có đủ loại hung thú cùng dị thú, thiên tài địa bảo vô số, nhưng là đồng dạng nguy hiểm hệ số cũng rất cao, liền xem như khí hồn cảnh cao thủ tiến vào trong đó, vẫn lạc ở trong đó cũng tuyệt nhiên cũng không kỳ lạ. Mỗi lần mở ra, bàn long võ viện cùng Triệu gia riêng phần mình phái ra cao thủ tiến về, dị vãng đều không có điều động đệ tử tiến về tiền lệ, bởi vì bất luận bàn long võ viện đệ tử, vẫn là Triệu gia thế hệ con cháu thực lực tương đối đều có chút yếu, tiến vào trong đó phong hiểm tính thực sự quá lớn. Chính là bàn long bí cảnh. Sở Vân Long cao mày nói ra, năm nay bàn long bí cảnh muốn mở ra thời điểm, cũng là bàn long quả lần nữa thành thục thời điểm, Triệu gia đề nghị nhường hoạch tâm đệ tử ở trong đó tỉ thí, nhất quyết cao thấp, tích phân 3 vị trí đầu ban thưởng bàn long quả một quả. Bàn long quả là bàn long bí cảnh bên trong đặc sản một loại dị quả, sinh trưởng ở bàn long bí cảnh chỗ sâu một gốc bàn long thụ bên trên, cái này dị thụ bàn long võ viện cùng Triệu gia là không biết nó danh xưng cùng lý do. Chỉ là bởi vì ở bàn long sơn mạch bên trong phát hiện, tất cả xưng là bàn long thụ, bàn long quả. Bàn long quả khí hồn cảnh võ giả ăn, ít nhất có thể đem tu vi cảnh giới tăng lên một cái cấp độ. Mặt khác dạng này một loại dị quả còn có thần dị, ăn đi về sau có võ hồn chiếm được tăng lên, có thậm chí lấy được đặc thù năng lực. Đương nhiên, dạng này dị quả phi thường thưa thớt, 100 năm cũng chỉ thành thục một lần, nói cách khác, ngắt lấy một lần sau đó, liền muốn lại đợi thêm 100 năm. Hơn nữa viên kia bản long thụ bên trên mỗi 100 năm cũng chỉ kết ra 9 quả bản long quả. Cuối cùng tổng tích phân cao một phương thì có thể thu hoạch được còn lại 6 mai bản long quả bên trong 4 cái, thất bại một phương chỉ có thể thu hoạch được 2 mai bản long quả. Sở Vân Long nói, cái này đến không có gì, dĩ vãng cũng đều là dạng này tranh đoạt, chiến thắng một phương, nhiều thu hoạch được một mai, thất bại một phương, ít thu hoạch được một mai. Nghe nói mấy năm này, Triệu gia có 3 cái thiên tài phi thường lợi hại, tuổi còn trẻ, liền cũng đã là thủy võ cảnh cựu trọng thực lực. Liêu Y Y Y đột nhiên đề đến cái này. Triệu gia chỉ bằng trận chiến này ý đồ chiếm lấy tận khả năng bàn long quả. Sở Vân Long cười lạnh không thôi, bất quá bọn họ cũng là mơ tưởng, võ viện là kém một chút, nhưng tiểu na bế bế quan đi ra, liền có thể đột phá đến thủy võ cảnh cựu trọng thực lực. Cái này bàn long quả cũng có thể tranh một chuyến, đến cùng hiệu chết vào tay ai đều còn rất khó nói đây. Sở Dương thầm nghĩ, Triệu gia kẻ đến không thiện, bất quá hiển nhiên bàn long võ viện cao tầng cũng có chính mình ứng đối, xem chừng cũng không tới phiên hắn nhiều lo lắng. Cái này bàn long quả cái gì, ta ngược lại là không lo lắng, nhưng là cái kia bàn long bí cảnh bên trong, dù sao vẫn là quá nguy hiểm. Liệu y dĩ nhiên lo lắng, tiểu na một cái nữ hải tử ra ra, vẫn là không muốn tham gia tốt, thủy võ cảnh cựu trọng bái nhập ngũ hành tông hẳn không có vấn đề gì, an toàn so cái gì cũng tốt. Không được, tiểu na là ta bàn long võ viện hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật. Nàng không tham gia sao có thể được. Sở Vân Long quả quyết nói, sau đó ngựa khí dừng một chút, chỉ cần cẩn thận, hẳn là liền không có sự tình. Đột nhiên, hắn nghẹn gặp đang cắm đầu lùa cơm Sở Dương, một cỗ tà khí liền đi lên, cơm nước xong xuôi, lập tức cút cho ta đi tu luyện, lần này nếu là không thể trở thành hạch tâm đệ tử, ta cắt ngang chân ngươi. Vân vân vân. Sở Dương liên tục đáp, nam không bằng nữ, lao cha đây là giận. Hắn là đàn ông, phàm là có chút tiền đồ, cũng không đến mức nhường hắn tỉ một cái nữ hài tử nhận trách nhiệm nặng nề này, tiến vào bàn long bí cảnh mạo hiểm, thậm chí còn không người chiêu ứng. Ta nói cha ruột, đem ngươi trái tim kia thả lại trong bụng, bàn long bí cảnh ta sẽ đi vào, lần này trong nội viện ta chẳng những muốn trở thành hạch tâm đệ tử tỉ thí bên trong, ta tất nhiên cũng sẽ thắng được. Sau khi ăn xong, Sở Dương liền trở về chính mình nhỏ sân nhỏ bên trong, lẩm bẩm, hiện tại liền có chút bất ức. Hắn là không coi nhẹ nữ nhân, nhưng ở bàn long sơn mạch bên trong chém giết Triệu Vân Hổ một đoàn người lấy được kiếm tâm thiên hỏa, vẫn là rất lo lắng, Triệu gia ba cái kia thiên tài, trong tay tất nhiên có không tầm thường bảo vật, nếu là lao tỷ gặp gỡ bọn họ, chỉ sợ phải bị thua thiệt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Không được, cái này bàn long bí cảnh ta nhất định phải đi vào. Nội viện đại tái, hắn chỉ có thắng được trở thành hạch tâm đệ tử, mới có thể tiến vào bàn long bí cảnh. Thực lực vẫn là thực lực. Lập tức, hắn liền đem từ Hoàng Sam trên người lấy được cái kia một bản giao long thập bát thức, cầm đi ra. Trước đó về nhà trên đường, hắn đại khái lật nhìn một lần, đây là một môn luyện thể công pháp, chỉ sợ vẫn là khí hồn cảnh luyện thể công pháp, nếu như không trọn vẹn. Dạng này một môn công pháp, dù cho không trọn vẹn, cũng là giá trị liên thành, Hoàng Sam loại này ngu xuẩn, đơn giản có mắt không trọng. Bộ này giao long thập bát thức đối với Sở Dương tới nói, chính là thiếu hụt, nội công tâm pháp khổng tức đại minh vương kinh, võ kỹ đại thiên diệp thủ cùng truy phong đoạt mệnh kiếm mà lại bổ sung bộ pháp cùng thân pháp, tâm pháp, võ kỹ, cùng bộ pháp cùng thân pháp hắn hiện tại đều có, chỉ thiếu một môn chuyên môn luyện thể công pháp. Sở Dương vận dụng thiên tài võ hồn, nghiên cứu giao long thập bát thức đến, lọt vào trong tầm mắt liền là một đầu thân thể uốn lượn, thần thái kiêu ngạo giao long, khí tức tàn bạo, khí chất tà ác, trong ánh mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, coi thường tất cả sinh mệnh. Loại này lạnh lùng, cho người không lạnh mà run. Bức họa bên trong giao long, mảy may không có long thần bí mật cùng ưu nhã, toàn bộ bày ra bọn chúng cường tráng cường hành, hung tàn bạo ngược lực lượng biểu tượng, cùng cao hơn sinh mạng thể cao quý, coi trời bằng vùng, coi thường tất cả sinh mệnh, bao trùm tại tất cả sinh mệnh phía trên. Sau đó bức họa đem giao long từ trong ra ngoài phân tích một phen, tạng phủ, xương cốt, gân, thịt, da, vảy, sau đó toàn thể thân, sau đó liền là giao long mang thần, vận, khí các loại thần sắc. Nhìn thấy nơi này, Sở Dương liền biết rõ Hoàng Sam từ bỏ giao long thập bát thức nguyên nhân, không đơn thuần là bởi vì không trọn vẹn nguyên nhân, cái này rõ ràng chính là muốn đem người sống luyện thành một con giao long, bị nhục cân cốt tạng, đều muốn biến thành giao long bộ dáng. Người là người, giao long là giao long. Làm sao có thể luyện thành một con giao long, nếu là yêu hóa, không người không thú liền hỏng mất. Thêm nữa không trọn vẹn, Hoàng Sam rõ ràng sợ thiếu sót trọng yếu nhất bộ phận, một khi phạm sai lầm, khẳng định vạn kiếp bất phục. Phật nói, nhục thân là thân xác thối tha, không nên bị hình nghi hoặc, muốn tới hắn bản chất. Đại thiên diệp thủ bên trong lĩnh ngộ, vẫn là không thể để cho Sở Dương thoải mái, nhưng lập tức liền xuyên suốt, trên thế giới mỗi một loại tồn tại đều là riêng biệt, đều có hắn ưu điểm, giao long thập bát thức người sáng tạo. Muốn nói hẳn là học tập cùng tham khảo, mà không phải yêu hóa. Giao long tại sao cường đại? Chúng ta có thể học tập đến cái gì? Hẳn là liền là như thế, thử một lần sẽ biết, nếu là khác thường, lập tức đình chỉ là được. Sở Dương rất mau đem giao long thập bát thức qua một lần, tham trảo thức, xuất thiên thức, bại vi thức, phi thiên thức, trùng trang thức, thôn thiên thức, đoạt châu thức, rào sát thức, tiễn sát thức. Uy lực một thức so một thức cường đại, một thức so một thức hung ác. Giao long tham trảo. Sở Dương tay thành chảo nhô ra, chân khí mãnh liệt vào trên tay, bao trùm ở tại bên trên, trong khoảnh khắc trên tay hắn tựa hồ mọc ra long lân, long lợi chảo đồng dạng, nhưng càng hướng trên tay mang lên giống như dao long chảo đồng dạng binh khí. Xuy, một chảo vô xuống, một tảng đá xanh giống như một khối đậu hũ đồng dạng bị mở ra. Ti, Sở Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh khủng như vậy. Đồng thời ẩn ẩn hắn thể nội chân khí xông ra, tựa hồ muốn biến hóa thành một con dao long vòng quanh thân thể. Nhưng chân khí cuối cùng hỏng mất, chỉ có một đạo khí lưu hình dáng giao long vòng quanh thân thể mà đi. Thủy võ cảnh chân khí là không cách nào ngưng tụ ra giao long, dù cho trở thành cũng là chỉ có kỳ hình, tất nhiên muốn tới khí hồn cảnh, hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể cường hóa thân thể, giống như quanh thân phủ thêm giao long sắc ngoài. Sở Dương trong lòng hiểu rõ, cái này giao long thập bát thức xuyên qua thủy võ cảnh cùng khí hồn cảnh hai cảnh giới, nhưng quan trọng ở khí hồn cảnh, đến khí hồn cảnh lại có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Giống hắn thể nội phát ra tiếng long ngâm. Giao long xuất uyên. Giao long bãi vĩ. Giao long phi thiên. Cái này giao long thập bát thức có rất nhiều thân pháp, Sở Dương ở trong tiểu việc, trong khoảnh khắc tựa hồ biến thành một con giao long đồng dạng, long hành thiên hạ, hương vân thổ vụ, xê dịch thân ảnh cũng từ nguyên bản có chút lạnh nhạt, cấp tốc biến thuần thục lên. Chương 18, khổ luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở một đoạn thời gian này, Sở Dương không biết ngày đêm tu luyện, trừ bỏ khổng tức đại minh vương kinh. Đại thiên diệp thủ, truy phong đoạt mệnh cửu kiếm, giao long thập bát thức chủ yếu tu luyện bên ngoài, cũng đem từ Triệu Vân Hổ lấy được không ít võ kỹ, tỉ như, linh xà bộ, bài lãng trưởng, man ngưu cường thân quyền, còn có kim trùng cháo đều tu luyện đến một lần. Hương phong tắc lãng, Sở Dương tay như mây tung bay, gió nổi lên, trước người không khí như biển cả, một cỗ sóng lớn dâng lên. Hiên phong cổ lãng, lại một trưởng vỗ ra, cùng phong nổi lên, hô hô rung động, lại nhất trọng lãng bị nhấc lên. Hậu lãng thôi tiền lãng, lại nhất trọng lãng manh liệt mà lên, gió càng lớn, sóng gấp hơn. Kinh đào hãi lãng, lãng khiếu cửu trọng thiên. Bài lãng trưởng, nam thức, một thức nhất trọng lãng nhất trọng kình, ngũ lãng đánh ra ngũ trọng kình, trong sân kinh đảo hải lãng vang vọng, cuồng phong gào thét, khí thế kinh người. Sở Dương đem cuối cùng một thức đánh ra, không gió ba thước sóng, cái này ở ngũ trọng kình, lần nữa đánh ra tam trọng kình, bộc phát ra bát trọng kình, không khí nổ tung. Bài lãng trưởng, Sở Dương ở trong ngắn ngủi thời gian liền tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, đạt tới cái này một môn võ kỹ tối đỉnh phong. Âm thầm có một đôi con mắt, đem tất cả đều xem ở trong mắt, tàng thư các Lý Ngư. Gần nhất bàn Long võ viện tàng thư các cũng đã đóng cửa từ chối tiếp khách, Lý Ngư lý do đơn giản thô bạo, đại tái tới gần còn học cái gì nội công tâm pháp, võ kỹ, đã không kịp, còn không bằng trở về đem bọn ngươi trong tay võ kỹ lại rèn luyện rèn luyện. Lý do này nhường bàn Long võ viện các đệ tử tán thành, cảm thấy hắn lời nói có thể có đạo lý, nhưng chỗ nào biết rõ Lý Ngư bất quá là không có thời gian thủ ở tàng thư các, tùy tiện mượn cớ qua loa thôi. Từ khi Sở Dương từ bàn Long Sơn Mạch trở về, Lý Ngư liền một mực đang âm thầm quan sát đến Sở Dương, cái này Sở Vân Long đều phát hiện, bất quá lại bị Lý Ngư dùng đủ loại lý do qua loa đi qua. Nguyên nhân hắn không nói ra được đến, mất mặt, hắn bất quá là muốn hướng Sở Dương tu luyện Đại Thiên Diệp Thủ. Sở Dương ở tàng thư các đem Đại Thiên Diệp Thủ phân tích đi ra sau đó, Lý Ngư liền một mực tưởng niệm không quên, hắn kết hợp ngày đó từ Sở Dương lấy được cảm ngộ, ổn định lại tâm thần đem Đại Thiên Diệp Thủ loại thứ hai luyện pháp tu luyện đi ra. Càng tu luyện càng cảm thấy cái này Đại Thiên Diệp Thủ bất phàm, là lấy mới có cử động như vậy. Tiểu Miên Dương, còn cái gì cậu thí Tiểu Miên Dương, ta xem về sau liền kêu Tiểu Yêu Nghiệt được rồi. Lúc này, Lý Ngư nhìn thấy Sở Dương lập tức đem bài lãng trưởng tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, trong lòng không khỏi ghen ghét không thôi. Bài lãng trưởng cũng không phải khó lường võ kỹ, chỉ là thủy võ cảnh trung cấp võ kỹ, có rất nhiều người nắm giữ dạng này võ kỹ, Lý Ngư tuổi trẻ thời điểm cũng học qua, nhưng vừa so sánh lên hắn đều muốn chết. Sở Dương cái này bài lãng trưởng cũng bất quá học được 2-3 khắp A, liền đã luyện không thể luyện. Hắn đây, dòng dã dùng 3 tháng thời gian mới đưa bài lãng trưởng tu luyện viên mãn, dạng này hắn đều nhanh người khen ra hoa đến. Mặt khác, trải qua mấy ngày nay, quan sát lấy Sở Dương giao long thập bát thức, hắn đều phát giác chính mình khí hồn cảnh thanh giao cựu thức có rất lớn tiến bộ. Không thể tưởng tượng, lại quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh A, Lý Ngư cảm giác mình giống như bài lãng trưởng sóng trước đồng dạng. Rất sớm đã bị sóng sau chụp chết tại trên bờ cát. Hống hống hống. Chuyện của tôi. Nè. Tê. Sở Dương sau lưng từng đầu mãnh hổ hiện hiện mà ra, dòng giá hiện ra 9 đầu mãnh hổ, hắn lại tăng trưởng 0,5 hổ chi lực, đi đến 9 hổ chi lực. Cái này bài lãng trưởng không sai, vừa vặn có thể dùng ở trên thi đấu. Đại Thiên Diệp Thủ là hắn áp đáy hòm công phu, hắn tùy tiện sẽ không thi triển ra đến, truy phong đoạt mệnh kiếm đều là giết người chiêu thức, vừa ra tay giết người. Hắn cũng sẽ không tùy tiện vận dụng, giao long thập bát thức cùng truy phong đoạt mệnh kiếm cũng là một cái đức hạnh, từng chiêu độc ác, thức thức đả thương người, cho nên bài lãng trưởng thích hợp nhất. Cuối cùng liền là khổng tước đại minh vương kinh, nó có thể nói là động cơ, trải qua mấy ngày nay, khổng tước đại minh vương kinh Sở Dương một mực dừng lại ở ngũ trọng đỉnh phong, nguyên nhân là tu luyện tiến cảnh quá nhanh, hắn muốn vững chắc. Hiện tại đại tái sắp muốn bắt đầu, hắn rốt cục dự định muốn đột phá, lấy bảo đảm ở đại tái vững vàng thắng được. Vừa thả mở áp chế, Sở Dương đan điền bên trong chân khí liền mãnh liệt lên, bắt đầu ngưng tụ tòa thứ 6 ngũ sắc liên đài, phút chốc là được. Thủy võ cảnh lục trọng sơ kỳ, thủy võ cảnh lục trọng trung kỳ, thủy võ cảnh lục trọng hậu kỳ, thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Lập tức liền là lục trọng đỉnh phong, rất là kinh người, nếu để cho lão cha biết rõ, đoán chừng cũng sẽ nhảy lên. Hắn lão cha không ở, nhưng Lý Ngư ở. Lập tức thủy võ cảnh lục trọng viên mãn 3. Lý Ngư con mắt đã nhanh muốn rớt xuống trên mặt đất, râu ria không tự chủ rút xuống tới một nắm, mảy may không được cảm giác được đau. Thử một lần cái này thanh long đan, nhìn một chút là cái gì dược hiệu. Đại tái bên trong sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, tinh thần, chân khí, thể lực quá độ tiêu hao, lúc này phải nhờ vào đan dược, tất cả Sở Dương có cần hiểu rõ một cái thanh long đan dược tính. Ngâm. Thanh long đan vào trong bụng, tức khắc dị biến nảy sinh, giao long thập bát thức tự chủ liền vận chuyển, giống như vận dụng đồ đần võ hồn đồng dạng. Đồng thời dược lực chuyển hóa mà thành lực lượng, đồng nhiên xông vào hắn ý thức bên trong, ẩn ẩn có một con dao long tại hắn ý thức bên trong tạo ra, nhưng cực kỳ mơ hồ. Đây là cái gì, vì cái gì ở ta ý thức bên trong, cùng ta ba cái võ hồn một khối xuất hiện. Dao long võ hồn. Không thể nào. Sở Dương chính mình cũng bị giật mình, trong lòng kinh hãi nói, thanh long đan vậy mà còn có dạng này tác dụng, hình thành võ hồn. Không có khả năng a. Hắn lập tức liền phủ định, chợt trong lòng lại âm thầm hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì giao long thập bát thức? Đột nhiên, hắn cả người thân thể chấn động, nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ triệu ra thanh long đan, là lấy bản long quả luyện chế mà thành, cho nên mới có thể có thần kỳ như thế. Bàn long quả có thể thoải mái cùng tăng trưởng võ hồn, cái này hắn biết rõ ràng, cho nên bàn long quả mới quý giá như thế, dù sao chỉ có đến thăng hồn cảnh mới có thể tăng lên võ hồn, cho nên nếu là ở thủy võ cảnh liền có thể tăng lên võ hồn vậy liền kinh người. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống Sở Dương có kiếm tâm thiên hỏa rèn luyện, có thể khiến cho võ hồn chậm rãi tăng cường. Nếu là nói như vậy, cơ bản liền là bàn long quả cùng giao long thập bát thức lẫn nhau tác dụng, hình thành dạng này một loại không thể tưởng tượng kết quả. Thanh long đan dược lực phát sinh hiệu dụng, từ Sở Dương thể nội chân khí mãnh liệt cuộn trào ra, chân khí mắt thấy liền muốn diễn hóa thành giao long vòng quanh thân thể, nhưng cuối cùng hỏng mất, đây là Sở Dương làm ra phán đoán lý do. Mặc kệ, vì giao long võ hồn, ca liều mạng. Thanh long đan hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Sở Dương cũng không xác định ý thức bên trong cái kia mơ hồ đến cực điểm giao long hư ảnh là giao long võ hồn, nhưng tuyệt nhiên không thể bỏ qua. Sở Dương đem tất cả thanh long đan một mạch toàn bộ rót vào trong miệng, một ngụm nuốt. Oanh! Lập tức, Sở Dương thể nội chân khí mãnh liệt bộc phát, vô số chân khí sinh ra mà ra, nồng đậm đến cực điểm, thể nội long ngâm mãnh liệt, chớp mắt thời gian, tại đan điền bên trong một đầu thanh sắc giao long liền bị ngưng tụ ra. Rất nhanh. Đầu thứ 2 giao long. Đầu thứ 3 giao long. Đầu thứ 4 giao long. Đầu thứ 5, thứ 6 giao long. Giao long thập bát thức tựa hồ cũng biến thành khổng tức đại minh vương kinh một dạng nội công tâm pháp, hơn nữa lập tức liền đạt đến thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Đồng thời, ở bên ngoài cơ thể hắn, một đầu dài 3 thước thanh sắc giao long đang tại vòng quanh thân thể mà đi. Ầm. Lý Ngư trực tiếp từ ẩn tàng địa phương đi rơi xuống trên mặt đất, bởi vì kinh hãi ngã chật vật, nhưng lại hồn nhiên không để ý, mở to hai mắt nhìn xem Sở Dương, khí hồn cảnh. Khí hồn cảnh công pháp hắn đều có thể tu luyện đi ra. Chương 19, đại tái bắt đầu. Muốn ngưng tụ ra một con giao long kỳ hình kỳ thần, ít nhất phải đi đến khí hồn cảnh mới khả năng, chân khí cùng võ hồn dung hợp, chân khí giống như có linh có hồn, mới có thể xây dựng đi ra. Sở Dương hiện tại liền có thể làm được, Lý Ngư trong lòng đơn giản lòng trời lở đất, giống như tận thế đến đồng dạng, không cách nào tin. Cái này sao có thể, cái này tuyệt đối không có khả năng, hắn bất quá là thủy võ cảnh lục trọng. Giống như có thể làm được, làm sao có thể ngưng tụ ra giao long? Chẳng lẽ là bởi vì đan dược, cái này tiểu miên dương ăn một lần đan dược liền nổ, tựa như ở tàng thư các bên trong một dạng. Lý Ngư suy nghĩ cũng đã hỗn loạn, dạng này không hợp thói thường lý do đều tìm đi ra, mà hiện tại hắn cũng liền chỉ có thể từ đan dược hiểu. Sở Dương tự nhiên không có dạng này năng lực, bất quá là giao long võ hồn đang tại hình thành, mà dẫn đến. Hắn thể nội thanh long đan chuyển hóa mà thành kỳ dị lực lượng, mãnh liệt vào ý thức bên trong. Ý thức bên trong cái kia một đầu mơ hồ giao long, biến càng cô đọng, càng ngày càng rõ ràng, vậy mà cũng đã từ hư hóa thực, trở thành một chủng loại dường như võ hồn tồn tại, nhưng còn rõ ràng vẫn là kém một chút như vậy. Không có thanh long đan. Sắp thành lại bại, Sở Dương có chút sốt ruột, kêu lớn lên. Thanh long đan. Lý Ngư bị kinh ngạc trở về, vội vàng tại chữ vật giới bên trong một tìm, nhưng lập tức liền từ bỏ, thanh long đan cái đồ chơi này triệu ra mới có. Thanh long đan trên cơ bản ngoại trừ thanh long tông. Liền chỉ có triệu gia dòng chính mới có thể nắm giữ, hơn nữa càng là cấm chỉ gia tộc dòng chính đem thanh long đan nhường với hắn người sử dụng, người vi phạm giết không tha. Cho nên, thanh long đan hắn làm sao có thể có. Lý Ngư cũng là lực bất tòng tâm. Thiên tài võ hồn. Sở Dương vận dụng thiên tài võ hồn, tìm kiếm biện pháp giải quyết, lập tức hắn liền nghĩ đến một loại khả năng tính. Kiếm tâm thiên hỏa rơi xuống thiên tài võ hồn trên tay, kiếm võ hồn thì rơi vào đồ đần võ hồn trên tay, trở thành âm điểm cùng dương điểm, chưa thành hình giao long. Ở giữa cả hai, tựa hồ trở thành âm dương chia cắt long hành đường cong. Thiên tài võ hồn kéo theo, đồ đần võ hồn bị ảnh hưởng tùy theo mà động, cả hai giống như âm dương đụng nhau đồng dạng, trên đó xuất hiện hắc bạch chi khí, mông lung bao phủ lại, chợt hết thảy đều thấy không rõ, sau đó chỉ nghe một tiếng long ngâm từ trong đó truyền ra. Sở Dương thình lình lại nhìn đến lúc đó, cũng chỉ thấy một thái cực đồ, bốn võ hồn ngay tại trên đó, giao long võ hồn dĩ nhiên sinh ra mà ra. Ha ha, thành, vậy mà thành. Sở Dương cuồng hỉ ầm ĩ cười to, nội viện đại tái ta tới, cái này ra ra lão tử không cầm đệ nhất, đơn giản không có thiên lý. Đột nhiên, hắn cười to liền im bặt mà dừng, giống như nhìn lén sắt vách gã di tắm rửa bị bắt tại chỗ đồng dạng liền nhảy dựng lên, Lý Thúc, ta nói bước đi có thể mang một chút tiếng sao. 3. Lý Ngư một bàn tay liền đánh tại hắn trên đầu, ngược lại giận hỏi, Tiểu Miên Dương, ngươi vừa mới kêu lớn tiếng như vậy, thanh long đan nơi nào đến? Nhặt nhặt. Sở Dương đổ mồ hôi. Cái này sự việc đã bại lộ vấn đề liền lớn rồi. Tiểu Miên Dương, ngươi nên trả ta đan dược. Lý Ngư hướng Sở Dương trước mặt liền là khẽ vươn tay. Lý Thúc, ngài xem ta thúc cháu hai người cần phân cái gì ngươi ta. Không có đúng không? Lý Ngư ra tay liền đoạn, đem Sở Dương trong tay giao long thập bát thức trực tiếp liền cướp đi, đây chính là hắn mục tiêu, hắn cũng muốn xem thử xem cái này giao long thập bát thức có gì đó cổ quái. Lý Thúc, không nên như vậy a. Lý Ngư con mắt một nghiêng, vừa mới không phải nói, ngươi chính là ta, ta liền là ngươi sao? Sở Dương im lặng, Lý Ngư trong lòng cười to, cầm giao long thập bát thức, con đi liền nên ngang rời đi. Lý Thúc, cơ bản hẳn là có thể đoán được ta giết Triệu Vân Hổ. Giết Triệu Vân Hổ, Triệu gia đem sự tình huyên náo lớn như vậy, Lý Ngư không có khả năng không biết, nhưng hắn làm sao chưa hề nói, ý tứ liền đã rất rõ ràng, vừa mới xem như hắn cho mình để tỉnh, chớ có đắc ý, cho người bắt được nhược điểm. Ở không có đi đến khí hồn cảnh trước đó, ta đúng là nên cẩn thận một chút. Giống. Sở Dương đè xuống tạp niệm, lần nữa tu luyện, hắn khẽ động thể nội tức khắc liền buộc phát ra tiếng long âm, chân khí từ thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, cũng đã ngưng tụ ra một con dao long chui ra vòng quanh thân thể mà đi. 3. Tay hắn tìm tòi ra, không khí suy suy rung động, giống như một khối vải rách bị mở ra một dạng. Sở Dương trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười, dao long thập bát thức hắn vậy mà luyện đến như thế cấp độ. Nếu là giao long thập bát thức chỉ là thủy võ cảnh võ học, như vậy hắn hiện tại chí ít cũng đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Sơ khuy môn kính, tiểu hữu sở thành, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, võ kỹ cái này 5 cái cảnh giới, mặc dù chỉ có 5 cái cảnh giới, nhưng là mỗi một cái cảnh giới ở giữa đều chênh lệch rất lớn, một hạng võ học muốn luyện đến đăng đường nhập thất cần thời gian rất lâu, huống chi còn là khí hồn cảnh võ học, nhưng là Sở Dương thì không giống, vận mệnh song sinh tử võ hồn trợ giúp. Hắn tu luyện một ngày so sánh với kẻ khác tu luyện 100 ngày thậm chí nhiều hơn. Đồng dạng tu luyện nhiều loại võ kỹ, có rất nhiều người lo lắng tham thì thâm, hắn cũng hoàn toàn không có dạng này cố kỵ. Chỉ là hiểu được càng nhiều, lại càng ngày càng cảm thấy chính mình nhỏ yếu, càng cảm thấy không vừa lòng. Ban ngày qua đi, đêm tối giáng lâm, ngày thứ hai làm ánh nắng đột phá tầng mây chiếu xạ đến đại địa bên trên, bàn long võ viện nên đón mới một ngày, bàn long trên dưới khắp nơi đều tràn ngập ra một loại khẩn trương cảnh tượng, rất nhiều võ viện đệ tử kích động. Nhưng là khẩn trương vô cùng. Một ngày này, Bàn Long Võ Viện đại tái chính thức bắt đầu. Bàn Long Võ Viện nội viện đại tái, võ viện bên trong đệ tử cơ bản đều sẽ tham gia, chí ít có hơn 1000 người, dù cho những cái kia thực lực tương đối kém đệ tử cũng báo danh, coi như đi tích lũy kinh nghiệm, vì xuống dưới đại tái làm chuẩn bị. Ở trong đó ngoại môn đệ tử báo danh đệ tử liền tự nhiên nhiều nhất, gần có hơn 1000 người, mà nội môn đệ tử cũng chí ít có hơn 400 người, so với trước đều muốn nhiều một chút. Cạnh tranh cũng là phá lệ kịch liệt, nguyên nhân rất đơn giản, dĩ vãng chỉ có top 50 mới có ban thưởng, hiện tại 100 người đứng đầu đều có tưởng thưởng phong phú, hấp dẫn nhiều hơn nội môn cùng ngoại môn đệ tử tham gia. Chương 20, một chiêu dây, thượng. Trên vai thích cánh, dòng người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Bàn Long Võ Viện đệ tử cũng đang nghị luận, lần này đại tài ai sẽ cuối cùng thắng được, Sở Dương nghe được Hoàng Long danh tự. Sở Dương là cùng Trương Hạo sẽ cùng một chỗ đi tới tranh tài đấu trường. Nghe được nghị luận Trương Hạo không khỏi lông mày liền là nhíu một cái, Hoàng Sam liền là cậy vào ca của hắn Hoàng Long phách lối, cái này ở Bàn Long Võ Viện rất nhiều người đều biết rõ à, mà cái này Hoàng Long thực lực xác thực không thấp. Sói con ngươi muốn cẩn thận, ta cũng nghe được tin tức nói, Hoàng Long muốn đối phó ngươi. Trương Hạo lo lắng nói ra, Hoàng Long, đã thả ra lời nói, nói muốn đánh tàn phế ngươi thay đệ đệ của hắn báo thủ. Sói con, là Sở Dương cưỡng chế tính yêu cầu, Tiểu Miên Dương thật sự là quá cái gì? Đánh tàn phế ta. Yên tâm, hắn Hoàng Long còn không có cái này bản sự. Sở Dương vô vỗ Trương Hạo bả vai, lần này đại tái, đầu danh là ta. Dạng này Sở Dương, Trương Hạo kỳ thật lạ lắm. Luận võ đấu trường một mảnh người đông nghìn nghịt, Sở Dương hai người chạy tới hiện trường đầu tiên đi trước rút lấy thuộc về chính mình số hiệu 5 cùng 168 hai cái con số, phía trước con số đại biểu là số 5 lôi đài, đằng sau là số hiệu. Số hiệu có hai cái là một dạng. Cùng Sở Dương một dạng rút đến số 168 liền là đối thủ của hắn. Canh giờ vừa đến, Bàn Long Võ Viện bên trong cao tầng nhao nhao đến, lăng không đạp hư mà đến, bay lượn đến đài cao phía trên. Tất cả đệ tử trong mắt đều lóe qua một tia hâm mộ thần sắc, cái này lăng không đạp hư mặc dù không phải phi hành, nhưng là lại cũng không phải thủy võ phía dưới có thể làm được. Tất cả mọi người kìm nén một hơi muốn biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt, bởi vì những cái này đều là Bàn Long Võ Viện bên trong cao tầng. Là Bàn Long Võ Viện chân chính trụ cột cùng trụ cột, bọn họ nếu là biểu hiện tốt, liền có khả năng bị nào đó chấp sự thu vào môn hạ, vậy liền thật có thể coi là bình bộ thanh vân, dị vãng cũng không thiếu khuyết dạng này ví dụ. Sở Dương so những cái kia người bên trong, thấy được phụ thân Sở Vân Long thân ảnh, tại một nhóm chấp sự ở giữa không lộ vẻ rất là đột xuất. Toàn bộ luận võ đấu trường chiếm diện tích cực lớn, nắm giữ không sai biệt lắm 100 cái lôi đài, có thể đồng thời bắt đầu đọ võ. Sở Dương cùng Trương Hạo hai người đi tới số 5 lôi đài. Ngươi liền là số 168 một người khác. Sở Dương mới vừa vặn đi qua, liền thấy một cái cao lớn thu kệch đệ tử đi tới cười ha ha nói ra, ngươi thực sự là vận khí không tốt, thế mà đụng phải Lý Cảnh Huy sư huynh, vẫn là trực tiếp nhận thua thôi. Lý Cảnh Huy sư huynh thế nhưng là thủy võ ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, liền xem như tranh đoạt top 50 đều là phi thường có hy vọng. Cái kia cao lớn thu kệch đệ tử tiếp tục nói ra, nếu như ngươi không tranh thủ thời gian nhận thua, đến lúc đó mất cái gì linh kiện cũng rất khó nói a. Trương Hạo sắc mặt cũng là biến đổi, sợ hay nói, không nghĩ đến thế mà lại là Lý Cảnh Huy. A Văn, không xong, ngươi cái thứ nhất đối thủ thế mà lại là Lý Cảnh Huy, cái này Lý Cảnh Huy làm người tàn nhẫn cực kỳ. Một năm trước nội viện đại tái, có mấy vị đệ tử nhận thua chậm một chút, liền bị hắn cắt đứt xương cốt, nuôi hơn nửa năm tổn thương mới tốt. Ra tay quả nhiên là ngon độc. Sở Dương lông mày liền là nhíu một cái, hắn đối người như vậy không có hảo cảm. Ngon độc, ha ha ha, rất lâu không ai nói ta ngon độc. Đột nhiên lôi đài bên trên truyền đến một trận tiếng cười to, ngươi rất xui xẻo, có người muốn ta phế bỏ ngươi một cái chân. Sở Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là một giống như tháp sắt đồng dạng cao lớn thanh niên, đang một mặt cười gần nhìn xem Sở Dương. Hẳn là liền là Lý Cảnh Huy. Tiểu tử, sẽ không phải không dám đi lên a? Lý Cảnh Huy nhe răng cười một cái, chỉ cần ngươi dập đầu trăm cái, ta liền cân nhắc bỏ qua ngươi. Liền bằng ngươi. Sở Dương cười lạnh một tiếng, nhảy lên. Đã ngươi muốn cắt ngang chân ta, ta nếu là cắt ngang chân ngươi, vậy ngươi cũng không oan uổng a. TERUIENCUATUI VN. Ha ha, tiểu Miên Dương thật lớn khẩu khí, ngươi có bản này sự tình sao? Ngươi thực có can đảm đi lên, ta cũng đã giật mình. Lý Cảnh Huy dựng lên một đầu ngón tay, một chiêu, ta một chiêu liền đánh tàn phế ngươi. Chương 21, một chiêu dây, hạ. Trận thứ 5 đọ võ, bắt đầu. Một bên trọng tài gặp hai người đều đứng lên, liền mở miệng nói ra, đối với hai người trước đó đối thoại, ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất cái gì đều không nghe thấy một dạng. Vừa dứt lời, Lý Cảnh Huy giống như đạn pháo một dạng bắn ra đi ra, mặc dù dáng người cao lớn, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh vô cùng, hướng về Sở Dương lao đến. Người này mặc dù ngông cuồng, nhưng là thực lực lại là chân thật, mặc dù thân pháp không tính cao cấp, nhưng là lực bộc phát cực mạnh, trong chớp mắt cũng đã vọt tới Sở Dương trước mặt. Lý Cảnh Huy cười gần mở ra đại thủ muốn đem Sở Dương đầu trực tiếp vặn xuống tới. Sở chấp sự, số 5 lôi đài bên trên là ngươi hấu tử A. Chấp sự tịch bên trong một cái khá gần chấp sự hướng về phía Sở Vân Long nói ra, đây là Lý chấp sự. Chính là khuyển tử. Sở Vân Long mỉm cười gật gật đầu nói ra. Hắn đây là gặp gỡ đối thủ, nhưng có điểm khó nghe lời nói, muốn hay không đợi chút nữa xuất thủ can thiệp một cái. Lý chấp sự nói ra. Cái này thì không cần. Tổng không thể để cho hắn một mực làm một cái tiểu Miên Dương. Ha ha, tiểu Miên Dương, hắn đúng là rất ngoan thuận. Lý chấp sự cười to mấy tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào lôi đài bên trên. Bất quá, tiểu Miên Dương lần này đối thủ thật là không tốt đối phó, thiên sinh thần lực, so bình thường đệ tử muốn mạnh hơn không ít. Không sao, liền là nhường hắn kiến thức một chút lợi hại, bằng không thì quá không biết tiến tới. Sở Vân Long mỉm cười, tựa như không quan tâm bộ dáng, nhưng là ánh mắt lại chăm chú khóa chặt ở lôi đài bên trên. Có một chút lo lắng. Ầm. Sở Dương một trưởng nô ra, hung hăng đối mặt Lý Cảnh Huy đại thủ, song phương chân khí va chạm trực tiếp phát ra to lớn khí bạo tiếng. Sở Dương không nhúc nhích tí nào, Lý Cảnh Huy thiên sinh thần lực, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thủy võ ngũ trọng hậu kỳ, nhưng là trong tay lực lượng tuyệt đối vượt qua 6 hổ chi lực, so với bình thường thủy võ lục trọng võ giả lực lượng còn muốn cường thịnh mấy phần, nhưng lại tiếc bất động Sở Dương mảy may. Làm sao có thể? Lý Cảnh Huy một đôi như trâu con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Dương, khó có thể tin, liền xem như thủy võ lục trọng cao thủ, hắn lực lượng đều không kém cỏi, nhưng là Sở Dương thế mà không nhúc nhích tí nào. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận sóng lớn thanh âm, Sở Dương một trưởng vỗ ra, một cỗ sóng lớn tạo ra, mãnh liệt cuộn trào ra, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, trùng trùng điệp điệp, lập tức mà tới, trực tiếp trùng kích hướng Lý Cảnh Huy. Ầm. Lý Cảnh Huy như tháp sắt thân thể giống như một thuyền nhỏ tồi tàn bị sóng lớn lật tung đồng dạng, bị Sở Dương một trường đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân xương cốt đều bị cắt đứt hơn phân nửa, trực tiếp rơi xuống đài đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Toàn trường vì đó xôn xao, tất cả chú ý trận này chiến đấu người đều không dám tin tưởng chính mình con mắt, nguyên bản bị bọn họ xem trọng Lý Cảnh Huy, thế mà ngăn không được Sở Dương một chiêu, liền bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Gian lận, nhất định là hắn ăn gian. Mấy cái cùng Lý Cảnh Huy thân thiết đệ tử tức khắc khó có thể tiếp nhận là to nói ra, hắn khẳng định ám toán Lý Cảnh Huy sư huynh. Vừa đối mặt liền đem Lý Cảnh Huy đánh bay, cái này sao có thể? Im miệng. Một bên trọng tài lạnh giọng nói ra, đúng sai, hắn nhìn rõ ràng, chẳng lẽ còn cần những cái này tiểu bối đến dạy hắn không thành. Trận này tranh tài, Sở Dương chiến thắng, tiến vào vòng thứ hai. Ngớ ngẩn. Sở Dương liếc qua hắn và Lý Cảnh Huy thân thiết đệ tử. Lý Cảnh Huy bất quá là một tiểu binh sĩ, chân chính phía sau màn chắc hẳn liền là Hoàng Long, bất quá không đổi, Hoàng Long là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, sớm muộn cũng sẽ đụng tới. Không sai, không sai, không nghĩ đến, kém chút nhìn lầm. Sở Vân Long bên người Lý chấp sự cười nói ra. Chương 22, Nhất Minh Kinh Nhân. Hơn 100 cái lôi đài, duy chỉ có số 5 lôi đài lập tức phân ra được thắng bại, lập tức đem võ viện mọi người hấp dẫn tới. Một chiêu bại địch, đây chính là miểu sát ta. Các ngươi nói là cái kia Tiểu Miên Dương, khả năng sao? Nếu là dạng này, Tiểu Miên Dương cũng không phải là con cừu con. Chính là, ta xem các ngươi nhất định là hoa mắt ta, ha ha. Vây lại người, không khỏi liền là một trận cười to, nhưng trước kia số 5 lôi đài bọn hạ nhân căn bản là cười không ra, bọn họ tận mắt trông thấy, hơn nữa liền Sở Dương dùng cái gì võ kỹ đều không có nhìn cẩn thận, tựa hồ là thủy võ cảnh trung cấp công pháp bài lãng trưởng. Chấp sự tịch bên trên, Lý chấp sự nghe được phía dưới nghị luận không khỏi trêu ghẹo nói, Sở huynh, ngươi cái này tiểu nhi tử đều muốn gây nên tao động. Tạm được, cuối cùng là có chút bộ dáng. Sở Vân Long mặt ngoài ăn nói có ý tứ, nhưng là trên mặt thỉnh thoảng tràn ra tiếu dung nhìn ra hắn tâm tình rất tốt. Hắn trong lòng kỳ thật rất là kinh hãi, gần nhất Sở Dương tựa hồ khai khiếu đồng dạng, nhưng hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, Sở Dương có thể một chiêu dây địch, hơn nữa còn là thủy võ cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Giòn, đơn giản, nhẹ nhõm, thắng quá dễ dàng chút. Không chừng, thật đúng là có thể như hắn khẩu xuất cuồng ngôn đồng dạng, trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử. Dựa theo Sở Dương khí thế như vậy, Sở Vân Long có cảm giác, hắn nhi tử lần này có khả năng đại bạo phát, nhất minh kinh nhân, cho hắn mặt dài. Vòng thứ nhất sau đó, Sở Dương không có chờ quá lâu, vòng thứ hai liền bắt đầu. Vòng thứ hai đối thủ, là một cái cùng Sở Dương niên kỷ không sai biệt bao nhiêu năm, da mịn thịt mềm, một thân hoa phục, mặt có ngạo sắc. Sở Dương. Sở Dương tự báo ra môn. Tiểu Miên Dương, võ viện người nào không biết ngươi. Thiếu niên nhìn xem Sở Dương cười khẩy nói, nghe nói ngươi vừa mới ngươi một chiêu bại địch, nhất định là đã dẫm vào cất cho a. Bất quá, gặp được ta tính ngươi không may, ngươi chính là kịp thời đầu hàng đi, để tránh ta không cẩn thận đánh ngươi kêu ba ba. Ha ha. Dưới đài một đám đệ tử cười to không thôi, cái này thiếu niên lai lịch phía dưới tự nhiên có người rõ ràng, dù sao võ viện cứ như vậy khoảng 2.000 người. Diệp Thiên Hạo, ngươi cũng đừng một chiêu liền bị miểu sát, một chiêu bại bởi một cái Tiểu Miên Dương, ngươi về sau làm người đều không cách nào ngẩng đầu. Đây là trêu ghẹo, càng nhiều người là ở nghị luận cùng sợ hai thán phục, cư nhiên là Diệp Thiên Hạo, cái này Diệp Thiên Hạo trước kia chiếm được kỳ ngộ, luyện được một bộ kinh người đạo pháp, ít nhất là cao cấp vũ kỹ, cũng đã tu luyện tới đăng phong tạo cực, cực kỳ ghê gớm. Hắn vừa mới vào võ viện, lần thứ nhất đại tái chỉ bằng mượn cái này một bộ đạo pháp, đem rất nhiều trước nội môn đệ tử đánh chạy trối chết. Trực tiếp liền xông vào top 50, sau đó liền bị trường chấp sự thu làm đệ tử, nghe nói hiện tại càng là đã là thủy võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đồng dạng thủy võ cảnh lục trọng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn đây. Có đúng không? Vậy đợi chút nữa khả năng thì có nhìn, cái này Tiểu Miên Dương tựa hồ cũng không đơn giản a. Bất luận nói thế nào Lý Cảnh Huy ngăn cũng ngăn không nổi hắn một chiêu, trực tiếp bị dây. Diệp Thiên Hạo đem phía dưới võ viện đệ tử nghị luận toàn bộ nghe vào trong lỗ tai, tức khắc cười lạnh không thôi, Tiểu Miên Dương, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Lý Cảnh Huy chính là ta đối thủ, ta cũng không phải Lý Cảnh Huy vài cái loại ngu xuẩn. Ít nói nhảm. Diệp Thiên Hạo càn rỡ, nhường Sở Dương có chút không thích, bất quá chỉ là thủy võ cảnh ngũ trọng liền như thế phách lối không coi ai ra gì, hiện tại dạng này hắn giơ tay liền có thể thu thập. Đừng tưởng rằng cha ngươi là chấp sự, ta liền không dám cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem. Diệp Thiên Hạo giận dữ, thân hình cũng đã chuồn ra ngoài, như là một đầu đang tại săn mồi hung mãnh độc xà. Tùy thời đều có thể phát ra chí mạng công kích. Thủy võ cảnh cao cấp bộ pháp, cửu chuyển linh xà bộ. Có người biết phân biệt tốt xấu đệ tử nhận ra Diệp Thiên Hạo thi triển bộ pháp. Cửu chuyển linh xà bộ, cực kỳ khó có thể tu luyện, nhất định phải đem thân thể luyện được tương đối mềm dẻo, trong đó thống khổ chỉ có chính mình mới biết rõ, nhưng một luyện thành lại cực kỳ kinh người, cái này Diệp Thiên Hạo quả nhiên không đơn giản a. Xác thực, hắn ở võ viện bên trong cũng thuộc về một người vật. Bình thường thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả cũng không dám nói chắc thắng hắn. Phía dưới kinh hô liên tục, Sở Dương chỉ là nhất sái cười, hắn quá khứ ký ức thức tỉnh duyên cớ, linh hồn so với bình thường người muốn mạnh hơn rất nhiều, cảm ngộ lực, sức quan sát so trước kia mạnh hơn quá nhiều, tăng thêm vận mệnh song sinh tử võ hồn, hắn hiện tại nhãn lực không kém, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra cái này cái gọi là cựu chuyển linh xà bộ căn bản tu luyện không đúng, có thể nói sơ hở trăm chỗ. Xà bò vô tung, cái này cựu chuyển linh xà bộ chí ít hẳn là không có dấu vết mà tìm kiếm. Diệp Thiên Hạo bộ pháp nhìn như nhanh chóng lại linh động, nhưng dấu vết quá nặng, hơn nữa tựa hồ ở cái gọi là cựu chuyển chỗ, mỗi một chuyển đều sẽ xuất hiện lập tức dừng lại, không phải tu luyện không có về đến nhà, liền là hoàn toàn tu luyện sai rồi. Sở Dương chỉ có hai chữ, uổng công. Chấp sự tịch bên trong, Trương chấp sự nhìn xem Diệp Thiên Hạo thi triển ra cựu chuyển linh xà bộ, không khỏi mặt mang vẻ đắc ý, một bên một vị chấp sự cười nói ra, lần trước, Diệp Thiên Hạo mới vào võ viện thiếu chút nữa xông vào top 30, lập nên võ viện ghi chép, chiêu này cựu chuyển linh xà bộ, đủ để bảo đảm hắn lần này chí ít cũng có thể xông vào top 20. Ai, Hạo Nhi niên kỷ còn quá nhỏ, lửa này thời gian còn kém xa đây, bất quá cũng chính là nhường hắn kiến thức một chút trong viện cao thủ thôi, bớt hắn không biết trời cao đất rộng. Trương chấp sự khá là nghiêm túc nói ra, bất quá trên mặt lại là không thể che hết ý cười cùng tự đắc. Nhưng mà, người bình thường cũng sẽ không là Hạo Nhi đối thủ. Đột nhiên, số 5 đài nơi đó, đệ tử một chàng thốt lên. Vụ. Ngay tại Diệp Thiên Hạo bộ pháp lần nữa xuất hiện sơ hở thời điểm, Sở Dương động, thân ảnh lóe lên, bàn tay đem bài lãng trưởng ba thức đầu đánh ra. Hưng phong tắc lãng. Hiên phong cổ lãng. Hậu lãng thôi tiền lãng. Đệ nhất trưởng đệ nhị trưởng phân biệt chấn khai Diệp Thiên Hạo hai tay đón đỡ, đệ tam trưởng nặng nề mà rơi vào đối phương lồng ngực bên trên, phát ra rắc rắc phần phật giòn vang, lập tức, Diệp Thiên Hạo cả người bị đánh bay ra ngoài, bay ra lôi đài, ngã xuống ở mười mấy mét bên ngoài sân bãi bên trên, trong lúc nhất thời bỏ không nổi. Miểu sát, lại là miểu sát. Đốt. Cái này sao có thể? Cựu truyền linh xà bộ như thế không chịu nổi một kích, cái này coi như là cái gì cầu thí công pháp. Cái này Diệp Thiên Hạo nhìn xem so Lý Cảnh Huy mạnh, lại thua so Lý Cảnh Huy còn nhanh. Lại là miểu sát, Diệp Thiên Hạo không phải là có tiếng không có miếng A. Phúc! Dưới lôi đài, Diệp Thiên Hạo nghe được như thế nghị luận, trực tiếp phun ra một ngụm máu liền hôn mê bất tỉnh, đem kinh ngạc bên trong đám người triệt để dẫn nổ. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này Tiểu Miên Dương làm sao sẽ như thế cường đại? Một chiêu đánh bay Diệp Thiên Hạo, Diệp Thiên Hạo hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ta thấy rõ ràng. Hắn vừa mới cùng vòng thứ nhất một dạng, dùng đều là thủy võ cảnh trung cấp công pháp bài lãng trưởng, chỉ là bài lãng trưởng mà thôi. Ti. Rất nhiều người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này bài lãng trưởng võ viện có rất nhiều đệ tử sẽ, nhưng tựa hồ hoàn toàn không có dạng này uy lực a. Trận này chiến đấu kết quả rất nhiều người đều không nghĩ đến, thậm chí đều không có bọn họ trong tưởng tượng kịch chiến. Diệp Thiên Hạo cũng là trong nội môn đệ tử thiên tài nhân vật, sơ tiến vào võ viện liền kinh diễm đám người. Lần này càng là mục tiêu trực chỉ top 20, thậm chí là top 10, là tương lai hoạch tâm đệ tử đứng đầu nhân tuyển. Chiếm được không ít kỳ ngộ, còn bị Trương chấp sự thu làm đồ đệ, nhưng là dạng này cường đại thiên tài, thế mà bại bởi võ viện bên trong mọi người đều biết nhỏ kéo dài dạng, hơn nữa còn là bị dùng rất qua quýt bình bình bài lãng trưởng miểu sát, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Trương chấp sự huyết cấp tốc vọt tới trên mặt, thẹn oanh nóng lên, sắc mặt như một heo lá gan dường như, mặc dù vừa mới hắn nói khiêm tốn. Nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn tự đắc, nhưng là lời này còn nóng hồi đây, Diệp Thiên Hạo liền bị Sở Dương miểu sát, bậc này thế là bị người đem hắn trước đó nói ra lời, toàn bộ nhét trở về trong bụng hắn đi. Chúc mừng, Sở chấp sự, lần này lệnh tử thực sự là đại xuất danh tiếng đi, vòng thứ 2 đều vậy mà như thế nhẹ nhõm, ha ha, chỉ sợ top 10 hoàn toàn không phải vấn đề a. Đúng vậy a, Sở chấp sự nhà ba đứa hài tử, từng cái đều là nhân kiệt ta. Chấp sự tịch một trận chúc mừng thanh âm, nhường Trương chấp sự sắc mặt khó coi. Sở Vân Long chỉ là không ngừng nói, khuyển tử còn kém xa đây, khiêm tốn không thôi. Trong lòng đối Sở Dương kinh diễm, so những người khác kinh ngạc không ít bao nhiêu, hắn không nghĩ tới chỉ là đi bản lòng sơn mạch một chuyến. Sở Dương tiến bộ cư nhiên như thế to lớn, hơn nữa căn bản liền không có xuất toàn lực, tuyệt đối là cho hắn mặt dài. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, hắn trong lòng chờ mong không khỏi nhiều tăng mấy phần, ấu tử có thể đi đến một bước nào. Hừ. Trương chấp sự sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, hắn bất quá là đầu cơ trục lợi, nhìn ra cựu chuyển linh xà bộ sơ hở, lần tiếp theo liền sẽ không như vậy may mắn. Sở Vân Long coi như không có nghe thấy, không ăn được nho thì nói nho xanh thôi. Chấp sự tịch tức khắc náo nhiệt. Cái này con cựu con được à, nhìn xem điệu bộ này căn bản liền không có xuất toàn lực, cũng không biết đến lúc nào mới có thể có người buộc hắn xuất toàn lực. Cùng Trương chấp sự giao hảo, Dương Liếu hai vị chấp sự trưởng nghĩa thay hắn mở miệng. Sở huynh ấu tử, người nào không biết, tư chất bình thường, đột nhiên tăng nhanh như gió, nhất định là nuốt cái gì thiên tài địa bảo, ngắn hạn thấy hiệu quả rõ rệt, nhưng cảnh giới căn bản bất ổn, gặp được chân chính cao thủ, chỉ sợ không phải có thể một kích. Võ đạo chậm rãi đường dài, cái này mới bất quá là thủy võ cảnh cảnh giới, dựa vào thiên tài địa bảo mới tăng lên, đoán chừng thành tựu có hạn. Lý Ngư ở một bên nghe, con mắt đều cười nghiêng qua, có hạn, hôm nay đi ra ngoài mang con mắt sao. Bất quá hắn cuối cùng là tìm tới hố người đối tượng, hai cái này đoán chừng sẽ không chạy. Chương 23, hiển lộ thực lực. Sở Dương tự nhiên không biết, chính mình cũng đã trở thành các chấp sự đề tài nói chuyện, biết rõ cũng là cười một tiếng trả, lúc này mới đến đâu, hắn đại thiên diệp thủ đều còn không có thi triển ra đến. Bởi vì kết thúc sớm, Sở Dương có không ít thời gian nhìn những người khác tranh tài. Trải qua vòng thứ nhất tranh tài, vòng thứ hai liền chỉ còn lại khoảng 200 người đang tranh tài. So với vòng thứ nhất, vòng thứ hai chất lượng cao rất nhiều, kém cỏi nhất cũng đều là thủy võ cảnh tứ trọng hậu kỳ. Hồ Anh Bác, Quý Cảnh Trình, Âu Tuân Song. Sở Dương thấy được không ít cực kỳ lợi hại đệ tử, đại phát thần uy, cũng là lập tức đối thủ nhẹ nhõm đánh bại. Những người này đều là thủy võ cảnh lục trọng cao thủ, đều là nội môn bên trong người nổi bật cùng tinh anh. Sở Dương vòng thứ ba đối thủ xa xa không so được Diệp Thiên Hạo, cũng bất quá là vừa mới tu luyện tới thủy võ cảnh ngũ trọng thôi, bị Sở Dương một trường vỗ xuống. Vòng thứ ba lại nhẹ nhõm xông qua, cái này khiến Sở Dương chân chính bị Bản Long Võ Viện cao tầng coi trọng, có không ít chấp sự chuyên môn bắt đầu chú ý Sở Dương lên, Võ Viện Viện trưởng Nam Cung Ưng đều đến đây. Xông qua vòng thứ ba, thì ung dung chen vào top 50, qua vòng thứ tư liền là chen vào top 30. Trương chấp sự sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn nói Sở Dương tuyệt đối qua không được top 50, liền bị Sở Dương nhẹ nhõm xông qua vòng thứ ba, nếu để cho Sở Dương xông qua vòng thứ tư, vậy hắn còn có cái gì mặt mũi? Đây là trần trụi lại đánh hắn mặt, mà lại còn không phải gian nan xông qua ba vòng đầu, hết thảy đều là miểu sát. Là miểu sát ta, Trương chấp sự tâm đều đang đau nhói, xem Sở Dương vân đạm phong khinh, chấn định tự nhiên, hắn càng là cảm thấy Diệp Thiên Hạo cầu thí không bằng, liền bộ dáng như vậy Diệp Thiên Hạo học đều không học được. Sở Vân Long cái này hấu tử không phải không phách lối, mà là đem tất cả mọi người coi xem như không có, giống như hạc giữa bầy gà. Không ai có thể buộc hắn sử dụng ra chiêu thứ hai đến. Tới tới đi đi liền là qua quýt bình bình bài lãng trưởng, một trưởng vô ra, đối thủ liền bay ra ngoài. Sở Dương một chiêu đánh bại địch nhân, nhẹ nhõm tấn cấp phương thức chiến đấu, kinh diễm phi thường, nhường hắn tức khắc rất nhiều đệ tử bên trong danh tiếng tăng lên. Rất nhiều người đều tại chú ý hắn chiến đấu. Cái này Sở Dương thực lực quả thực là sâu không lường được, hiện tại thế mà không ai có thể chân chính buộc hắn chân chính xuất thủ, cũng không biết hắn chủ tu là cái gì võ kỹ. Không phải là bài lãng trưởng. Bài lãng trưởng bất quá là trung cấp võ kỹ mà thôi, có thể có lớn như vậy uy lực. Thậm chí ngay cả hắn võ kỹ đều không thể bước đi ra, quả nhiên là đáng sợ. Bất quá lần tiếp theo hắn chỉ sợ cũng không thể như thế bưng lỏng, vòng tiếp theo đối thủ của hắn hẳn là Hồ Anh Bác cái kia một cấp bậc, cùng cấp bậc cũng là một đường vượt mọi trông gai nhẹ nhõm tấn cấp, thực sự là muốn tiến hành một phen long tranh hổ đấu. Sở Dương cũng nghe được những nghị luận này, bất quá cũng đều không có đặt ở trong lòng. Không nghĩ đến ngươi có thể xông đến nơi này. Bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên đụng đến ta. Ở Sở Dương trầm tư thời điểm, một đạo kình phong đập vào mặt đánh tới, một hai chục nhiều tuổi thanh niên, eo gấu lưng hổ giống như một mặt đại chủ y đồng dạng mà đến, hắn đứng vững, tiếp tục câm thanh lạnh lùng nói, bằng không mà nói, ta sẽ nhường ngươi nếm thử đệ đệ ta bị nhận qua thống khổ. Ngươi là Hoàng Long. Sở Dương tức khắc phản ứng lại, chợt cười nhạt một tiếng, ngươi Bản Long Võ Viện không phải ngươi hoàng gia mở, lần này đệ đệ ngươi thiết đến thiết bản, ngươi nên thêm chút lòng dạ. Ngươi có một cái làm chấp sự ba ba liền rất không nổi à, gặp được ta, ngươi tốt nhất lập tức quỳ xuống, ta sẽ cho ngươi ba ba điểm mặt mũi. Vậy mà ở trên cao nhìn xuống giao hơn hắn, Hoàng Long giận dữ không thôi, âm âm lánh cười liên tục. Sở Dương bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, biết rõ cha ta là chấp sự, còn dám như thế càng rỡ, nhìn đến không phải một cái ngu ngốc, bằng không thì liền là phía sau có chỗ dựa, lực lượng như thế 10 phần, 7 phần 10 là Triệu gia. Bàn Long Võ Viện, Triệu gia thế lực đã sớm thẩm thấu tiến đến. Bằng không thì Bản Long bí cảnh sự tình, há lại Triệu gia nghĩ thế nào liền thế nào. Làm sao, sợ hãi. Cứu non liền là cứu non, lúc nào đều muốn tại sói trước mặt rung động nơm nớp. Hoàng Long cười lạnh không thôi, càng thêm làm càn cùng phách lối. Trung quanh rất nhiều võ viện đệ tử đang vây xem, lúc này cũng là nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ đến cái này lộ ra răng tiểu miên dương cùng Hoàng Long lại có cựu hận, chậc chậc, lần này chỉ sợ thật nhìn thật là náo nhiệt. Hắc hắc. Nghe nói tựa hồ trước đó Sở Dương liền đem Hoàng Sam đánh, còn vặn gãy một cái tay, lấy Hoàng Long phách lối tính cách, làm sao có thể nhịn được khẩu khí này, ở võ viện từ trước đến nay đều là hắn hai huynh đệ khi dễ người, còn chưa bao giờ bị người khi dễ qua. Có ý tứ, Tiểu Miên Dương gặp được Đại Ác Lang, cái này Hoàng Long thế nhưng là có thể xông vào top 5 nhân vật, liền không biết Tiểu Miên Dương còn có thể hay không trình diễn, dê thắng sói kỳ tích. Còn Tiểu Miên Dương đây, tranh thủ thời gian đổi giọng a, cái này Sở Dương cũng không phải cái gì dễ cho người, nếu là hắn là con cừu con, chúng ta hẳn là một cái nhỏ mềm trùng. Tiểu Miên Dương, ngươi tựa hồ không phục bộ dáng, nhưng nói thật ta lo lắng ngươi qua không được vòng tiếp theo, ta hiện tại trước hết thu chút lợi tức. Hoàng Long nhe răng cười một tiếng, đột hạ sát thủ, ông một tiếng vang lớn, đấm ra một quyền, tựa hồ đống nhiên biến thành cự thạch đồng dạng, tiếng rít gió, hung hăng hướng về Sở Dương đập tới. Phách lối tự nhiên có phách lối lý do, bá đạo tự nhiên có bá đạo cậy vào, Hoàng Long thực lực lại là cực mạnh, một thân tu vi tuyệt đối có thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, ở nội môn đệ tử bên trong đều số một, khí thế đáng sợ một mực khóa chặt lại Sở Dương, quyền như cự thạch, giống như từ đỉnh núi quần quận mà rơi, vẹn vẹn là thực lực liền dọa người vô cùng, chấn nhiếp tâm thần gốc. Thế này sao lại là muốn thử một chút Sở Dương thực lực, Minh Bạch liền là muốn tìm viện cớ đem Sở Dương sinh sinh đánh tàn phế. Thật coi hắn là ác lang, mình là cừu non, tùy ý trà đạp. Hừ. Sở Dương liền là hư lạnh một tiếng, giống như đối mặt đỉnh núi cự thạch muốn đụng vào hắn thời điểm, dưới chân đạp mạnh, bước chân huyễn hóa hư ảnh, nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, bước chân một bước, liền tránh khỏi, thoải mái mà tiêu sái, cho người liền là một tràng tốt lên. Hoàng Long trên mặt liền là một tay, dưới chân đột nhiên phát lực, giống như bạo hùng nổi giận, tấn công đi qua, quanh thân thể hiện ra dã thu hung tính, lực buộc phát cùng lực lượng cảm giác. Vâng! Sở Dương lại là nhàn nhã dạo chơi tránh ra, Hoàng Long giống như bạo hùng vô hụt, rơi xuống đến mặt đất chấn động kịch liệt rung động. Làm sao có thể, ngươi cái này mọi người đều biết phế vật, vậy mà có thể tránh thoát hai ta kích. Hoàng Long khó có thể tin, Sở Dương vậy mà như thế nhẹ nhõm liền tránh thoát hắn tình thế bắt buộc lưỡng liên kích, thậm chí giống như trêu đùa một đầu buồn hùng đồng dạng, nhường hắn giống như một thằng hề một dạng buồn cười. Ở trước mặt ta ngươi cũng xứng kêu rầm rĩ, ngươi bất quá là nhà ai chó mà thôi, cũng dám đối ta nhai răng. Sở Dương niệm ai? Tự tìm cái chết. Hoàng Long sắc mặt thẹn hồng, lập tức nổi giận, triệt để động sát ý, buộc phát ra khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Cuồng bạo đến cực điểm, so với trước đó Diệp Thiên Hạo đều muốn cường hắn nhiều, Diệp Thiên Hạo bất quá là có thể chống đỡ thủy võ cảnh lục trọng sơ kỳ cao thủ, nhưng là Hoàng Long thế nhưng là lần này trong nội môn đệ tử đứng vào top 5 cao thủ, một đường phá quan chẳng tướng, cơ hồ không có địch thủ. Chết, Hoàng Long khí cơ khóa được Sở Dương, ngập trời khí thế phô thiên cái địa mà đến, người như bạo hùng, quyền như bạo hùng giơ lên cự thạch, trời long đất nở đồng dạng, gào thét lên giống như hai tòa núi nhỏ đồng dạng đập tới. Sở Dương rõ ràng cảm giác được, có mấy đạo cường hoành ánh mắt quét tới, trong đó còn có không ít không có hảo ý, bên trong thậm chí không thiếu khí hồn cảnh cao thủ, chỉ là ánh mắt đều để hắn thần kinh lập tức căng thẳng lên. Hắn minh bạch Sở Vân Long thân làm bàn long võ viện bên trong chấp sự, có bằng hữu, tự nhiên cũng không thể thiếu địch nhân, không biết có bao nhiêu ẩn tàng ở trong bóng tối địch nhân, chờ lấy nhìn hắn cười nhạo, nhất là Triệu gia. Đã các ngươi muốn nhìn, vậy ta liền để bọn họ hảo hảo nhìn đủ. Âm mưu quỷ cái gì, ở chân chính thực lực trước mặt, đều là phù vân. Hừ, chó đang sủa điên cuồng có làm được cái gì, ta liền để ngươi chủ tử nhìn một chút, ngươi cái này con chó còn có thể hay không cắn người. Vâng! Sở Dương đem ẩn tàng thực lực triệt để bạo phát ra, quanh thân không khí nổ tung, thậm chí có một cỗ khí tức trùng thiên mà lên, xông thẳng thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Cái gì? Sở Dương cư nhiên là cũng là thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Chương 24, chém giết Hoàng Long. Cái này sao có thể? Nhìn xem một màn này, người đều có loại rất phá đầy đất kính mắt cảm giác, Hoàng Long là trong nội môn đệ tử đủ để đứng vào top 5 nhân vật, một thân thực lực cực kỳ cường hành, đại tái bắt đầu đến nay, một đường mạnh mẽ đâm tới sông đến hiện tại. Nhưng không nghĩ đến Sở Dương thế mà ẩn giấu đi thực lực, thế mà đủ để có thể so với nội môn 5 đại đệ tử. Giống. Sở Dương rốt cục đem tự thân cảnh giới hiển lộ rõ ràng đi ra, từ hắn thể nội truyền ra tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ đấu võ trường. Hưng phong tắc lãng, hiên phong cổ lãng, hậu lãng thôi tiền lãng, kinh đào hãi lãng. Bài lãng trưởng 6 thức trong khoảnh khắc đã bị đánh ra, Sở Dương tốc độ cực nhanh, tựa hồ có 6 đầu cánh tay riêng phần mình đem mỗi một thức đánh ra đến đồng dạng. Đây là căn cứ vào đại thiên diệp thủ lĩnh ngộ, vận dụng đại thiên diệp thủ, hắn cảm thấy không khỏi quá để mắt cái này Hoàng Long. Ngưng lại thời gian, huyễn ảnh trung điệp, không khí như sóng mãnh liệt, cuồng phong gào thét, Sở Dương ở nơi này một cái chớp mắt, tựa hồ là ông Dương bên trong phong bạo bên trong tâm. Ngươi cũng dám lấy chỉ là bài lãng trưởng đến đối phó. Hoàng Long tâm tựa hồ có trùng đang găm nuốt, huyết sông thẳng cái hót, Sở Dương rõ ràng có thực lực, nhưng lại như thế coi thường với hắn, nhường hắn cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Ngươi đi chết đi. Gầm thét một tiếng, như bàn long sơn mạch Sở Dương gặp được đầu kia bạo hùng đồng dạng, thẳng tắp đè ép xuống. Ngăn chặn tất cả Sở Dương trước mặt không gian, lấy thế đè người, dốc hết sức phá vạn pháp. Lập tức mọi người tựa hồ liền thấy một đầu bị chọc giận bạo hùng, triệt để cuồng hóa. Bạo hùng thập bắt kích. Bạo hùng thập bát kích, thủy võ cảnh cao cấp công pháp. Võ viện bên trong có đệ tử kinh kêu đi ra, cái này bạo hùng thập bát kích cực kỳ khủng bố, hoàn toàn cường hóa sau đó, chẳng những lực lượng đại tăng, quanh thân phòng ngự cũng sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, nhưng người cũng sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Hoàng Long đây là muốn giết Sở Dương. Võ viện nhiều lòng người không khỏi nhức lên, Hoàng Long lại muốn giết người, liền là lại lôi đài bên trên giết người đều muốn bị nghiêm trị, hắn lại muốn ở dưới đài giết người. Giờ phút này, Hoàng Long hai mắt màu đỏ tươi, triệt để phát cuồng, nhưng hắn cùng bản Long Sơn mạch đầu kia bạo hùng thực lực chênh lệch nhiều lắm. Hừ. Sở Dương chỉ là hừ lạnh một tiếng, bài lãng trưởng vẫn như cũ hàng rơi xuống, nhấc lên to lớn khí lãng, cuốn phong gào thét. Lấy cứng trọi cứng, Sở Dương đây là tự tìm cái chết. Hắn chết định, Hoàng Long lục trọng đỉnh phong, có 6 hổ chi lực, bạo hùng thập bát kích cuồng hóa chí ít gia tăng 2 hổ chi lực, 8 hổ chi lực. Như thế kinh khủng lực lượng, liền là thủy võ cảnh bắt trọng đều muốn kiên kỵ. Vâng! Chỉ là, phút chốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Sở Dương trực tiếp bị to lớn lực lượng chụp chết, cái này căn bản không có xuất hiện, ngược lại là Sở Dương hai tay, giống như cự nhân tay đồng dạng, một vỗ xuống, tức khắc Hoàng Long kêu thảm ngã bay ra ngoài. Cái gì 8 hổ chi lực, cầu thí? Cái gì bạo hùng, giấy? Hoàng Long trực tiếp bị Sở Dương như bẻ cành khô xinh xinh đánh nổ, cùng miểu sát có gì khác? Sở Dương còn tại bàn Long Sơn mạch bên trong, liền chân chính bạo hùng, sánh ngang thủy võ cảnh thất trọng thực lực bạo hùng đều đánh chết, Hoàng Long tính là gì? Nhất là hiện tại, Sở Dương lực lượng cũng đã đạt đến 9 đầu mánh hổ chi lực, Hoàng Long nghĩ đến lấy thế đè người, lấy lực áp người, dốc hết toàn lực, không khác tự tìm cái chết. Hưng Phong tắc lãng, vẫn là bài lãng trưởng. Sở Dương bước chân một bước, một trưởng vỗ lần nữa đánh bay Hoàng Long, đem Hoàng Long đánh trực tiếp từ cuồng hóa lui đi ra. Dừng tay. Đột nhiên từ đám người bên trong một chỗ, một tiếng quát lớn tiếng truyền đến. Sở Dương không để ý tới, một bước lại đến Hoàng Long trước người, hai tay như ảnh, đầy trời trưởng ảnh vỗ xuống. Hiên Phong cổ lãng, Hậu Lãng thôi tiền lãng, Kinh Đào hãi lãng. Ầm ầm ầm. Hoàng Long trên người tiếng nổ vang không ngừng, giống như một bao cát bị to lớn lực lượng đánh nổ, bao cát bên trong hạt cát nổ bắn mà ra đồng dạng, huyết nhục vẩy ra, quanh thân nổ ra nguyên một đám huyết động, vang lên kèn kẹt, toàn thân xương cốt cũng đã đứt gãy. Toàn thân cao thấp vậy mà không có một chỗ nơi tốt. Hắn khí hải cũng là bị Sở Dương trực tiếp đập phá. Khí hải là võ giả tu hành căn bản vị trí, cũng là chân khí chứa đựng địa phương, điểm phá khí hải, Hoàng Long coi như không chết, về sau cũng triệt để phế đi, không thể nào tiếp tục tu luyện. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới dám giết hắn, Sở Dương ha có thể khách khí, trực tiếp đem một cái này chó điên phế đi. Sở Dương, ngươi thật lớn lá gan, ngươi không nghe thấy ta để ngươi dừng tại sao? Lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào sân bãi bên trong, nhưng đã muộn. Một cái một thân thanh sam chấp sự, trận mắt tròn xoe, trừng lớn Sở Dương. Đầu An Thái, bàn Long Võ Viện hình phạt chấp sự, chủ quản bàn Long Võ Viện trừng phạt phạm pháp đệ tử, cực kỳ là nhường võ viện đệ tử e ngại. Đầu An Thái đã bị Triệu gia lung lạc, triệt để ngã về Triệu gia, hắn là áp trận. Hồi tưởng Hoàng Long đủ loại cử động, cùng âm thầm giống như độc xà tiếp cận chính mình người, cái này trong nháy mắt Sở Dương cơ hồ liền hoàn toàn hiểu rõ. Hẳn là sớm có dự mưu, Hoàng Long nguyên bản mục tiêu chính là muốn chém giết chính mình, đệ đệ của hắn bất quá là viện cớ mà thôi. Triệu Mạnh, ngươi quả nhiên hạ thủ. Ra bàn Long Sơn mạch, Triệu Mạnh đối với hắn liền nổi lên sát tâm, không có động thủ, hiện tại bất quá là đổi một cái âm độc hèn hạ thủ đoạn mà thôi. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới giết hại đồng môn, ngươi còn có hay không tình đồng môn, để loại người như ngươi trưởng thành, tuyệt đối là tai họa, hôm nay ta liền đập chết ngươi, cấp cho đệ tử làm cảnh cáo. Quả nhiên một vòng chụp lấy một vòng, dạng này mắt mù viện cớ đều tìm đi ra, ta liền để ngươi Triệu Mạnh như thế ăn ngủ không yên, bất quá ngươi phái ra tiểu cẩu cùng lão cẩu thực lực chênh lệch chút, lão cẩu cũng bất quá thủy võ cảnh cửu trọng. Sở Dương một mặt lênh ý, đậu chấp sự, ngươi mắt mù sao? Đậu An Thái ánh mắt lấp lóe, vừa rồi một màn lại quá là rõ ràng, hắn viện cớ quá gượng ép. Hoàng Long ngươi một cái phế vật. Hắn thầm giận, cũng may hắn đã sớm làm xong cùng Sở Vân Long cá chết lưới rách chuẩn bị. Trận quát lớn một tiếng chằm chằm, làm cản. Đả thương đồng môn, còn không biết hối cải, tội thêm một bậc. Phế võ viện thiên tài, ghen ghét hiền năng, tội không thể tha, chết. Sở Dương không nhịn được bờ môi khơi gợi lên một cái trào phúng độ cung, đường đường một chấp sự, kiếm cớ nát như vậy, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, bất quá là một cái phế vật thôi, ngươi lại có mặt ở trước mặt ta nói hắn là thiên tài. Ngươi mặt là cái gì làm, tường thành sao? Võ viện đệ tử không khỏi hoảng sợ, Sở Dương cũng dám như thế châm chọc đầu chấp sự. Đầu An Thái trên mặt như bị phỏng, nhưng căn bản mặc kệ mọi việc, thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong kinh khủng khí tức lập tức buộc phát ra, một cái đại thủ nhô ra, tay thành nhưng chảo, chụp vào Sở Dương bả vai. Nếu như bị hắn bắt thực, Sở Dương chỉ sợ xương bả vai đều bị bẻ vụn. Lao cẩu. Sở Dương dưới chân đặt mạnh, dẫm lên đại thiên diệp bộ, lui nhanh về phía sau, đầu an thái như giỏi trong xương đuổi theo, một chảo vồ xuống, cơ hồ muốn bắt bạo không khí, đáng sợ vô cùng. Lao cẩu, ngươi thật sự coi là có thể thay Triệu Manh giết ta. Võ viện đệ tử chấn động, đầu an thái thần sắc bên trong cũng không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Cùng một thời gian, hắn bỗng nhiên phát giác, Sở Dương hung tàn bạo ngược lên, nhưng khí tức lại cao quý phi thường, coi trời bằng vùng, lạnh lùng vô cùng, nhìn xem chính mình giống như nổi giận đế hoàng nhìn xem một cái phạm thượng làm loạn thần tử. Giờ khắc này, người chung quanh đều đột nhiên bị dạng này khí tức hù đến, tâm không nhịn được đều muốn rung động lên, hoảng hốt cảm giác ở giữa một đầu dao long ngay tại bọn họ trước mặt. Quá kinh khủng, lúc này đám người mới minh bạch, hoàng long ở Sở Dương trước mặt cái gì đều không phải, sách giày cũng không xứng. Làm sao có thể? Đầu an thái trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ đến, Sở Dương vậy mà kinh khủng như vậy, khí tức cẩn ẩn tựa hồ cũng muốn đè ép qua chính mình. Thậm chí dao động chính mình tâm thần. Đầu an thái bị Sở Dương tinh thần chấn nhiếp, vừa mới một kích kia thất bại, đang muốn tiếp tục phát động công kích, đột nhiên thiên không bên trong lại là một tiếng quát lớn truyền đến, lao thất phu, ngươi dám giết con của ta không những giết con ngươi, còn diệt ngươi cả nhà. Một cái đại thủ đầy trời phủ xuống, hướng về đầu an thái đánh tới, hình thành một cái vài mét đại khí hóa bàn tay, phủ xuống. Đầu an thái hai tay nô ra, nên đón. Vâng! Một cỗ đáng sợ khí lãng ở mười mấy mét phạm vi bên trong lan tràn, không khí tựa hồ cũng bị bốc hơi, rất nhiều đệ tử tức thì bị cỗ này đáng sợ khí lãng đẩy liên tục lùi về phía sau. Chương 25, thứ 3. Đăng đăng đăng. Đầu an thái liền lùi lại mười mấy bước, mỗi một bước đều ở trên mặt đất dẫm ra mấy tấc sâu dấu chân, lúc này mới khó khăn lắm đem tất cả lực đạo tan mất, sắc mặt có chút thường hồng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, dĩ nhiên thụ thương. Một đạo bóng người đứng ở như núi xuống núi. Khí độ phi phàm, chính là Sở Vân Long. Cũng tốt, ta nếu là động thủ chặn lại, đoán chừng Triệu Mãnh càng thêm ăn ngủ không yên. Sở Dương nhìn xem lão cha bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Võ viện đệ tử nhìn không chuyển mắt, đây chính là võ viện hai đại chấp sự ở giữa chiến đấu, thắng bại sớm ra, không có bất ngờ, bởi vì Sở Vân Long là khí hồn cảnh cao thủ, đầu an thái bất quá là thủy võ cảnh cựu trọng đỉnh phong. Khí hồn cảnh cùng thủy võ cảnh khác nhau, cũng không phải tùy tiện lúc nào đều có thể nhìn thấy. Có lẽ đợi chút nữa võ viện đệ tử nhóm liền có thể thấy rõ ràng. Sở Vân Long, ngươi dự định muốn bao che con của ngươi sao? Đầu an thái ngoài mạnh trong yếu. Đầu an thái, nơi này là bàn long võ viện, ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Dùng con ta lời nói, ngươi là mắt mù sao? Sở Vân Long thần sắc cấm lãnh, ở võ viện bên trong lại có người muốn giết hắn nhi tử. Ta là hình phạt chấp sự, Sở Vân Long con của ngươi loại này hành vi, dựa theo viện quy liền bị hủy bỏ võ công, đuổi ra võ viện. Đầu an thái cái chảy cái cối. Nói như vậy có đúng không? Vậy chúng ta đi viện trưởng nơi đó nói một chút. Sở Vân Long sát ý phun trào, tựa hồ muốn khắc chế không được. Đầu an thái sắc mặt đại biến, hắn không phải Sở Vân Long đối thủ, bị giết chết võ viện cũng sẽ không cầm Sở Vân Long thế nào. Tựa như chính mình giết chết Sở Dương, có Triệu gia người âm thầm duy trì, cuối cùng đoán chừng hắn cũng sẽ không thế nào. Về phần Sở Vân Long trả thù, đây chính là Triệu gia cần thiết, hắn vì mồi nhử, Sở Vân Long vừa lên câu. Thuận tiện đem hắn chém giết. Đáng tiếc, tính toán rất tốt, nhưng mình là phế vật, liền toàn bộ võ viện đều biết rõ Tiểu Miên Dương, hắn trải qua xuất thủ đều giết không được, vừa mới thậm chí bị giật mình. Hừ, Sở Vân Long ngươi hôm nay như thế bao che con của ngươi, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, về sau ta xem ngươi như thế nào phục người. Đầu an thái quyết trông nói câu này, cơ hồ là mèo gặp chuột đồng dạng, siêu một tiếng liền trốn. Về phần, Hoàng Long hắn căn bản liền nhìn đều không nhìn một chút, chính hắn đào mệnh cũng không kịp. Chỗ nào bận tâm được một cái phế vật. Sở Vân Long sắc mặt tâm lãnh, thật lâu không nói. Sở Dương vậy mà kinh khủng như vậy, không nghĩ đến chúng ta võ viện bên trong, thế mà ẩn núp dạng này một cao thủ, nếu không phải vừa mới, người nào biết rõ thậm chí ngay cả thủy võ cảnh cựu trọng đỉnh phong đầu chấp sự, trải qua xuất thủ vậy mà đều không thể bắt lấy hắn. Vừa mới, hắn khí tức đơn giản kinh khủng, không nói chúng ta, đầu chấp sự vừa mới đều bị giật mình. Hắn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, còn chưa xuất thủ cứ như vậy kinh người. Sở Dương vừa mới loại kia khí tức, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, võ viện đệ tử tâm không khỏi liền là chấn động, đoán chừng Sở Vân Long không xuất thủ, đầu an thái đều bắt hắn không có cách nào. Nghe được võ viện đệ tử nghị luận, Sở Vân Long sắc mặt mới dễ nhìn một chút, hắn cái này nhi tử, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, đem hắn cũng kinh động. Vừa mới ứng đối không sai. Sở Vân Long trước mặt người khác khích lệ Sở Dương, cái này rất khó được. Sở Dương sờ lỗ mũi một cái, nhìn đến Lao Cha cũng không có nghĩ đến chính mình như thế châu bỏ à, nếu không phải trước mặt người khác, hắn nhất định phải trêu ghẹo Lao Cha một câu. Vẫn được, bất quá liền là bại lộ. Sở Vân Long một lảo đảo, kém chút không ngã, vô sỉ như vậy mà nói, hắn cái này bảo bối nhi tử, vậy mà như thế theo lý thường đương nhiên nói ra, hoặc là chính mình nhi tử, một mực ngay tại giấu giếm hắn thiên phú, đem chính hắn cái này ba ba đều giấu giếm được đi. Không có khả năng. Hắn hủy bỏ, sau đó xác định Sở Dương vô liêm sỉ. Cái này cũng tốt, quá trung thực tổng bị người khi dễ. Sở Vân Long đông nhiên cảm giác được có một chút đau răng, tìm như thế một cái lý do an ủi chính mình, lại nhìn đến võ viện đệ tử nhìn xem Sở Dương loại kia kinh hại ánh mắt, hắn lập tức toàn bộ lỗ chân lông đều mở ra, về sau ai còn dám xem thường nhi tử ta, gọi hắn tiểu miên dương. Ta Sở Vân Long nhi tử có thể kém. Chỉ là Sở Dương cười đùa tí từng cái kia tiện dạng, Sở Vân Long thật sự là có chút tức giận, không nhịn được đá hắn một cước, lúc này mới ly khai về đến chấp sự tịch trên đài. Dạng này biến cố đưa tới rối loạn tương bừng, lắng lại sau đó, vòng thứ tư tranh tài mới lần nữa bắt đầu, lần này Sở Dương đối thủ, Lưu Đống, thủy võ cảnh lục trọng hậu kỳ. Lưu Đống thần sắc có chút phức tạp, vừa mới Sở Dương gần như là miểu sát Hoàng Long, đồng thời dám cùng đầu An Thái tranh đấu, hắn nhìn ở trong mắt, minh bạch chính mình tuyệt đối không phải là Sở Dương đối thủ. Nguyên bản lấy hắn thực lực, thủy võ cảnh lục trọng hậu kỳ tuyệt đối có thể xông vào top 10, nở mày nở mặt tiến vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ, nhưng không nghĩ đến, thế mà lại đụng phải Sở Dương, liền tiến vào vòng thứ 5 đều làm không được. Dãy rủa trong chốc lát, Lưu Đống lúc này mới chắp tay nói ra, Sở Huynh, ta tự nhận không phải ngươi đối thủ, cam bái hạ phong. Lưu Đống nhận thua võ viện đám người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Lưu Đống mặc dù là đủ để chen vào top 10 nhân vật, nhưng là Sở Dương cùng đầu An Thái giao phong, là triệt để đánh ra huy phong mình, chính mình uy danh. Lưu Đống nhận thua sau đó, đằng sau một cái đệ tử cũng là thủy võ cảnh lục trọng thực lực, còn không cam tâm, bất quá cũng là bị Sở Dương một chiêu đánh xuống lôi đài đi. Liên qua hai vòng, nhường Sở Dương nhẹ nhõm xông vào trước 6, ngoại trừ Sở Dương bên ngoài, nguyên bản nội môn ngũ đại cao thủ, trừ bỏ Hoàng Long bên ngoài đều thình lình xuất hiện. Thay thế Hoàng Long vào vòng một thân thực lực cũng đã đến thủy võ cảnh lục trọng hậu kỳ, cũng là khá là không kém. Sở Dương cũng rốt cục gặp một cái chân chính cao thủ, ngũ đại cao thủ bên trong bài danh đệ tam cao thủ, Hồ Anh Bác, chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể tiến vào top 3. Sở Dương, xin nhiều chỉ giáo. Sở Dương nói ra, Hoàng Long đều bị ngươi đánh bại, sở sư đệ có thể nói nhất minh kinh nhân. Hồ Anh Bác nói ra, bất quá Hoàng Long chỉ là chúng ta nội môn ngũ đại đệ tử bên trong yếu nhất một cái thôi. Không biết, ngươi có thể hay không đánh bại ta. Sở Dương cũng biết rõ cái này Hồ Anh Bác, tuổi còn trẻ liền kỳ ngộ không ngừng, rất sớm trước kia, liền là nội môn ngũ đại đệ tử. Hồ Anh Bác một thân khí thế không giữ lại chút nào toàn bộ đều phóng thích ra ngoài, cư nhiên là thủy võ cảnh thất trọng trung kỳ cao thủ, khó trách hắn nói, Hoàng Long bất quá là trong bọn họ yếu nhất một cái thôi. Không ít vây xem đệ tử đều là sợ hãi thán phục lên tiếng, nội môn đệ tử lại có thể đi đến thủy võ cảnh thất trọng. Thủy võ cảnh thất trọng đệ tử không phải đều là cũng đã tiến vào hạch tâm bên trong rồi sao? Lạc Thạch Quyền. Hồ Anh Bác hét lớn một tiếng, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, thân hình bạo sông mà ra, song quyền phía trên, bọc lấy tầng một nhàn nhạt thổ hoàng sắc chân khí. Đây là hắn một lần kỳ ngộ lấy được một bản không trọn vẹn quyền kinh bên trên ghi chép một môn quyền pháp, uy lực cực lớn. Hồ Anh Bác lập tức công Sở Dương trước mặt, song quyền giống như hai tòa núi nhỏ đồng dạng đập xuống tới. Bài lãng trưởng. Sở Dương một tiếng quát nhẹ. Một trường đánh ra, tức khắc sóng lớn mãnh liệt thanh âm vang lên, năm thức lập tức đánh ra. Ầm, ầm, ầm. Song phương giao thủ, bóng người giao thoa, Sở Dương nhanh đến cực hạn, Hồ Anh Bắc cũng muốn như Hoàng Long đồng dạng, lấy cảnh giới khinh người, lấy lực áp lực, nhưng Sở Dương nơi nào sẽ sợ, chính diện đối kháng. Ầm vang. Hai người lập tức phân ra được thắng bại, trưởng phong trực tiếp phá vỡ Hồ Anh Bắc song quyền, một trưởng trực tiếp khắc ở Hồ Anh Bắc ngực. Hồ Anh Bắc bại. Sở Dương hiện tại mặc dù chỉ là thủy võ cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng thủy võ cảnh ngũ trọng thời điểm liền có thể đem thất trọng, thậm chí muốn sắp tiến hóa vào bát trọng bạo hùng đánh chết. Hồ Anh Bác tự nhiên không nói chơi, hắn chân khí phẩm chất nhường Triệu Gia Triệu Mánh đều nổi lên sắc ý, có thể thấy được phẩm chất cao. Sở Dương thắng. Sở Dương thuận lợi tiến vào top 3. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, cuối cùng đối thủ. Vẫn là bài lãng trưởng, ta trời ạ. Chỉ là dùng chỉ là bài lãng trưởng, Sở Dương liền tiến vào top 3, quá bất khả tư nghị. Sở chấp sự ấu tử, vậy mà cũng mạnh như vậy, tựa hồ cùng đã từng thiên tài Sở Phi có so sánh, hiện tại còn không có đệ tử có thể bức bách ra hắn thực lực. Nội viện đại tái, tỉ thí bên trong Sở Dương chỉ dùng một loại võ kỹ, liền tiến nhập top 3, tức khắc nhường vô số người sợ hãi thán phục, cùng cái khác chen vào top 10 đệ tử so sánh. Sở Dương danh tự thật sự là quá vượt qua người dự liệu, nhất là hắn ngoại hiệu là Tiểu Minh Dương, càng thêm cho người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ võ viện một con dê, đột nhiên biến thành một đầu chân long. Kết quả này, kinh ngạc rất nhiều người, cao hứng rất ít người. Trương Hạo hưng phấn vây quanh Sở Dương nói ra, ha ha ha, sói con, ngươi danh tự đổi ta hiện tại chịu phục. Ngươi như bức, thật, về sau ta xông pha, hắc hắc, nhìn về sau ai dám khi dễ ta, ngươi giúp ta đánh hắn. Sở Dương cười cười, không coi ra gì, còn rất xa, mà hắn ánh mắt đã không phải là ở võ viện đệ tử trên thân, hắn bây giờ đang ở đối thủ là Đầu An Thái, Triệu Mánh. Đi ngang, bất quá là ỷ vào có một cái ba ba thôi, lại còn coi mình là cái gì thiên tài nhân vật, không biết mùi vị. Chanh chua thanh âm bỗng nhiên từ một bên liền đâm tới, có chút nghiến răng nghiến lợi, thanh âm rất là chói tai. Đám người nhìn lại, Hoa Bảo Cầm Phục, dung mạo anh tuấn, cùng Sở Dương niên kỷ không sai biệt lắm. Giờ phút này chỉ anh Tuấn trên khuôn mặt mang theo cực độ khinh thường cùng niệm ai. Âu Tuấn Song. Thiếu niên lập tức bị nhận ra được, Bàn Long Võ Viện chính là nội môn ngũ đại đệ tử một trong Âu Tuấn Song, tại ngũ đại đệ tử bên trong bài danh đệ nhị, chấn động vô cùng. Sở Dương lười nhắc để ý tới, về sau hâm mộ, ghen ghét người khác nhiều đi. Làm sao ta nói không đúng sao, ngươi bất quá liền là một cái hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại thôi. Còn đi ngang, ngươi cho rằng Bàn Long Võ Viện là địa phương nào? Ngươi cũng liền chỉ xứng cùng rác rưởi làm bạn. Hết sức tranh chua, cay nghiệt, Âu Tuấn Song có thể nói đem trào phúng khả năng toàn bộ phát huy ra, Trương Hạo trực tiếp nằm thường, trở thành hắn trong miệng rác rưởi, thối không thể nghe thấy. Sở Dương con mắt hơi hơi liền là nhữ lại, cái kia đạm nhiên thần sắc, tiêu sái tư thái, nhường Âu Tuấn Song trong lòng đơn giản ghen ghét muốn chết. Lúc này vốn nên là hắn bị vạn chúng chú mục, hưởng thụ tất cả chú mục người là hắn, mà không phải cái này khiến nghe liền bật cười Tiểu Miên Dương. Hắn tính thứ gì? Dựa vào cái gì tất cả mọi người muốn nhìn hắn, chính mình một dạng xông vào top 3, lại không nên đón trong tưởng tượng vạn chúng chú mục chẳng cảnh, tất cả mọi người đi chú ý cái này lực lượng mới xuất hiện Sở Dương. Ta mới là thiên tài, hắn tính thứ gì? Âu Tuấn Song trong lòng cũng đã vặn mẹo, lúc này cắn răng lần nữa cay nghiệt châm chọc nói, ta mới vừa nói sai rồi, ngươi nguyên bổn cũng là rác rưởi, liền là có một cái hảo ba ba, đem ngươi cái này rác rưởi nhặt trở về lần thứ hai lợi dụng. Âu Tuấn Song, lên đài ta dạy cho ngươi làm người. Quá phận. Sở Dương quay người trực tiếp nhảy lên số 5 lôi đài, khoanh tay mắt lạnh nhìn Âu Tuấn Song. Tức khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Âu Tuấn Song. Đây là lần này đại tái hai vị top 3 ở giữa so sánh, đến cùng người nào càng mạnh một chút. Âu Tuấn Song mặc dù biết rõ Sở Dương khả năng không dễ trọng, nhưng là lời nói cũng đã nói ra, đương nhiên không có khả năng thu trở về. Huống hồ hắn cũng cảm thấy, Sở Dương bất quá là một con hắc mã mà thôi. Làm sao có thể cùng hắn dạng này uy tín lâu năm cường giả đối kháng? Hừ, ta liền giáo huấn ngươi, để ngươi biết rõ trời cao đất rộng. Âu Tuấn Song cười lạnh một tiếng, nhảy lên. Quý cảnh trình đến, quý cảnh trình đến. Đột nhiên trong đám người rối loạn tương bừng, một đạo bạch sắc thân ảnh từ trong đám người đi ra, lại là một cái cầm kiếm mà đứng bạch đi lìa thanh niên, khí khái hào hùng mười phần, giống như một trôi ra khỏi vỏ bảo kiếm đồng dạng, lộ ra rất là sắc bén. Tất cả mọi người biết rõ. Đây là nội môn ngũ đại đệ tử đứng đầu Quý Cảnh Trình, tin đồn Quý Cảnh Trình từ nhỏ tu tập kiếm thuật, một tay kiếm thuật có 102 nội môn đệ tử, thậm chí ở một năm trước đại tái, đã từng khiêu chiến qua một vị hạch tâm đệ tử, mặc dù không thắng, nhưng là cũng không thất bại, có thể thấy được hắn lợi hại, nội môn ngũ đại đệ tử đứng đầu, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Quý Cảnh Trình chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn xem hai người, bình tĩnh không lay động. Lần này nội môn đệ tử top 3 cũng đã ở chỗ này tề tiểu. Mắt thấy phải có một phen long tranh hổ đấu. Rất nhanh chấp sự đoàn liền làm ra quyết định, đem quán quân tranh đoạt chiến trước giờ. Sở Dương, hiện tại coi như là người đó đều cứu không được ngươi. Âu Tuấn Song cười lạnh liên tục nói ra. Ba chiêu, nếu như ta ba chiêu còn không có thể đánh nổ ngươi, ta xoay người rời đi. Sở Dương so với ba ngón tay. Âu Tuấn Song tức khắc sắc mặt tái nhợt, Sở Dương đây là trần trụi đang nhục nhã hắn. Đúng rồi, liền là dạng này, đánh nổ hắn. Nội môn ngũ đại đệ tử có cái gì không nổi. Trương Hạo ở phía dưới gào lên. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Âu Tuấn Song lạnh giọng nói, hôm nay ta liền đánh gãy ngươi toàn thân gân cốt, để ngươi biết rõ biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Âu Tuấn Song lên cơn giận dữ, toàn thân chân khí đều sôi trào, ở trong không khí ma sắt từng tia rung động, thủy võ cảnh thất trọng hậu kỳ thực lực mảy may không làm giả. Hắn một quyền đánh ra, tức khác toàn bộ lôi đài đều phảng phất nhiệt độ giảm xuống mấy độ. đây là Âu Tuấn song dựa vào thành danh Hàn Băng Quyền, thi triển ra, thậm chí có thể đem một cái người trực tiếp đông cứng. Vô tận Hàn Phong lập tức đem Sở Dương cho bao khỏa ở trong đó, muốn đem hắn sinh sinh đóng băng lên. Đã thấy Sở Dương hét lớn một tiếng, dưới chân đạp mạnh, thân hình hướng về Âu Tuấn song bạo sông đi qua, một chiêu kinh đảo hãi lãng bổ ra, Hàn Băng Quyền kình bị hắn tiện tay rối tung, một đường sông thẳng đến trước. Liên băng ngươi cũng muốn giáo hơn ta. Sở Dương cười lạnh một tiếng, một trưởng vô ra. Bành. Thường thường không có gì lạ một trưởng trực tiếp quăng Âu Tuấn song trên mặt. Phúc. Âu Tuấn song phun ra một ngụm máu tươi, răng đều bị Sở Dương rút ra mấy khỏa. Người Âu Tuấn song khó có thể tin nhìn xem Sở Dương, bất quá Sở Dương nhưng không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ, một cước đạp mạnh ra. Bành. Âu Tuấn song bị Sở Dương một cước đạp bay đến giữa không trung, tại hắn rơi xuống trong nháy mắt. Sở Dương một trưởng mang theo dậy sóng tiếng sóng, như bẻ cánh khô, mang theo một cỗ khó có thể địch nổi đáng sợ lực lượng hung hăng đánh tới Âu Tuấn Song trên người. Vâng! Âu Tuấn Song hung hăng té ra lôi đài, ngực xương sườn đều gãy mất tận mấy cái, hôn mê đi. Trung quanh rất nhiều đệ tử đều dùng mình, nuốt ngụm nước miếng, lại một cái nội môn ngũ đại đệ tử bị đánh trọng thương, coi là trước đó hai cái, Sở Dương đã đem nội môn ngũ đại đệ tử đánh tan ba cái, dùng vẫn như cũ chỉ là bài lãng trưởng. Ngoại trừ ngũ đại đệ tử đứng đầu Quý Cảnh Trình, cùng một cái khác nữ đệ tử Thanh Liên bên ngoài, còn lại đều không phải Sở Dương đối thủ. Hiện tại Âu Tuấn Song bị đánh trọng thương hôn mê, rất hiển nhiên, quán quân chỉ có thể ở Sở Dương cùng Quý Cảnh Trình hai người trên người sinh ra. Sở Dương vậy mà như thế cường đại, thủy võ cảnh thất trọng hậu kỳ Âu Tuấn Song, thế mà bị hắn nhẹ nhõm đánh tan. Chỉ đáng tiếc làm việc quá mức tàn nhẫn, cũng không biết tương lai trưởng thành, là phúc hay họa. Dạng này đệ tử ra ở chúng ta Bàn Long Võ Viện. Đương nhiên là ta Bàn Long Võ Viện phúc, thiên tài càng nhiều, chúng ta Bàn Long Võ Viện cũng liền càng cường đại. Chấp sự tịch bên trong chư vị chấp sự cũng đều nhao nhao nghị luận. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, ta chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. Quý Cảnh Trình nhàn nhạt nói ra, Sở Dương thể hiện ra đến cường đại, nhường hắn có loại dục dịch muốn cùng hắn đọ sức xúc động. Không cần, bất quá là thu thập một cái phế vật thôi. Sở Dương nói ra, chỉ có thủy võ cảnh thất trọng Âu Tuấn Song hoàn toàn không phải Sở Dương đối thủ, đánh bại Âu Tuấn Song. Sở Dương căn bản liền không có ra sức gì, bất quá là mấy hơi thở ở giữa, liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chương 27, Lý Ngư kinh người chi ngôn. Tốt, sảng khoái. Quý Cảnh Trình gật gật đầu, bay lượn lên lôi đài. Tất cả mọi người ánh mắt đều chằm chằm đến hai người trên người, đây là nội viện đại tái trọng lượng cấp đọ sức, người nào thắng liền là lần này nội viện đại tái quán quân, cũng đồng thời lập tức trở thành hạch tâm đệ tử. Vậy ta sẽ không khách khí. Quý Cảnh Trình trường kiếm múa một cái kiếm hoa. Chỉ hướng Sở Dương nói ra, lộ ra ngươi kiếm à, ta biết rõ ngươi võ hồn là kiếm võ hồn. Để cho ta nhìn một chút võ viện truyền thuyết Sở Phi đệ, lại là thế nào một loại kinh người. Sở Dương đại ca, Sở Phi liền là Bàn Long võ viện một cái truyền thuyết. Kiếm võ hồn, đúng à, Sở Dương võ hồn là kiếm võ hồn. Võ viện đệ tử, có rất nhiều nhân tài đột nhiên nhớ tới cái này một chút. Kiếm võ hồn, hắn am hiểu nhất hẳn là liền là kiếm pháp. Am hiểu kiếm pháp. Vừa mới cũng là dùng bài lãng trưởng quét ngang chư địch tiến vào đấu chung kết, quả nhiên là cho người không cách nào tưởng tượng. Mạnh, quá mạnh. Không đơn thuần là võ viện đệ tử kinh diễm, chấp sự tịch bên trên chấp sự cũng đều rất kinh ngạc, bọn họ cũng mới nhớ lại cái này một gốc dạng. Trương chấp sự trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hắn đệ tử Diệp Thiên Hạo nhìn đến cùng cái này Sở Dương kém không phải một điểm nửa điểm, trước đó nói chuyện hành động cùng cử động đơn giản buồn cười vô cùng, hiện tại hồi tưởng lên, trên mặt càng là không khỏi nóng lên. Đầu An Thái trên mặt cũng lóe lên một tia tim đập nhanh, trước đó hắn muốn giết Sở Dương, Sở Dương bỗng nhiên bộc phát ra khí tức, hẳn là một loại cực kỳ khủng bố kiếm pháp, nói không chừng hắn muốn chết ở Sở Dương dưới kiếm. Hắn hiện tại cũng rốt cục minh bạch Triệu Mạnh vì sao muốn không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, nhất định muốn giết Sở Dương, kẻ này quả nhiên quá kinh người. Sở huynh, ngươi cái này nhi tử không đơn giản a, ta đều có điểm nhìn không thấu hắn. Nam Cung Ương, Bàn Long Võ Viện viện trưởng, giờ phút này ngay tại chấp sự tịch trung tâm nhất. Hai mắt tinh quang trong vát, ánh mắt rơi vào Sở Dương trên người, trong mắt vậy mà lộ ra một tia hoảng sợ. Lý Ngư ngay tại bên cạnh hắn, bĩu môi nói, nhìn thấu hắn. Nam Cung Ương, ngươi quá để mắt chính ngươi, hắn không phải ngươi có thể cân nhắc. Vâng. Chấp sự tịch bởi vì Lý Ngư một câu nói kia, đồng nhiên doanh động, rất nhiều chấp sự bởi vì trong lòng chấn động, khí tức ngoại phóng, nơi đó khí tức mãnh liệt, hư không liền là chấn động. Vù một cái, tất cả ánh mắt đều rơi vào Lý Ngư trên người. Liền là Nam Cung Ưng cũng hoảng sợ không thôi nhìn về phía Lý Ngư, bởi vì Lý Ngư mà nói thực sự quá kinh người. Lý Ngư là người ngạo kiểu, nhưng hắn cái nhìn từ trước đến nay nói chúng tim đen, mà lại độc ác tinh chuẩn phi thường, võ viện bên trong không người có thể đụng, mà Nam Cung Ưng cùng Lý Ngư ở giữa, Lý Ngư kỳ thật trên thực lực càng hơn một bậc. Không muốn như thế nhìn ta, ta nói chỉ là lời nói thật. Lý Ngư ôm lấy hai tay, nhắm mắt lại, cái này Tiểu Miên Dương tháng trước đến tàng võ các thời điểm, Đại Thiên Diệp thủ trong nháy mắt lĩnh ngộ, ta cũng không quá xác định hắn lúc ấy là tu luyện đến tiểu hữu sở thành, vẫn là đang đường nhập thất cảnh giới. Đại Thiên Diệp thủ. Đại Thiên Diệp thủ, trong nháy mắt tiểu hữu sở thành, thậm chí có thể là đang đường nhập thất. Nổ. Lập tức toàn bộ chấp sự tịch bên trên liền nổ, triệt để nổ tung, Đại Thiên Diệp thủ, cái này sao có thể ba? Đại Thiên Diệp thủ là bàn long võ viện bản độc nhất, cực kỳ huyền ảo, toàn bộ bàn long võ viện chấp sự, người nào không có ý đồ đi tu luyện qua, nhưng căn bản không có lĩnh ngộ bao nhiêu, tu luyện ra Đại Thiên Diệp thủ cũng căn bản không có bao nhiêu uy lực, đừng nói tiểu hữu sở thành, thậm chí sơ khuy môn kính đều không có làm được. Thế nhưng là hiện tại, Lý Ngư vậy mà nói võ viện bên trong, đã từng mọi người đều biết Tiểu Miên Dương, Sở Dương vậy mà tại trong nháy mắt chí ít luyện đến tiểu hữu sở thành. Nếu là dạng này, cái này là thế nào một loại thiên phú kinh người, chẳng lẽ cái này Tiểu Miên Dương lại là một cái sở phi, thậm chí khả năng còn càng kinh người, Đại Thiên Diệp thủ sở phi chưa chắc liền có thể như thế, nhưng cái này sao có thể? Kết quả quá kinh người, nhưng rất nhiều chấp sự không thể tin được. Liền là Sở Vân Long cũng cơ hồ như bị sét đánh đồng dạng, thân thể chấn động. Lý huynh, ngươi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nam Cung Ưng nơi này đều không thể tin được, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Ngư. Lý Ngư lại nhếch miệng, thầm nói, các ngươi hiện tại cũng phản ứng này, ta nếu là đem cùng ngày phát sinh đều nói cho các ngươi, chỉ sợ các ngươi sẽ điên mất. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Ngư đột nhiên nở nụ cười, Nam Cung Ưng ngươi cảm thấy ta tại sao phải đánh cược với ngươi? Nói xong, hắn cũng ánh mắt rơi vào Sở Dương trên người, lại tự mình nói ra, Trương chấp sự, Đậu chấp sự, còn có Triệu chấp sự, cũng đừng quên đổ ước, nhất là Triệu chấp sự Thanh Long Đan nói xong ba khỏa, chớ có quên. Cái này hỗn đản, khó trách hắn dám cùng ta cược lớn như vậy, hơn nữa đủ kiểu khích tướng ta. Nam Cung Ưng lập tức tỉnh ngộ, chợt liền là một trận đau răng, chỉ là tất cả mọi người bên trong phản ứng to lớn nhất là Lý Ngư trong miệng Triệu chấp sự, Triệu Đốc. Triệu Đốc sắc mặt cũng đã thay đổi, Thanh Long Đan Triệu ra không thể ngoại truyền. Nhưng lòng tham tại Lý Ngư bảo vật, lại chắc chắn Tiểu Miên Dương tất thua không thể nghi ngờ, thêm nữa Lý Ngư tuyển thời cơ cực diệu, đang cùng chúng chấp sự đánh cược thời điểm, bất động thanh sắc đem hắn liền cuốn vào. Cái này Sở Dương, nếu là kế tiếp Sở Phi mà nói, tuyệt nhiên là Triệu gia đại địch, vô cùng thai hoàng ẩm. Triệu Đốc sát ý bắn ra, nhưng sợ bị người phát giác, nhắm mắt lại, Lý chấp sự xin cứ yên tâm, Triệu gia vẫn có điểm ấy quyết đoán. Về phần, hắn cụ thể ý nghĩ như thế nào? Chúng chấp sự cơ bản đều có thể đoán được a, đoán chừng tâm hiện tại đều đang chảy máu a, mặc dù Triệu Đốc khắc chế rất tốt. Sở huynh, ngươi cũng chớ quên, mặc dù Tiểu Miên Dương là ngươi nhi tử. Lý Ngư vừa mở miệng, Sở Vân Long khỏe miệng liền là một quất, thần sắc đặc sắc đến cực điểm, ánh mắt bên trong đều có thể phun lửa, nhất là chúng chấp sự quái dị ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, ngươi nhà mình nhi tử, ngươi đều không biết, ngươi chính là ba ba. Cái này đáng chết trộn lẫn tiểu tử, ngay cả ta cũng hố. Sở Vân Long cũng đã có chút cắn răng nghiến lợi, lần thứ nhất cảm thấy chính mình nhi tử, đáng giận phi thường. Sở huynh, đừng vẻ mặt đó. Lý Ngư chế nhạo nói, Tiểu Miên Dương không có nói cho ngươi biết cũng là vì ngươi tốt, tránh khỏi ngươi giống như ta, cảm thấy chính mình chả là cái quốc khô gì, hoài nghi nhân sinh, chỉ cảm giác cả một đời đều sống đến thân chó, hận không thể tìm một khối đầu hũ lập tức đâm chết. Trong lúc nói chuyện, hắn không khỏi hồi tưởng Sở Dương dọa người từng màn, đột nhiên liền mắng, con mẹ nó, cái này đáng chết Tiểu Miên Dương. Hiện tại ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn đi đường vòng, quá để cho ta tự ti. Tự ti ba. Nam Cung Ưng đám người liền là không còn gì để nói như vậy nói đều từ Lý Ngư trong miệng đi ra, phải biết cái này lao tiểu tử ngày thường mắt cao hơn đầu, liền là bọn họ ở hắn trong mắt cũng cẩu thí không phải, căn bản xem thường, thì càng đừng nói võ viện bên trong đệ tử, không có cái nào có thể như hắn pháp nhãn. Nhưng ngày hôm nay thực sự là hiếm có, đều tự ti. Chỉ là, bọn họ kinh hãi so im lặng càng sâu. Sở Dương vậy mà lấy được Lý Ngư như thế đánh giá, tự giác cầu thí không phải, cái này mẹ nó quá dọa người. Đột nhiên, bọn họ lại nghe được, Lý Ngư không mặn không nhạt nói, đầu chấp sự, quản tốt ngươi rằng, đừng làm loạn cắn người, bằng không thì ta sẽ liền ngươi đầu cũng cùng một chỗ chém đứt. Không hề có điểm báo trước toát ra một câu nói kia, cơ hồ tất cả mọi người lập tức liền nhìn về phía đầu An Thái, đột nhiên đầu An Thái cơ hồ sủi lơ xuống dưới, bầu không khí cũng lập tức biến quỷ dị. Có không ít chấp sự không khỏi riêng phần mình quan sát Triệu Đốc cùng đầu An Thái đến. Trước đó, đầu An Thái muốn giết Sở Dương, náo ra động tĩnh không nhỏ, bọn họ há có thể không biết, mà bây giờ nghĩ lại, trong đó quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nam Cung Ưng cùng Sở Vân Long phản ứng cơ bản giống nhau, ánh mắt cũng không khỏi là phát lạnh, địch nhân so bọn họ phát giác càng nhanh, mà nếu không phải như thế, đoán chừng Lý Ngư hôm nay đều sẽ không lên tiếng, nói ra những cái này. Cốc cốc cốc. Nam Cung Ưng ngón tay đập vào trên mặt bàn, phát ra một tiếng lại một tiếng thanh thúy tiếng vang, đồng nhiên nhường tất cả chấp sự đều khẩn trương lên, nắn sẽ cùng Triệu ra trực tiếp xé rách ra mặt sao. Triệu đốc con ngươi co rụt lại, hắn biết rõ Nam Cung Ưng đang cân nhắc. Chương 28, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Soạn. Thanh thúy tiếng vang ngưng một cái, Nam Cung Ưng rốt cục mở miệng, chư vị, về sau Sở Dương liền là chúng ta võ viện hạch tâm đệ tử, chư vị muốn cẩn thận đối đãi chút mới đúng. Không mặn không nhạt, nhưng mỗi một cái chấp sự đều minh bạch là có ý gì, đây là cảnh cáo, Nam Cung Ưng cảnh cáo. Hắn đang cảnh cáo Triệu gia. Hô. Khẩn trương bầu không khí lập tức biến mất, chư chấp sự thở phào một cái, nếu là sẽ rách ra mặt liền là ác chiến, mà điều này có ý vị gì, bọn họ đều biết rõ quá rõ ràng, có lẽ ở đây liền sẽ có rất nhiều người mất mạng. Về phần Triệu gia cùng bản Long Võ Viện, cuối cùng ai thắng ai thua thật rất khó nói. Triệu đốc căn cứng dây lòng đống nhiên buông lỏng, bọn họ Triệu gia liền là thắng toàn bộ bản Long Võ Viện lại như thế nào, bản Long Võ Viện đằng sau thế nhưng là có một cái quái vật khổng lồ Ngũ Hành Tông. Đầu An Thái cũng đã dọa co quắp ở trên ghế, vừa mới nếu là Nam Cung Ưng quyết định đối Triệu gia khó khăn, đoán chừng chết cái thứ nhất liền là hắn. Sở Vân Long không có lên tiếng, nhưng trong lòng sát ý không thể ngăn chặn, trước đó hắn liền nên trực tiếp đập chết cái này đầu An Thái. Xúc mưu sát con hắn, không có cái nào phụ thân sẽ bỏ qua dạng này địch nhân. Phế vật, để cho ta trắng mong đợi. Lý Ngư nhắm mắt lại, tự mình mở miệng, nhường ở đây tất cả mọi người khỏe miệng cũng không khỏi liền là một quất, cũng chỉ hắn dám nói Nam Cung Ưng là một cái phế vật. Tốt, để cho ta đến xem thử, hắn trong miệng Tiểu Miên Dương có phải hay không thật như vậy kinh người. Nam Cung Ưng cuối cùng giải quyết dứt khoát, sự tình liền là như vậy, phút chốc rất nhiều chấp sự ánh mắt, không khỏi toàn bộ đều nhìn về phía lôi đài. Bọn họ cũng muốn biết rõ, cái này Sở Dương có phải hay không thật như vậy phải. Bàn Long Võ Viện cao tầng làm việc, lôi đài phía trên Sở Dương cùng Quý Cảnh Trình tự nhiên không biết. Quý Cảnh Trình kiếm võ hồn, lấy kiếm pháp nghe tiếng ở Bàn Long Võ Viện bên trong, bản thân tu vi rất là cao minh, đặt đến hậu thiên thất trọng đỉnh phong, tùy thời tùy chỗ liền có thể đi đến hậu thiên bắt trọng, hắn sớm đã coi như là hạch tâm đệ tử. Ngươi đại khái sẽ không quá thất vọng. Quý Cảnh Trình khiêu chiến. Sở Dương ý thức bên trong kiếm võ hồn biến cực kỳ sinh động, hắn chiến ý ở thời khắc này cũng tiêu thăng. Sở Dương có một loại cảm giác, cùng Quý Cảnh Trình một trận chiến, hắn kiếm pháp khả năng sẽ có rất lớn đột phá. Sắc một tiếng, Sở Dương từ chữ vật giới bên trong lấy ra một thanh kiếm, rút kiếm. Ba thước thanh cương kiếm, trên lưới kiếm hiện ra hàn quang, phổ thông một kiếm, nhưng tựa hồ rơi vào đám người trong mắt, liền là như vậy không giống, cảm giác Sở Dương ở thời khắc này, cũng giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm một dạng. Phong mang tất lộ. Quý Cảnh Trình con ngươi liền là co rụt lại, ở thời khắc này hắn ý thức bên trong hắn kiếm võ hồn như lâm đại địch đồng dạng, vậy mà rung rung lên, tình huống như vậy cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Bang. Quý Cảnh Trình cũng rút ra chính mình kiếm, đồng dạng là dài ba thước, cả người như bạch ngọc sắc, trên đó có từng tia hàn khí toát ra, ánh nắng rơi vào trên đó, rạo ra một mảnh chói mắt hàn quang. Hắn kiếm hiển nhiên là một nắm bảo kiếm, so Sở Dương muốn tốt hơn quá nhiều. Thủy võ cảnh võ kỹ có sơ trung cao phân chia, thủy võ cảnh vũ khí cũng có thượng trung hạ phân chia, đây là một chuôi thượng phẩm bảo kiếm. Ta cũng không cảm thấy, cầm kiếm kinh người. Quý Cảnh Trình ngôn ngữ cho người giật mình, hắn hoàn toàn đem Sở Dương xem như cực kỳ cường đại đối thủ, bất kỳ ưu thế nào đều không dung tha. Dưới lôi đài, vây xem võ viện đệ tử không khỏi đều là mở to hai mắt nhìn, đây là Sở Dương lần thứ nhì sáng lên kiếm, liền là vừa mới đối mặt hình phạt chấp sự đầu An Thái, hắn kiếm đều không có bày ra. Về phần Sở Dương kiếm pháp thế nào, bọn họ từ Quý Cảnh Trình thái độ liền có thể dò một hai, nhưng cụ thể là thế nào kinh người cũng không người có thể tưởng tượng, trong óc tất cả đều là Sở Dương dùng chỉ là bài lãng trưởng đem đối thủ miểu sát. Kiếm ra. Sở Dương động. Quý Cảnh Trình cũng động. Hai kiếm chạm nhau, nhẹ nhàng đụng một cái. Khí thế đột nhiên thay đổi, dưới lôi đài quan sát đám người đột nhiên đều cảm thấy không khí cứng lại, tâm linh bị chèn ép thở không đến, hoàn toàn bị hai người bộc phát ra khí thế cùng lăng lệ kiếm khí chấn nhiếp. Vụ. Quý Cảnh Trình thét dài một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ, kiếm như linh xà mà động, không có dấu vết mà tìm kiếm, tựa hồ mỗi một cái phương vị đều có khả năng, kiếm quang bao phủ lại Sở Dương mặt, cổ họng, ngực, nhiều chỗ yếu. Tê tê thanh âm, kiếm thật giống như một đầu đại xà đồng dạng, nhưng lại như cung nỏ phát xạ, vỡ ra không khí, nhất là hắn tại phát kình ở giữa, trên người gân to cũng như dây cùng, ông tác hưởng. Một kiếm này, võ viện đệ tử nhìn thấy tựa hồ không còn là kiếm. Mà là trên trăm cung tiễn thủ đang bắn một lượn, loạn tiễn xuyên tim. Tốt. Sở Dương không khỏi khen một tiếng, Liền như vậy một kiếm đâm tới, liền để hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ thiết huyết khí tức, phảng phất giống như đại quân gót sát đạp đến, chỗ đến, đầu người cuộn cuộn, sinh tử không sợ.